Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 55 tới chương 79. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngoài dược liệu, Tiêu Vũ còn mua rất nhiều thứ ở công hội, ví dụ như sách về dược liệu, dược đỉnh và nhiều hộp ngọc đặc chế để chứa đan dược. Sau khi trở về, Tiêu Vũ liền bắt đầu luyện chế đấu linh đan. Hai phần dược liệu, không có gì bất ngờ, có thể luyện ra hai viên đấu linh đan. Vì Tiêu Vũ đã sửa đổi đan phương ngay khi nhận được, nên không cần lãng phí thời gian vào việc đó nữa. Dặn dò xong nhân viên phục vụ của tửu lầu, Tiêu Vũ đóng cửa bắt đầu luyện chế. Để cho an toàn, hắn còn đặt thêm một lớp cấm chế đấu khí trên cửa để ngăn người ngoài xâm nhập. Lần luyện dược này, hắn không dùng tôn lưỡng khẩu chi đỉnh trước đây. Hắn đã dùng một ít dược liệu quý giá để đổi lấy một tôn ngũ thanh chi đỉnh ở luyện dược sư công hội. Lần này luyện chế dù sao cũng là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp, để đảm bảo tỷ lệ thành công, Tiêu Vũ cũng không keo kiệt. Mấy ngày tiếp theo, nhiệt độ trong phòng Tiêu Vũ đột ngột hạ xuống, hỏa diễm dao động, lôi đình tàn phá, nhưng có vạn hóa viêm che đậy, bên ngoài vẫn như bình thường, không gây ra sự chú ý của người khác. Mấy ngày gần đây, Gia Mã Đế Đô có một đại sự, khiến rất nhiều thế lực nhao nhao chuẩn bị tài chính. Nguyên nhân chính là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ truyền ra tin tức, muốn tổ chức một buổi đấu giá cấp địa. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chia làm 4 cấp đấu giá, thiên, địa, huyền, hoàng. Cấp hoàng mở cửa cả ngày, cấp huyền thỉnh thoảng mở. Cấp địa thì khác, mỗi lần đấu giá cấp địa mở ra, chắc chắn có đồ tốt, đều là những kỳ trân dị bảo đạt đến cấp bậc đấu vương. Cấp thiên thì mười mấy năm khó gặp, vật phẩm có thể khiến cấp thiên mở ra, chắc chắn là cấp bậc đấu hoàng. Nhưng buổi đấu giá cấp thiên không phải ai cũng có thể tham gia, những người có thể đấu giá ở đây đều là những thế lực hàng đầu của Gia Mã Đế Đô. Cho nên, đấu giá cấp địa đã trở thành buổi đấu giá cấp cao nhất thông thường của Mễ Đặc Nhĩ, tự nhiên rất thu hút người khác. Các ngươi nghe nói không? Gần đây phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ muốn tổ chức một buổi đấu giá cấp địa. Thật không? Sao ta không nghe nói? Ngươi mỗi ngày ru rú trong nhà, biết mới là lạ. Đúng đúng, ngươi cũng hơn 30 tuổi rồi còn chưa lấy vợ, mỗi ngày cứ ở nhà nằm ì như vậy, chẳng lẽ định cô độc cả đời sao? Mỗi lần gọi ngươi ra ngoài, ngươi đều từ chối. Không nói chuyện này nữa, ta có chừng mực. Chúng ta vẫn nên nói về buổi đấu giá đi. Ừ, lần đấu giá cấp địa này không đơn giản, ta có tin tức nội bộ nói rằng, lần này sẽ có đan dược lục phẩm xuất hiện. A, lục phẩm? Không đùa chứ? Đương nhiên không đùa, đây là tin từ nội bộ Mễ Đặc Nhĩ truyền ra, còn có thể là giả sao? Hơn nữa lần này chủ trì đấu giá, vẫn là Nhã Phi tiểu thư. Thật sao? Vậy lần đấu giá này ta phải đi xem. Ngươi đi làm gì, ngươi còn có thể cạnh tranh được sao? Cắt, ai nói ta muốn tham gia đấu giá, ta đi ngắm Nhã Phi tiểu thư không được sao? Đúng vậy, ngắm Nhã Phi tiểu thư cũng rất tốt, hắc hắc hắc hắc, các con phố lớn nhỏ đều vang lên những cuộc đối thoại tương tự. Tin tức Mễ Đặc Nhĩ sắp đấu giá đan dược lục phẩm đã lan truyền khắp đế đô, ngay cả các thế lực từ những thành thị khác cũng đến tham gia lần đấu giá này. Cho nên, Gia Mã Thánh Thành mấy ngày nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ càng là đông như trẩy hội. Nhã Phi nhờ vào buổi yến tiệc mừng công trước đó, đã được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chính thức thăng làm giám sát trưởng lão, còn nắm giữ một phần thực quyền. Lần đấu giá này càng làm cho danh tiếng của nàng ở Gia Mã Đế Đô vang dội. Không có cách nào, ai bảo nàng quen biết một luyện dược sư lục phẩm, hơn nữa còn có quan hệ tốt với đệ tử của người ta. Một người được luyện dược sư lục phẩm bảo vệ, ngay cả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng phải nể mặt mấy phần. Buổi đấu giá bên ngoài đang diễn ra sôi nổi, Tiêu Vũ lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ luyện đấu linh đan. Trải qua một ngày rưỡi nỗ lực, Tiêu Vũ cuối cùng đã luyện thành đấu linh đan. Hô Cực Phá Băng Viêm và Lam Ngân Lãnh Điện được thu hồi về đan điền, Tiêu Vũ thở ra một hơi thật dài. Không hổ là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp, độ khó luyện chế chỉ kém Cửu Liên đan một chút mà thôi. Tiêu Vũ đặt đan dược vào trong hộp ngọc, cùng với dược đỉnh thu vào nạp giới. Sau đó, hắn ngồi lên giường, bắt đầu hồi phục đấu khí. Luyện chế đấu linh đan đã tiêu hao không ít đấu khí, Tiêu Vũ muốn điều chỉnh trạng thái về tốt nhất để chuẩn bị cho việc dùng thuốc. Đối với loại đan dược tăng thực lực này, tốt nhất là dùng khi trạng thái bản thân tốt nhất, như vậy mới có thể tránh được tối đa những sự cố ngoài ý muốn. Chuyện liên quan đến tu vi, cẩn thận thế nào cũng là đúng. Sau khi điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, Tiêu Vũ lấy đấu linh đan ra, một ngụm nuốt xuống. Đan dược vào miệng, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ và tinh thuần theo cổ họng tiến vào cơ thể, sau đó tán loạn khắp nơi. Tiêu Vũ không dám khinh suất, lập tức vận dụng quy chân lôi, tinh luyện lại luồng năng lượng tiến vào cơ thể, sau đó dựa theo lộ trình vận hành của công pháp, dẫn dắt nó vận chuyển nhanh chóng trong kinh mạch, hóa thành lôi hỏa đấu khí, đưa vào đấu tinh trong đan điền. ngũ khí đằng lôi bản nguyên trong đan điền tự động chui vào trong đấu tinh, sau đó phóng ra lôi đình, không ngừng công kích năng lượng tiến vào. Theo tu vi của Tiêu Vũ từng chút một tăng lên, ngũ khí đằng lôi cũng từng chút một củng cố thực lực cho hắn. Nói ngũ khí đằng lôi có thể quét sạch bản nguyên, đúc thành căn cơ vô thượng, không phải là đùa, nó thật sự không cho Tiêu Vũ một chút cơ hội nào để căn cơ bị hư phù. Đối với điều này, Tiêu Vũ chỉ có thể nói một câu, làm tốt lắm. Một ngày trôi qua ầm. Một tiếng trầm đục từ đan điền của Tiêu Vũ truyền ra, một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa ra bốn phía. Nếu không có vạn hóa viêm che lấp, e là uy áp cường hãn này đã truyền ra ngoài. Nhị tinh đấu vương Tiêu Vũ thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận sức mạnh vượt trội trong cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch lên tự nói. Nhưng sau đó sắc mặt hắn liền sụp đổ, có chút buồn bực nói, sao lại sinh ra kháng dược tính nữa rồi. Hóa ra hắn phát hiện, cơ thể mình đã sinh ra kháng dược tính đối với đấu linh đan, dùng thêm nữa cũng vô dụng. Hắn còn định dùng thêm vài viên để thăng cấp như trước, bây giờ lại chỉ có thể dùng một viên, vậy chẳng phải là công cốc sao? Thực lực nhị tinh đấu vương tuy không tệ, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Đối mặt với đấu tông, nhị tinh đấu vương và nhất tinh đấu vương cũng không có gì khác biệt, đều đánh không lại. Nhìn viên đấu linh đan trong hộp ngọc mà hắn định dùng tiếp, Tiêu Vũ tiếc nuối lắc đầu, thu nó vào nạp giới. Mặc dù không thể tăng cấp như trước, nhưng Tiêu Vũ cũng chỉ buồn bực một chút rồi không để ý nữa. Đã không thể trông cậy vào đấu linh đan, thay vì oán trời trách đất, chi bằng suy nghĩ xem còn có biện pháp nào khác để tăng thực lực. Giai đoạn này không có biện pháp nào tăng cấp nhanh chóng, gặp được cơ duyên có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ đang ở Gia Mã Đế Quốc, còn có cơ duyên gì nữa, thời gian cấp bách quá. Tiêu Vũ suy tư, rốt cuộc còn có phương pháp nào có thể tăng thực lực, nhưng càng nghĩ càng không có chút manh mối nào. Trầm tư rất lâu, Tiêu Vũ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu bây giờ không thể nhanh chóng tăng thực lực, vậy có thể mượn chút ngoại lực để tăng cường sức mạnh không? Không thể trong thời gian ngắn tăng cấp một cách đáng kể, nhưng hắn có thể mượn ngoại lực. Ngoại lực thì có rất nhiều. Ví dụ như tìm viện trợ. Bây giờ hắn dù sao cũng là một luyện dược sư lục phẩm, muốn tìm vài tay chân là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, không phải ai cũng dám đứng về phía đối lập với Vân Lam Tông. Dù có đồng ý, sau này nếu thấy thực lực đấu tông của Vân Sơn mà lâm trận phản bội thì sao? Lòng người khó dò, ai mà biết được. Nếu người không đáng tin, vậy ma thú thì sao? Hắn còn nhớ trước đây Tử Tinh Dực Sư Vương muốn giết hắn. Mà bây giờ, với thực lực của mình, đối phó với Tử Tinh Dực Sư Vương là dư sức. Trước đây hắn còn nghĩ muốn bắt Tử Tinh Dực Sư Vương về làm thú cưỡi, bây giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp sao? Có một đầu ma thú cấp 6 tham gia, mặc dù không có tác dụng quyết định, nhưng có thêm một chút hay một chút, đến lúc đó còn có thể để nó kiềm chế vân vân. Tính ra như vậy, phe ta có tổ hợp Tiêu Viêm và Dược Lão với chiến lực đấu tông, Medusa với chiến lực đấu tông trong thời gian ngắn, Hải Ba Đông với chiến lực đấu hoàng, bản thân mình có thể sánh ngang đấu hoàng đỉnh phong, lại thêm một đầu ma thú cấp 6 có thể so với đấu hoàng, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Chỉ là thứ hộ pháp có chút khó giải quyết, nhưng y cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ sợ y sẽ đến Tiêu gia, bắt nhị thúc. Đến lúc đó sẽ phải đối mặt sớm thứ hộ pháp sau khi dùng bí pháp có thể đạt đến chiến lực đấu tông 7, 8 tinh, một mình y có thể nghiền nát toàn bộ chiến lực bên ta. Nhưng mà muốn ta từ bỏ nhị thúc có người nói Tiêu Chiến bị hồn điện bắt đi, được nâng lên đấu hoàng, không chút đau khổ, đó chỉ là nói đùa thôi. Thực lực đấu hoàng của Tiêu Chiến hoàn toàn là vì sợ bị hành hạ đến chết, nên mới bị hồn điện dùng đan dược nâng lên. Một người bị hành hạ, bị đan dược treo mệnh, mỗi lần sắp chết lại được cho uống một viên đan dược, cứ thế lặp đi lặp lại suốt hơn 10 năm. Không chỉ là sự dày vò về thể xác, mà sự dày vò về tinh thần còn kinh khủng hơn. Có thể kiên trì mười mấy năm đợi Tiêu Viêm đến cứu, ý chí của Tiêu Chiến đã có thể nói là hàng đầu ở đấu khí đại lục. Có Tiêu Vũ tham gia, cũng không biết Lăng Ảnh có còn xuất hiện hay không. Đi một bước tính một bước vậy, nếu chuyện không thể làm, ta sẽ sớm mang nhị thúc bỏ trốn. Dù sao Tiểu Viêm tử có Dược Lão ở bên, cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Ba ngày sau, Nhã Phi mang theo những vật phẩm đã thu thập được đến tửu lầu. Cốc cốc cốc. Vào đi. Nhã Phi đẩy cửa bước vào, thấy Chu tiên sinh đang ngồi bên bàn, liền đi tới. Tiên sinh, những thứ ngài muốn ta đã thu thập xong, đều ở đây. Đưa nạp giới cho Tiêu Vũ xong, Nhã Phi đứng bên cạnh, cung kính chờ đợi. Đa tạ. Tiêu Vũ trực tiếp nhận lấy nạp giới, hắn không dám lấy ra chiếc nạp giới cao cấp kia, vì Nhã Phi đã từng thấy qua. Giao đồ xong, Nhã Phi cũng không rời đi, mà cứ đứng tại chỗ, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhìn bộ dạng của nàng, Tiêu Vũ dùng giọng điệu thành thục và ôn hòa hỏi, sao thế? Có gì muốn hỏi sao? Nhã Phi gật đầu, vâng, tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, Tiêu Vũ đệ đệ sao không có ở đây? Thằng nhóc đó à, ta giao cho nó một vài việc, bây giờ không có ở Thánh Thành. Sao thế? Muốn gặp nó à? Trên khuôn mặt huyễn hóa của Tiêu Vũ có chút trêu chọc. À không có, ta chỉ là Tiêu Vũ cũng không trêu nàng nữa, cười nói, được rồi, chuyện của người trẻ các ngươi, ta không quản. Đợi nó về, ngươi tự tìm nó đi. Nhã Phi bị nói đến có chút đỏ mặt, sau đó cung kính hành lễ, nói, vậy ta không làm phiền tiên sinh nữa. Sau này nếu tiên sinh có chuyện gì cần Nhã Phi, cứ cho người báo một tiếng, Nhã Phi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, báo đáp ân đức của tiên sinh. Tiêu Vũ cười gật đầu. Nhã Phi thấy vậy, liền quay người rời khỏi phòng. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh. Không lâu sau, lại có một vị khách đến phòng của Tiêu Vũ. Mời Cổ Hà, người cũng mặc áo bào trắng, vào phòng, Tiêu Vũ không khỏi hỏi. Không biết Cổ Hà trưởng lão đến đây, có chuyện gì không? Nhã Phi chân trước vừa đi, Cổ Hà chân sau đã tới, hơn nữa xem ra là có chuyện tìm hắn. Cổ Hà mặt mang nụ cười, khách khí nói, quả thật có chuyện muốn nhờ Chu Huynh giúp đỡ. Gần đây Cổ Mỗ nhận được tin tức, Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ xuất hiện dị hỏa, hơn nữa dị hỏa đã bị xà nhân tộc Mỹ Đổ Toa Nữ Vương chiếm được. Huyết mạch của xà nhân tộc âm hàn, chắc chắn sẽ không thôn phệ dị hỏa, cho nên Cổ Mỗ đã triệu tập một số người, muốn đến bộ lạc xà nhân tộc sâu trong sa mạc, tìm Mỹ Đổ Toa Nữ Vương đàm phán, trao đổi dị hỏa. Ta nghĩ Chu Huynh hẳn sẽ có hứng thú, cho nên mới đến quấy rầy, mời Chu Huynh cùng đi. Có Chu Huynh trợ giúp, lần đàm phán này tỷ lệ thành công hẳn sẽ tăng lên không ít. Cổ Mỗ nguyện dùng một viên đấu linh đan và một tấm đan phương lục phẩm để mời Chu Huynh ra tay tương trợ. Vì khi Tiêu Vũ huyễn hóa ra thân phận luyện dược sư họ Chu này, hắn không che giấu tu vi khí tức, nên Cổ Hà tự nhiên có thể cảm nhận được, Tiêu Vũ là một cường giả đấu vương không kém gì hắn. Lần này hắn còn mời rất nhiều cường giả, một đấu hoàng, hai đấu vương và mấy đấu linh. Nếu thêm cả hắn và Tiêu Vũ, sẽ có bốn cường giả đấu vương, tỷ lệ thành công tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Hay thật, đúng là ra tay hào phóng, một viên đấu linh đan và một tấm đan phương lục phẩm, đây là muốn nắm cả thực lực lẫn đẳng cấp luyện dược của hắn. Nếu là một đấu vương hay luyện dược sư lục phẩm bình thường, chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng những thứ này đối với Tiêu Vũ lại không có tác dụng lớn. Đấu linh đan hắn còn thừa một viên, vừa rồi Nhã Phi lại đưa thêm mấy phần dược liệu, hơn nữa đấu linh đan bây giờ đối với hắn đã vô dụng, nên không có sức hấp dẫn gì. Còn đan phương lục phẩm hắn cũng không thiếu, trong nạp giới của hắn còn có 5 tấm đan phương lục phẩm, đan phương thất phẩm cũng có, cho nên điều kiện của Cổ Hà đúng là không có sức hấp dẫn lớn. Vì mấy thứ đó mà đi đắc tội Medusa, thôi được rồi, hoàn toàn không đáng. Hơn nữa hắn còn phải đến Ma Thú Sơn Mạch, thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương, càng không có thời gian tham gia vào chuyện này. Cho nên, Tiêu Vũ quả quyết lắc đầu từ chối. Xin lỗi, Cổ Hà trưởng lão, Chu Mỗ gần đây có việc quan trọng cần ra ngoài một chuyến, cho nên không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Nghe vậy, Cổ Hà lộ vẻ tiếc nuối, nói, nếu Chu Huynh có việc, vậy Cổ Mỗ không ép buộc Chu Huynh. Nói xong, Cổ Hà đứng dậy, định rời đi. Dù sao thời gian cấp bách, đi trễ một bước, sự tình đều có thể xuất hiện biến số. Dị hỏa quý giá, không chừng có người lại đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ trước họ. Vậy, Cổ Mỗ không làm phiền Chu Huynh nữa, xin cáo từ trước. Cổ Hà chắp tay nói. Tiêu Vũ đứng dậy, cười nói, hy vọng Cổ Hà trưởng lão mọi việc thuận lợi, Chu Mỗ không tiễn. Cổ Hà gật đầu, sau đó rời khỏi tửu lầu. Nhìn Cổ Hà rời đi, Tiêu Vũ cười lắc đầu. Tên nhóc xui xẻo này, lần này đến trao đổi dị hỏa, lại không ngờ sẽ tạo cơ hội cho Tiêu Viêm, kết quả là công giả tràng, làm áo cưới cho người khác. Bây giờ Cổ Hà đã muốn đi trước sa mạc, vậy khoảng cách đến hẹn ước 3 năm đã chỉ còn chưa đến 4, 5 tháng, xem ra ta phải nhanh tay lên. Tiêu Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếp theo, hắn định khởi hành đến Ma Thú Sơn Mạch, tìm con sư tử tím nhỏ kia để tâm sự. Một ngày sau đó, một luồng ánh sáng màu xanh băng từ trên bầu trời Gia Mã Thánh Thành bay ra, hướng thẳng về phía đông. Bay liên tục một ngày, với tốc độ kinh người của Tiêu Vũ, cuối cùng hắn cũng đã đến Ma Thú Sơn Mạch. Dựa theo trí nhớ, Tiêu Vũ bay lượn trên bầu trời dãy núi, rất nhanh đã đến được địa điểm lần này. Nhìn địa hình quen thuộc, Tiêu Vũ nín thở ngưng thần, sau đó dùng đấu khí hét lớn, Tử Tinh Dực Sư Vương. Ra đây tiếp khách. Sóng âm kinh khủng kéo dài ngàn mét, lực xuyên thấu mạnh mẽ, dù ở dưới lòng đất gần trăm mét cũng có thể nghe thấy. Gầm. Một tiếng gầm của dã thú không kém gì tiếng hét của Tiêu Vũ từ trong một hang động dưới núi truyền ra. Là ai? Dám ở địa bàn của bản vương la lối om sòm. Một giọng nói thô kệch mang theo vẻ tức giận truyền ra, hiển nhiên là đã bị tiếng hét vừa rồi của Tiêu Vũ chọc giận. Vút. Chỉ thấy một luồng ánh sáng tím xẹt qua, một con sư tử màu tím cực lớn và uy vũ xuất hiện cách Tiêu Vũ không xa. Đôi đồng tử to lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, nhân loại, tại sao đến quấy rầy bản vương? Nếu không nói ra được lý do khiến bản vương hài lòng, bản vương chắc chắn sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Nhìn sư vương uy phong lẫm liệt, Tiêu Vũ hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp đầy tức giận của nó, mà là sờ cằm, dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá nó. Một con ma thú có thực lực không kém lại uy vũ như vậy, dùng làm tọa kỵ chắc chắn sẽ rất oai phong. Thấy Tiêu Vũ không thèm để ý đến mình, Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận gầm lên, nhân loại. Dám phớt lờ bản vương. Sư vương bớt giận, tại hạ cũng không phải là không có ý định quấy rầy sư vương, đúng là có việc muốn tìm sư vương. Tiêu Vũ cười ha hả nói. Cái gì? Cũng không phải không có ý định quấy rầy, vậy là cố ý rồi. Cảm nhận được khí tức đấu vương từ người đến, Tử Tinh Dực Sư Vương tức không kìm được. Một đấu vương nhân loại nhỏ bé, lại dám sỉ nhục mình như vậy. Nhân loại, bản vương thấy ngươi sống không kiên nhẫn nữa rồi. Tiêu Vũ vẫn cười, nói, ta có phải sống không kiên nhẫn hay không, điều này không phiền sư vương lo lắng. Hôm nay đến đây là có một đoạn nhân quả muốn cùng sư vương thanh toán một chút. Nhân quả giữa Tiêu Vũ và sư vương quá phức tạp, muốn nói ai đúng ai sai đã không thể nói rõ. Giống như nhân loại săn giết ma thú ăn thịt người, rốt cuộc là bên nào sai? Chủng tộc khác nhau, lập trường khác nhau mà thôi, thật sự không có gì để phân đúng sai. Vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi thì sinh tồn, đây là quy tắc muôn thuở, dù là xã hội hiện đại cũng là cá lớn nuốt cá bé. Tiêu Vũ nô dịch ma thú là vì hắn gặp phải ma thú tấn công, nếu không với tính cách lười biếng của hắn, cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm ma thú để nô dịch. Mười mấy con ma thú cấp 4 mà hắn nô dịch trước đây, con nào không phải tự mình đâm đầu vào. Còn những con ma thú cấp 5 bị đánh chết sau đó, cũng đều là chạy đến với mục đích giết chết Tiêu Vũ, chẳng lẽ Tiêu Vũ còn có thể ngồi chờ chết sao? Còn Tử Tinh Dực Sư Vương thì sao? Tiểu đệ dưới trướng bị nô dịch, tự nhiên là muốn tìm lại thể diện, nếu không mặt mũi của nó để đâu. Hơn nữa Tiêu Vũ còn giết thuộc hạ ma thú cấp 5 của nó, thù này không báo, vậy nó cũng không cần phải lăn lộn ở ma thú sơn mạch nữa. Bọn họ ai sai? Cũng không ai sai, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Nếu nhân quả đã kết, vậy Tiêu Vũ chắc chắn phải chấm dứt phần nhân quả này. Không thể bị người khác đánh, người khác còn muốn giết mình, mà mình lại không trả đũa. Hơn nữa, Tiêu Vũ chỉ muốn nó làm tọa kỵ của mình mà thôi, cũng không có ý định giết Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn tự cảm thấy làm như vậy đã vô cùng rộng lượng, vô cùng thiện lương rồi. Ha ha ha, nhân quả ư nhân loại, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng gây ra nhân quả với bản vương sao? Tử Tinh Dực Sư Vương giận quá hóa cười, giọng điệu có chút khinh thường, hiển nhiên là xem thường thực lực của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vỗ đầu một cái, hắn quên mất, bây giờ mình vẫn đang trong lốt ngụy trang. Sơ sót quá. Hắn lập tức thu hồi vạn hóa viêm, một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn hiện ra trước mặt sư vương. Thú đồng của sư vương khẽ híp lại. Gương mặt tuấn tú trước mắt quả thật có chút quen quen, nhưng nó lại không tài nào nhớ ra. Cũng không phải trí nhớ của sư vương không tốt, mà là lúc đó Tiêu Vũ vừa trải qua một trận đại chiến, mặt mày lấm lem vết máu, mái tóc rối bù cũng che đi không ít, lại chỉ là một đấu linh mà thôi. Còn bây giờ, Tiêu Vũ toàn thân sạch sẽ, anh tuấn soái khí, khí chất hơn người, lại mang khí tức của một đấu vương. Thử nghĩ xem, một người nhếch nhác không chịu nổi mà ngươi từng gặp, thậm chí còn chưa thấy rõ mặt, bây giờ lại có một người phong thần như ngọc, khí chất phiêu nhiên đứng trước mặt, làm sao có thể liên tưởng hai người họ với nhau được. Khoan đã. Tại sao bản vương lại phải tò mò hắn là ai, đã gặp ở đâu, chẳng lẽ không phải nên kinh ngạc vì sao người này trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực đấu vương sao? Sư vương giật mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, rồi cái đầu sư tử của nó ngơ ngác hỏi, nhân loại, ngươi trẻ tuổi như vậy, sao lại có thực lực thế này? Tiêu Vũ ngẩn người, đầu óc con sư vương này có vấn đề gì vậy? Chẳng lẽ không phải nên tò mò hắn là ai, tại sao lại nói muốn đến tính sổ nhân quả với nó sao? Sao lại đi tò mò về thực lực đấu vương của mình chứ? Tiêu Vũ ái ngại nói, sư vương không nên tò mò ta là ai, tại sao lại nói muốn cùng ngài kết toán nhân quả hay sao? So với chuyện đó, bản vương càng tò mò ở tuổi của ngươi, sao lại có được thực lực đấu vương? Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn chằm chằm Tiêu Vũ một lượt, dường như muốn tìm ra điểm khác biệt giữa hắn và những người khác, rốt cuộc là điều gì đã giúp tên nhân loại này sở hữu thiên phú kinh khủng đến vậy. Tiêu Vũ lắc đầu, xin lỗi, có được thực lực hôm nay, đơn giản là do ta có chút thiên phú, cộng thêm một chút kỳ ngộ, may mắn thôi. Đã sư vương không nhận ra ta, vậy ta sẽ cho sư vương một chút gợi ý, nói rồi, Tiêu Vũ giang hai tay ra, Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm lập tức tuôn ra, lôi đình lóe lên cùng hỏa diễm chập chờn khiến nhiệt độ trong vòng trăm thước giảm mạnh. Nhìn thấy hai thứ này, Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên trợn trừng mắt, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin. Sự xuất hiện của Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm đã gợi lại ký ức của nó. Nó chưa bao giờ quên, lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, toàn bộ ma thú cấp 5 dưới trướng của nó đều tử thương gần hết. Cơn thịnh nộ lúc đó, đến giờ nó vẫn còn nhớ như in. Là ngươi. Tiêu Vũ thấy sư vương đã nhớ ra, bèn mỉm cười nói, xem ra sư vương đã nhớ tới tại hạ rồi. Tử Tinh Dực sư vương trầm mặc một lúc, không hề tỏ ra phẫn nộ như Tiêu Vũ tưởng tượng, mà lại bình thản lên tiếng, nhân loại, ngươi nói đến tìm bản vương để kết thúc nhân quả, chắc là vì chuyện lần trước. Ngươi không nên quay lại. Phản ứng của Tử Tinh Dực sư vương khiến Tiêu Vũ có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi theo lời nó, tại sao lại nói vậy? Thú đồng của Tử Tinh Dực sư vương lóe lên hàn quang, nó lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi nghĩ rằng ngươi quay lại tìm bản vương còn có thể để ngươi rời đi sao? Mặc dù không biết vì lý do gì mà ngươi có dũng khí quay lại tìm bản vương báo thù, nhưng nếu đã đến thì ở lại đây đi. Bản vương sẽ không ngu đến mức tha cho một kẻ thù đã kết oán, lại còn có tiềm lực vô tận đến lần thứ hai. Ma thú sơn mạch này non xanh nước biếc, dùng làm nơi chôn cất cho một thiên tài như ngươi, cũng không tính là mai một tài năng của ngươi. Tiêu Vũ nghe vậy, cười ha hả, ha ha ha, sư vương, ta lần này đến đây, cũng chưa từng nghĩ sẽ tha cho sư vương. Ta vừa hay còn thiếu một con tọa kỵ, lần này đến chính là muốn mời sư vương bổ khuyết vào chỗ trống đó. Một người một thú, lời đã nói đến nước này, đương nhiên là trực tiếp động thủ. Đấu vương đánh đấu hoàng, Tiêu Vũ tự nhiên không thèm giảng võ đức, ra tay trước. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, thoáng chốc đã đến dưới thân sư vương, tay phải cuộn lấy cực phá băng viêm, mang theo lực phá hoại kinh khủng, tung một quyền mạnh mẽ nhắm vào bụng nó. Chiến đấu vốn là phải tấn công vào yếu điểm của địch, Tiêu Vũ cũng không ngốc đến mức đi đối đầu trực diện với Tử Tinh Dực sư vương. Sư vương phát hiện Tiêu Vũ biến mất, lập tức kinh hãi, không ngờ một đấu vương mà lại có tốc độ như vậy. Cảm nhận được hàn khí từ bên dưới truyền đến, sư vương không dám khinh suất, xoay người lại, dùng chân trước hung hăng va chạm với nắm đấm của Tiêu Vũ. Ầm. Tiếng va chạm vang tận mây xanh, lực đạo kinh khủng tạo ra một luồng khí lãng, bao trùm các ngọn núi xung quanh. Nhân loại, không ngờ ngươi không chỉ có thiên phú kinh khủng, mà ngay cả chiến lực cũng phi thường đến thế, bản vương đã xem thường ngươi. Hôm nay, tên nhân loại này đã khiến nó kinh ngạc hết lần này đến lần khác, ý định triệt để giết chết hắn tại đây càng thêm mãnh liệt. Bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải giữ hắn lại nơi này vĩnh viễn, nếu không sau này, bản vương sợ rằng sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn. Nghĩ đến đây, trên người Tử Tinh Dực sư vương, từng đám tử hỏa bùng lên, điên cuồng cuồn cuộn ra ngoài. Bầu trời bị nhuộm thành một màu tím, tựa như muốn thiêu rụi cả đất trời. Ta sẽ để sư vương biết, làm tọa kỵ của ta, cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn biển lửa tím ngập trời, Tiêu Vũ hoàn toàn không để tâm, còn nở một nụ cười ôn hòa với sư vương, tự tin nói. Sư vương không muốn nói thêm với hắn nữa, mang theo ngọn lửa tím ngút trời, bay thẳng về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy vậy, liền thu hồi Lam Ngân Lãnh Điện và cực phá băng viêm, sau đó dùng ngọn lửa màu vàng bao trùm toàn thân. Kim Quang Đạo Diễm. Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ dùng nó để chiến đấu kể từ khi Kim Quang Đạo Diễm ra đời. Kim Quang Hộ Thể. Đạo Diễm Kim Quang phản phất có linh tính, nhanh chóng tạo thành một vòng phòng hộ trong phạm vi một mét quanh người Tiêu Vũ. Xèo xèo xèo vô số ngọn lửa tím bay tới, khi tiếp xúc với kim quang đều biến mất không dấu vết. Loại hỏa diễm thứ hai có màu sắc khác lạ. Sư vương co rụt đồng tử, lúc trước khi Tiêu Vũ sử dụng ngọn lửa cực lạnh và lôi điện, nó đã cảm thấy tên này có lai lịch phi thường. Không ngờ hắn lại còn có loại hỏa diễm kỳ lạ thứ hai, hơn nữa khí tức còn mạnh hơn ngọn lửa màu băng lam vừa rồi rất nhiều. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nếu Tiêu Vũ biết suy nghĩ của sư vương, nhất định sẽ rất bình tĩnh mà nói, loại như thế này, lão tử có đến 10 cái. Nhưng sự việc đã đến nước này, sư vương cũng không vì thế mà từ bỏ ý định giết chết Tiêu Vũ. Lao đến trước mặt Tiêu Vũ, móng vuốt sắc bén của Tử Tinh Dực sư vương bao bọc bởi ngọn lửa tím đậm đặc, hung hăng cào vào vòng sáng màu vàng quanh người hắn. Két. Móng vuốt sắc bén lướt qua, tạo ra những gợn sóng kim quang, nhưng lại không thể cào nát nó. Một đòn khủng bố như vậy, mà lại không xé rách được kim quang. Đối với ngọn lửa màu vàng ống này, sư vương lại có thêm một nhận thức mới. Tiêu Vũ nhếch miệng cười, chờ chính là lúc này. Vòng kim quang vốn bảo vệ quanh thân Tiêu Vũ nhanh chóng biến đổi, hóa thành một sợi dây thừng ánh sáng màu vàng thật dài, men theo móng vuốt của Tử Tinh Dực sư vương mà trói chặt lấy nó. Bị trói buộc, Tử Tinh Dực sư vương kinh nghiệm đầy mình lập tức biết có chuyện không hay, ngay khoảnh khắc chưa bị trói chặt hoàn toàn, nó liền bứt ra, thoát khỏi phạm vi của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, tay trái ngưng tụ lôi đình đen trắng, truy tiếp theo, một chưởng đánh vào đầu sư tử của nó. Ngũ khí đằng lôi. Lôi đình đen trắng ngay khi đánh trúng đã chia thành hai luồng khác biệt, bao phủ lấy sư vương. Lôi đình màu đen là âm lôi của gan thận thủy tạng, nặng nề vẫn đục, quỷ dị khó lường, hút cốt ép tủy, làm vẫn đục tâm trí. Âm lôi như thủy ngân sền sệt, bao bọc lấy sư vương, lạnh lẽo thấu xương, len lỏi vào từng ngóc ngách gây tổn thương cho cơ thể nó. Lôi đình màu trắng là dương lôi của tim phổi giáng cung, trong sáng linh động, đoan trang quang minh, đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng. Dương lôi lấp lóe tàn phá, không ngừng xuyên qua trong ngoài âm lôi, sức nóng bỏng rát khiến cơ thể nó cháy đen một mảng, ngay lập tức bị Dương Lôi xé ra không ít vết nứt, từng tia máu chảy ra. Gào. Hai loại lôi đình hoàn toàn khác biệt, điên cuồng tàn phá và quấn quanh người Tử Tinh Dực Sư Vương, khiến nó đau đớn không chịu nổi, tru lên thảm thiết. Sư Vương, trở thành tọa kỵ của ta, sẽ không cần phải chịu nổi khổ dày vò này. Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn Sư Vương bị ngũ khí đằng lôi bao bọc, lạnh giọng nói. Câm miệng. Nhân loại, tộc Tử Tinh Dực Sư của ta chưa bao giờ có thói quen cúi đầu trước người khác. Ngươi cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta sao? Bên trong âm lôi, truyền đến tiếng gầm thét của Sư Vương, ngay sau đó, từng luồng tử quang từ trong quả cầu lôi thủy tạng màu đen khổng lồ bắn ra. Cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang nổi lên bên trong ngũ khí đằng lôi, sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, hắn nhanh chóng gia tăng cường độ của kim quang đạo diễm và ngũ khí đằng lôi. Lốp bốp. Tiếng lôi đình vang lên không ngớt bên tai, nhưng đã không kịp, Tiêu Vũ phát hiện ra kim quang vây khốn Sư Vương đã bị căng đứt. Đột nhiên, tử quang xé toạc âm lôi, một thân ảnh to lớn từ trong bay ra. Sư Vương toàn thân đầy vết thương đứng sừng sững trên bầu trời, có chút chật vật. Đôi cánh khổng lồ của nó vỗ nhẹ, những tinh thể màu tím nhiễm máu tươi lấp lánh lưu chuyển, chiếc sừng độc dưới ánh mặt trời ánh lên màu tím pha hồng, trông có phần thần dị. Hộc hộc hộc, nó thở hổn hển, xem ra vừa rồi thoát khỏi kim quang đạo diễm và ngũ khí đằng lôi cũng không hề dễ dàng. Sau đó Sư Vương lên tiếng, nhân loại tiểu tử, bản vương quả thật đã xem thường ngươi, cũng vì thế mà phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng tiếp theo bản vương sẽ không còn chút giữ lại nào, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ngươi. Nói rồi, không đợi Tiêu Vũ mở miệng, ngọn lửa tím ngập trời ban đầu bắt đầu co lại, nhanh chóng bám vào thân thể Sư Vương, tạo thành từng khối tinh thể màu tím bao phủ toàn thân. Thân thể nó dần dần phình to ra, lớn hơn trước kia gấp 5 lần, che khuất cả bầu trời, tựa như một con hung thú thượng cổ, uy thế ngập trời. Ngọn lửa tím hừng hực cháy trên lớp tinh thể bao bọc cơ thể, nhiệt độ đáng sợ khiến không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo. Sư Vương chân thân. Hơi nước trong không khí như bị đun sôi, sương trắng lượn lờ, mắt thường đã khó có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Sắc mặt Tiêu Vũ ngưng lại, một cảm giác uy hiếp ập đến, áp lực tăng gấp bội, hắn biết, Sư Vương sắp liều mạng rồi. Đã như vậy, vậy thì ta cũng không thể giấu nghề được nữa. Tiêu Vũ thần sắc ngưng trọng, vạn hóa viêm và quy chân lôi xuất hiện trên hai tay hắn. Hắn dùng sức ép chúng lại, một khối lôi viêm trong suốt hiện ra. Hắn ném nó vào không gian, lặng lẽ thay đổi phạm vi vạn mét xung quanh mà Sư Vương không hề hay biết. Sau đó, hắn lại dung hợp 3.000 khôi lôi và chích dương tâm viêm, luồng lôi viêm màu đỏ này được Tiêu Vũ âm thầm giấu trong cơ thể. Cuối cùng, cực phá băng viêm và lam ngân lãnh điện bùng lên, được hắn nhanh chóng dung hợp rồi gắn lên thanh cự kiếm. Sau khi tấn thăng đấu vương, tốc độ dung hợp thần lôi nguyên hỏa của Tiêu Vũ càng lúc càng nhanh, tất cả những việc này chỉ mất chưa đến vài giây. Ngược lại phía Sư Vương, cái miệng thú khổng lồ của nó đã mở ra, một khối lăng tinh màu tím lơ lửng bên trong, một luồng sức mạnh đặc thù đang điên cuồng hình thành. Trên chiếc sừng độc của nó, vô số tử quang ngưng tụ, biến chiếc sừng thành màu tím cực hạn, trông yêu dị vô cùng, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong, cho dù là một bát tinh đấu hoàng gặp phải cũng phải nhượng bộ ba phần. Vút. Sau khi tử quang ngưng tụ đến cực hạn, một chùm sáng màu tím kinh khủng đủ để diệt sát lục tinh, trọng thương thất tinh đấu hoàng, từ trên sừng độc bắn ra, hướng thẳng về phía Tiêu Vũ. Khối lăng tinh màu tím trong miệng nó cũng đồng thời bắn ra một cột sáng màu tím, phóng tới Tiêu Vũ. Tiêu Vũ một tay giơ kiếm lên trời, một thanh đại bảo kiếm lôi viêm màu băng lam dài đến vạn mét được tạo thành, rồi hung hăng bổ về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Lam băng lôi viêm, đại bảo kiếm. Giờ khắc này, một người một thú đều tung ra thực lực vốn không thuộc về cảnh giới của mình. Ầm. Trong phạm vi 10.000 mét, năng lượng tứ tán, một vùng hoang tàn, bụi mù tràn ngập. Đợi đến khi bụi mù tan đi, chỉ thấy khóe miệng Tiêu Vũ rỉ máu, trên cánh tay có một lỗ máu xuyên thấu, trước ngực còn có một quang ấn màu tím đặc thù. Lỗ máu kia là do chùm sáng từ sừng độc của Sư Vương bắn thủng, còn quang ấn trước ngực là do cột sáng từ viên lăng tinh màu tím tạo thành. Tử cực xạ tuyến. Tử tinh phong ấn. Hai đại tuyệt kỹ độc môn của Tử Tinh Dực Sư Vương, một là sát chiêu có lực xuyên thấu và sát thương kinh khủng, một là pháp môn kinh khủng có thể phong ấn thực lực của người khác. Để có thể thi triển đồng thời hai tuyệt kỹ này, Tử Tinh Dực Sư Vương đã sử dụng Sư Vương chân thân, vận chuyển đấu khí quá tải, trong nháy mắt nâng thực lực bản thân lên mức đủ để sánh ngang với lục tinh đấu hoàng. Phải biết, Sư Vương chỉ là ma thú cấp 6 trung cấp sơ nhập, tương đương với tứ tinh đấu hoàng của nhân loại, có ưu thế về thân thể ma thú, có lẽ có thể đấu một trận với ngũ tinh. Mà bây giờ lại có thể phát ra đòn tấn công đủ để trọng thương thất tinh đấu hoàng, quả thực là kinh khủng. Đừng thấy Tiêu Vũ là đấu vương có thể đánh đấu hoàng mà xem thường chênh lệch giữa các tinh cấp của đấu hoàng, khoảng cách trong đó, đối với người bình thường mà nói, chính là một trời một vực. Tiêu Vũ có thể vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn là vì thiên phú dị bẩm, nền tảng vững chắc, cộng thêm sự trợ giúp của nguyên hỏa thần lôi, mới có được chiến lực như vậy. Cho nên nói Tử Tinh Dực Sư Vương có thể làm được đến mức này, đã không hổ danh là bá chủ của ma thú sơn mạch. Hơn nữa nó còn có tâm tư kín đáo, khi phóng ra tử cực xạ tuyến, còn sử dụng cả tử tinh phong ấn, chính là sợ tử cực xạ tuyến không giết chết được Tiêu Vũ, thì tử tinh phong ấn cũng có thể phong ấn thực lực của hắn. Khụ khụ ho nhẹ một tiếng, Tiêu Vũ vội vàng lấy ra hồi xuân đan uống vào, sau đó lẩm bẩm, sau này nhất định phải chuẩn bị thêm nhiều thuốc chữa thương cao cấp. Tam phẩm đan dược đối với thương thế do trận chiến cấp bậc này gây ra, hiệu quả cực kỳ nhỏ, chỉ có thể dùng để ổn định vết thương, không để nó xấu đi mà thôi. Nhưng lần này hắn bị thương cũng không tính là nặng. Khi hai đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương ập đến, Tiêu Vũ đã dùng Kim Quang Đạo Diễm bảo vệ toàn thân. Phòng ngự vô song không phải là chuyện đùa, mặc dù phần lớn sức mạnh và tinh lực của Tiêu Vũ đều dùng để vung ra một kiếm kia, phân cho Kim Quang Đạo Diễm không nhiều, nhưng Kim Quang Đạo Diễm vẫn cản được phần lớn đòn tấn công. Cho nên Tiêu Vũ chỉ bị thương ngoài da, thực lực cũng chỉ bị phong ấn một tinh. Kim Quang Đạo Diễm và ngũ khí đằng lôi thức tỉnh muộn nhất, nên Tiêu Vũ vẫn chưa khống chế chúng được thuần thục, nếu có độ thành thạo như Lam Ngân Lãnh Điện và Cực Phá Băng Viêm, hôm nay cũng không tốn nhiều sức như vậy. E rằng hai đòn tấn công kia của Sư Vương đều không thể làm hắn bị thương chút nào. Lại gặm một viên bổ khí đan, hồi phục chút ít đấu khí, Tiêu Vũ giang đôi cánh đấu khí ra, bay về phía nơi Sư Vương rơi xuống. Lại gần, Tiêu Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương. Sư Vương lúc này đang nằm trong một cái hố sâu khổng lồ, sừng độc trên đầu đã gãy, toàn thân đầy mảnh băng vụn, lớp vảy tử tinh vỡ nát, máu chảy không ngừng, thân thể đầy vết thương vẫn đang run rẩy, hiển nhiên là bị Lam Băng Lôi Viêm Đại Bảo Kiếm làm bị thương không nhẹ. Nếu không sử dụng Sư Vương chân thân, không có những lớp vảy tử tinh đó cản lại phần lớn sát thương từ đòn tấn công của Tiêu Vũ, e rằng Sư Vương đã sớm hóa thành tro bụi. Nhìn Sư Vương chật vật không chịu nổi, Tiêu Vũ lộ vẻ vui mừng, đưa tay đánh luồng tâm khôi lôi viêm giấu trong cơ thể vào thân thể khổng lồ của nó. Đột nhiên, thân thể khổng lồ của Sư Vương bắt đầu giãy giụa, làm tung bụi đất trong hố, trong thú đồng của nó, lôi viêm màu đỏ và một luồng thanh quang đang tranh đấu. Chỉ một lát sau, màu thanh quang đã bị áp chế, Tiêu Vũ cũng cảm nhận được một mối liên hệ đặc biệt giữa hắn và Sư Vương. Từ đó, Tiêu Vũ mới hoàn toàn hiểu rõ tác dụng cụ thể của tâm khôi lôi viêm. Kết hợp đặc tính nô dịch chúng sinh của 3000 khôi lôi và đặc tính dẫn động tâm ma sâu trong nội tâm của Chích Dương Tâm Viêm, tâm khôi lôi viêm có thể thiết lập một thứ giống như khế ước chủ tớ giữa nó và sinh linh bị nô dịch. Tiêu Vũ có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm của Tử Tinh Dực Sư Vương, chỉ cần nó có bất kỳ ý nghĩ uy hiếp nào với mình, hắn đều có thể biết được ngay lập tức. Hơn nữa, chỉ cần kẻ bị khống chế muốn phản phệ người thi triển, nội tâm sẽ sinh ra tâm ma, bị tâm hỏa thiêu đốt, khổ không thể tả. Nhưng nếu là người có tâm trí vô cùng kiên định, linh hồn lực siêu việt, sẽ có cơ hội vượt qua tâm ma, từ đó tâm cảnh được nâng cao, con đường tu luyện sau này sẽ có rất nhiều lợi ích. Tóm lại, nếu không vượt qua được, tâm ma sẽ quấn thân, cả đời không thể tiến thêm, còn nếu vượt qua, sẽ có thể phá vỡ gông cùng của bản thân, tiến thêm một bước. Nhưng cơ thể vẫn sẽ bị Tiêu Vũ khống chế, trừ phi thực lực và linh hồn lực vượt xa Tiêu Vũ, mới có thể thoát khỏi sự trói buộc. Tiêu Vũ lấy một viên hồi xuân đan trong nạp giới ra, nhét vào miệng Sư Vương, sau đó đá nó một cái. Đứng dậy, đừng giả chết nữa, mau luyện hóa dược lực đi, không thì lát nữa toi thật đấy. Sư Vương thấy bị nhìn thấu, chỉ có thể run rẩy lật người, nằm sấp dưới đất bắt đầu chữa thương. Tiêu Vũ liếc nhẹ Sư Vương một cái, rồi không để ý nữa, thay vào đó nhìn lên trời. Lúc này, trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cái này dĩ nhiên không phải do họ đánh ra, nếu không có thực lực đấu tông, muốn đánh nứt không gian, ngoài một vài trường hợp đặc biệt, thì căn bản là không thể. Mà nguyên nhân bầu trời xuất hiện vết nứt, thực ra là do thế giới do huyễn thế lôi viêm của Tiêu Vũ tạo ra đã bị đòn tấn công kinh khủng của một người một thú đánh nát. Đưa tay thu huyễn thế lôi viêm vào cơ thể, không gian này bắt đầu sụp đổ, rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Bởi vì có thế giới độc lập do huyễn thế lôi viêm tạo ra, nên không gian ban đầu không có dấu vết giao chiến của họ, vẫn là một dãy núi tràn đầy sức sống. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiêu Vũ muốn sử dụng huyễn thế lôi viêm, hắn không muốn vì trận đại chiến này mà diệt sát toàn bộ sinh linh trong phạm vi 10.000 mét, hắn cũng không lãnh huyết đến mức đó. Bởi vì khi đạt đến đấu vương, đã có thể điều động một phần năng lượng tự do trong thiên địa, nên Tiêu Vũ sử dụng huyễn thế lôi viêm, phần lớn năng lượng tiêu hao cũng là những năng lượng thuộc tính lôi hỏa tạp nham trong không khí. Năng lượng ngoại giới mà Tiêu Vũ có thể điều động, tự nhiên cũng không phải đấu vương bình thường có thể so sánh, chỉ có cường giả đấu hoàng trung giai mới có thể ngang hàng với hắn. Hơn nữa bây giờ Tiêu Vũ đối với việc khống chế thực lực đấu vương của mình, đã không còn như lúc gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước kia nữa. Mượn nhờ năng lượng ngoại giới, tạo ra một lôi viêm huyễn thế có phạm vi vạn mét vẫn là có thể làm được. Trong hố sâu, Tử Tinh Dực Sư Vương lén lúc liếc nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa rồi nó bị Tiêu Vũ đánh vào một vật kỳ lạ, liền cảm giác được cơ thể của mình đã bị Tiêu Vũ khống chế. Sâu trong nội tâm còn bị gieo vào một ngọn lửa đặc thù, khiến giữa hai bên thiết lập nên một mối quan hệ kỳ quái. Sư Vương có thể cảm nhận được, nếu mình có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với Tiêu Vũ, ý nghĩ đó sẽ thông qua ngọn lửa truyền đến cho hắn. Ngọn lửa kia, cho nó cảm giác còn kinh khủng hơn cả ngọn lửa màu băng lam, chỉ cần hơi không cẩn thận, chính nó e rằng sẽ hoàn toàn chết đi. Theo lý mà nói, bây giờ tính mạng của mình đã hoàn toàn nằm trong tay tên nhân loại này, nếu chọc giận hắn, mình ngay cả quyền kiểm soát cơ thể cũng sẽ mất đi. Tên nhân loại này, rốt cuộc là quái vật gì trên người tên nhân loại này, chỉ riêng những gì nó nhìn thấy, đã có 3 loại hỏa diễm đặc thù và 3 loại lôi đình thần dị. Người bình thường làm gì có nội tình và căn cơ như vậy, nó tung hoành ma thú sơn mạch bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp qua một kẻ quái thai như thế. Điều khiến nó kinh hãi nhất chính là, tên nhân loại này lại có thể tạo ra một thế giới độc lập. Vừa rồi lúc Tiêu Vũ ra tay làm tan biến lôi viêm huyễn thế, nó đã nhìn thấy rất rõ, thủ đoạn như vậy, thật sự là một đấu vương có thể nắm giữ sao. Ngay lúc nó và Tiêu Vũ quyết chiến, nó đã sớm thông qua tiếng gầm, để một con ma thú cấp 4 dưới trướng mang con của mình rời khỏi khu vực này, bởi vì nó biết, trận chiến tiếp theo có thể sẽ hủy diệt nơi đây thành bình địa. Nhưng bây giờ xem ra, hành động đó hoàn toàn là thừa thải, tên nhân loại này so với những người khác, quả thật đặc biệt hơn rất nhiều. Có lẽ, trở thành tọa kỵ của hắn, cũng không quá tệ. Đi theo một người có thực lực mạnh mẽ, một đấu vương có thể vượt cấp đánh bại đấu hoàng, lại còn có thiên phú yêu nghiệt, mình đã ra tay sát thủ như vậy mà hắn vẫn không giết mình, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Quan trọng nhất là hắn còn có tính cách không làm hại người vô tội, chỉ từ hành động bảo vệ phạm vi 10.000 mét xung quanh là đủ thấy. Đi theo một chủ nhân có phẩm tính như vậy, có lẽ cuộc sống sau này của nó cũng sẽ không tệ hơn bây giờ, thậm chí còn có thể tốt hơn cũng không chừng. Sư Vương suy nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn là đang tự an ủi mình, bởi vì tình hình hiện tại, đã không còn do nó lựa chọn, sinh tử đều nằm trong tay người khác, còn có thể chọn lựa sao? Phải làm thì làm, không muốn cũng phải làm, nếu phản kháng thì chỉ có chết, hơn nữa nó còn một đứa con cần chăm sóc, mình chết rồi, con nó phải làm sao? Thu hồi huyễn thế lôi viêm, Tiêu Vũ đi tới mép hố sâu ngồi xuống, vừa hay thấy Tử Tinh Dực Sư Vương đang nhìn mình. Nhanh chóng hồi phục thương thế đi, sau khi có thể đi lại, dẫn ta đến nơi cất giữ đồ của ngươi, ta cần tìm chút dược liệu, luyện chế một ít đan dược trị thương. Nói xong, hắn không để ý đến nó nữa, bắt đầu hồi phục vết thương sau trận chiến, tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng cũng đau ra phết. Hồi lâu sau, Sư Vương cuối cùng cũng có thể đi lại, dược lực của Hồi Xuân Đan đã khống chế được thương thế của nó, không còn chuyển biến xấu. Một người một thú cùng nhau đi đến động phủ của Sư Vương. Không hổ là ma thú cấp 6, bảo bối cất giấu quả thật phong phú. Đến nơi cất giấu bảo bối của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Vũ mắt sáng rực lên. Đồ vật la liệt khắp nơi, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, suýt nữa làm hắn lóa cả mắt. Trong số những thứ này, dược liệu là nhiều nhất, tiếp theo là đủ loại kỳ trân dị bảo, còn có không ít công pháp đấu kỹ, xem ra là của những kẻ đã chết dưới tay Sư Vương để lại. Tộc ma thú rất ít khi tu luyện công pháp đấu kỹ của nhân loại, chúng đều có công pháp đấu kỹ truyền thừa của chủng tộc, cho dù là những con ma thú lang thang, không có tộc đàn cũng sẽ không tu luyện. Bởi vì cấu tạo cơ thể của ma thú và nhân loại không giống nhau, làm sao có thể tu luyện công pháp đấu kỹ của nhân loại? Trừ khi hóa thành hình người, mới có thể lựa chọn tu luyện. Đối với những thứ này, hắn cũng không để vào mắt, bản thân hắn đã có sẵn đường vận hành kinh mạch tu luyện, nên không cần công pháp. Tốc độ hấp thu và chuyển hóa đấu khí của hắn bây giờ, không nói có thể sánh với công pháp thiên giai, nhưng địa giai thì dư sức, hơn nữa theo thực lực tăng lên, tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh. Còn về đấu kỹ có lẽ phải tìm vài cuốn để luyện tập, không thể lần nào đánh nhau cũng dùng lôi viêm được. Mặc dù lôi viêm dung hợp từ nguyên hỏa thần lôi có uy lực kinh khủng, nhưng chỉ có thể dùng làm át chủ bài, đánh nhau làm gì có ai vừa lên đã lật bài tẩy. Uy lực của một nguyên hỏa thần lôi đơn lẻ cũng không tầm thường, nhưng hắn cảm thấy cách sử dụng của mình quá thô thiển, trước đây có lẽ không phát hiện, nhưng khi thực lực tăng lên, khuyết điểm này liền lộ ra. Không phải là bám vào cơ thể thì cũng là bắn thẳng ra ngoài, phương thức tấn công quá đơn giản, hoàn toàn không phát huy được uy lực thực sự của nó. Có lẽ dùng đấu kỹ để thi triển nguyên hỏa thần lôi sẽ có hiệu quả khác. Ý nghĩ này hắn đã có từ lúc tấn thăng đấu vương, nhưng không có thời gian để thực hiện, dù sao ngoại trừ 3 năm đầu mới xuyên không còn mơ màng ngây ngô, thời gian tương đối rảnh rỗi nhưng lại bị hắn lười biếng lãng phí hết, còn lại từ đó đến nay, ngày nào của hắn cũng được sắp xếp kín mít. Nhân dịp bây giờ đã thu phục được Tử Tinh Dực Sư Vương, có thể dành chút thời gian để học tập một vài đấu kỹ. Tiêu Vũ sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc, rồi ngay trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương, thu hết vào nạp giới. Sư Vương nhìn toàn bộ gia sản của mình đều rơi vào miệng hổ, đau lòng đến mức khóe mắt co giật. Quay đầu lại thấy bộ dạng của Sư Vương, Tiêu Vũ nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện, nói, đừng nhìn ta như vậy, mặt mày ủ rũ khó coi lắm, bây giờ ngươi là tọa kỵ của ta, của ngươi không phải là của ta sao? Nào, cho tiểu gia cười một cái xem. Chết tiệt. Sư Vương trong lòng thầm mắng một hồi, sau đó mắt không thấy tâm không phiền, nằm sấp xuống đất, nghiêng đầu nhắm mắt, không thèm nhìn Tiêu Vũ nữa. Tên này, cũng rất ngạo kiều đấy. Tiêu Vũ bị bộ dạng của nó chọc cười, vỗ vỗ cái đầu sư tử to lớn của sư vương, nói, yên tâm, không lấy không của ngươi đâu, đợi ta luyện chế xong đan dược, nhất định có phần của ngươi. Theo ta, sau này ta bao ngươi ăn ngon mặc sướng, phục vụ ta cho tốt, nói không chừng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ được ăn hóa hình đan. Nhìn này, đây là đan phương của hóa hình đan, chủ nhân của ngươi còn là một lục phẩm luyện dược sư đấy, không lừa ngươi đâu. Vì để chứng minh, Tiêu Vũ còn lấy ra cả đan phương hóa hình đan và huy chương lục phẩm. Nghe lời Tiêu Vũ nói, sư vương rõ ràng có chút động lòng, giả vờ không quan tâm liếc qua những thứ trong tay Tiêu Vũ. Thật sự là đan phương của hóa hình đan, hơn nữa tên nhân loại này lại thật sự là lục phẩm luyện dược sư. Cái cằm có chút trật khớp của nó không tự chủ được mà há ra, trong thú đồng tràn ngập sự kinh ngạc và vui sướng. Sư vương không thể không một lần nữa cảm thán, vị chủ nhân mới này của nó thật sự quá biến thái, ngoài thực lực và thiên phú kinh khủng, lại còn yêu nghiệt đến thế trên phương diện luyện dược. Nhìn sư vương mắt sáng rực lên, Tiêu Vũ hài lòng cười cười, hắn xưa nay luôn lấy đức phục người, cũng không hy vọng tọa kỵ của mình ngày nào cũng nghĩ cách chơi xỏ mình. Trước tiên đánh cho nó phục, sau đó cho một quả táo ngọt, đây chính là thủ đoạn ngự hạ mà hắn học được trong tiểu thuyết. Theo ta, ngươi không lỗ đâu, sau này ngươi sẽ phát hiện, làm tọa kỵ của ta, không phải là chuyện xấu. Được rồi, tìm cho ta một nơi yên tĩnh để luyện dược, không thì ta không đảm bảo được khi nào ngươi mới có thể hồi phục đâu. Sư vương gật đầu, tuy không nói gì, nhưng thái độ đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi, rõ ràng, nó đang dần dần chấp nhận sự thật trở thành tọa kỵ của Tiêu Vũ. Thời gian tiếp theo, Tiêu Vũ được Tử Tinh Dược sư vương dẫn đến một sơn động yên tĩnh. Sau khi vào trong, Tiêu Vũ liền bắt đầu luyện chế đan dược chữa thương. Trong số các đan phương nhận được từ Phỉ Hoàng tiền bối, có không ít loại có công hiệu chữa thương, ngũ phẩm, lục phẩm đều có. Hơn nữa mình còn có một tấm đan phương lục phẩm Cửu Liên đan và dược liệu đầy đủ. Cộng thêm dược liệu thu thập được trước đó và của Tử Tinh Dược sư vương cất giữ, cũng đủ để chế ra một hai loại đan dược chữa thương cao cấp. Còn sư vương thì ở bên ngoài canh gác, không để ai làm phiền Tiêu Vũ. Trong thời gian này, sư vương đã triệu hồi con ma thú cấp 4 và con của mình về, sau đó yên tĩnh chờ đợi Tiêu Vũ xuất quan. Thời gian thấm thoát, 3 ngày đã trôi qua. Tiêu Vũ vì muốn mau chóng luyện chế xong, đã trực tiếp sử dụng kim quang đạo diễm và ngũ khí đằng lôi để luyện đan, thuận tiện làm quen với hai loại nguyên hỏa thần lôi này. 3 ngày, hắn luyện chế ra một viên lục phẩm Cửu Liên đan và hai viên ngũ phẩm chữa thương. Còn có rất nhiều đan dược hồi phục đấu khí tứ phẩm hồi linh đan. Thu hết mọi thứ lại, Tiêu Vũ đi ra khỏi sơn động. Vừa ra ngoài, Tiêu Vũ liền thấy tiểu Tử Tinh Dược sư đang liếm láp vết thương trên người cha nó, xem ra là muốn dùng nước bọt của mình để cầm máu cho sư vương. Gào. Thấy có người đến, tiểu Tử Tinh Dược sư lập tức xù lông, cảnh giác và hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Tử Tinh Dược sư vương mở mắt, thấy là Tiêu Vũ xuất quan, liền dùng đầu nhẹ nhàng hút vào tiểu Tử Tinh Dược sư. Tiểu Tử Tinh Dược sư lúc này mới được trấn an, không còn gầm gừ với Tiêu Vũ nữa. Nạp giới trên tay phải của Tiêu Vũ lóe lên, một viên đan dược có in chín đóa hoa sen được hắn ném cho sư vương. Ăn đi, lục phẩm đan dược, đủ để hồi phục thương thế của ngươi. Sư vương không do dự, há miệng nuốt chửng, dù sao bây giờ mạng của mình cũng nằm trong tay người khác, còn lo hắn hạ độc trong đó làm gì. Tiếp đó, một luồng năng lượng ôn hòa tinh thuần, lại tràn đầy sinh cơ, khuếch tán trong cơ thể sư vương, chữa trị vết thương cho nó. Tử Tinh Dược sư vương đang hồi phục thương thế, tiểu Tử Tinh Dược sư cũng bám chặt lấy cha nó, tuy không còn hung dữ như trước, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Tiêu Vũ. Dưới mắt cũng không có việc gì làm, Tiêu Vũ ngồi xuống, lấy ra toàn bộ đấu kỹ mình có được, chọn ra những cuốn thuộc tính hỏa và lôi để xem. Càng dùng nguyên hỏa thần lôi để chiến đấu, Tiêu Vũ lại càng cảm thấy phương thức sử dụng của mình có vấn đề. Hai thần vật này mạnh thì có mạnh, nhưng nếu chỉ sử dụng đơn giản, uy lực của chúng quả thật có chút không đáng kể. Giống như lần này, Tiêu Vũ đối đầu với Tử Tinh Dực sư vương, cũng là dùng lôi viêm dung hợp. Một lần sử dụng kim quang đạo diễm và ngũ khí đằng lôi cũng chỉ làm sư vương bị thương nhẹ, căn bản không tổn thương đến nguyên khí của nó, khiến nó vẫn còn sức để sử dụng sư vương chân thân. Mặc dù có nguyên nhân do hắn khống chế chưa đủ, nhưng còn một phần nguyên nhân là do phương thức sử dụng quá đơn nhất và thô thiển. Trước đây thực lực thấp, nên tầm mắt có chút hạn hẹp, theo thực lực tăng lên, khuyết điểm này cũng hiện ra trước mắt hắn. Để giải quyết vấn đề này, Tiêu Vũ dự định nghiên cứu một chút về đấu kỹ, thứ đã trải qua bao năm tháng tôi luyện trên đấu khí đại lục và phát triển đến ngày nay. Mỗi một cuốn đấu kỹ đều là kết tinh trí tuệ về việc vận dụng đấu khí của người sáng tạo. Tiêu Vũ muốn vận dụng nguyên hỏa thần lôi đến cực hạn ở mức độ tối đa, phương pháp nhanh nhất chính là học tập những đấu kỹ vận dụng đấu khí này. Học tập và tham khảo tư duy cùng kinh nghiệm của tiền nhân, thu nạp sở trường của trăm nhà, dung hòa vào bản thân, có lẽ sau này khi thực lực cao hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, không phải là không thể tự sáng tạo ra những đấu kỹ cường đại chuyên thuộc về nguyên hỏa thần lôi. Lôi linh thiểm, huyền giai cấp thấp đấu kỹ, dùng đấu khí thuộc tính lôi tiếp thích huyệt ở chân, tăng mạnh tốc độ, khi đại thành, nhanh như chớp giật, chạy như sấm sét. Bạo liệt lôi nguyên thương, huyền giai cao cấp đấu kỹ, vận chuyển đấu khí thuộc tính lôi của bản thân, điều động và dẫn dắt năng lượng thuộc tính lôi ngoại giới, hóa thành ngân thương lôi đình, nơi nào đi qua, sinh cơ đều bị hủy diệt liệt diễm cuồng đao, phần niệm, một bộ lại một bộ pháp môn đấu kỹ, khiến Tiêu Vũ hoa cả mắt, mỗi lần xem xong một cuốn, Tiêu Vũ đều phải kinh ngạc thán phục sự kỳ diệu trong cách vận dụng đấu khí của nó. Quả nhiên, trước đây mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bởi vì chưa từng tiếp xúc với đấu kỹ, sau này lại có nguyên hỏa thần lôi, khiến mình xem thường báu vật đã diễn hóa vô số năm trên phiến đại lục này, đối với nó làm như không thấy, hôm nay mới có dịp nhìn trộm sự huyền diệu bên trong. Rất nhanh, Tiêu Vũ liền đắm chìm trong những cuốn đấu kỹ này, cho dù không phải đấu kỹ thuộc tính lôi hỏa, cũng bị Tiêu Vũ lấy ra đọc qua, chỉ vì muốn hiểu rõ hơn về sự tồn tại của đấu kỹ. Người ta chỉ cần chuyên chú làm một việc, thời gian trong cảm giác của họ sẽ trôi qua rất nhanh, Tiêu Vũ bây giờ chính là đang trong trạng thái đó. Bất tri bất giác, một ngày đã lặng lẽ trôi qua lúc này, vết thương trên người sư vương đã biến mất, sừng độc trên đầu cũng đã mọc lại, nhưng so với cái trước đó, có vẻ hơi non nớt. Coi như đã hồi phục phần lớn thương thế, phần còn lại, dược lực tiềm ẩn của Cửu Liên Đan đang chậm rãi chữa trị. Xem ra, qua ít hôm nữa là có thể khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Phát giác có dị động, Tiêu Vũ dừng việc đọc đấu kỹ, nhìn về phía sư vương, thấy nó đã không còn gì đáng ngại, bèn bước tới. Người tử tinh dược sư vừa nói ra một chữ, liền bị Tiêu Vũ trừng mắt một cái, lập tức ngậm miệng, trong mắt có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nó mang theo giọng điệu cố ý cung kính, nói, chủ nhân, ngài định sắp xếp chúng ta thế nào? Tiêu Vũ thấy nó đổi giọng, lúc này mới hài lòng gật đầu, cũng không phải hắn có sở thích đặc biệt gì, nhưng bây giờ hắn đã là chủ nhân của sư vương, chủ nhân phải có dáng vẻ của chủ nhân. Thái độ của sư vương cũng phải đoan chính, nếu còn mở miệng một tiếng nhân loại, rốt cuộc nó là tiểu đệ hay Tiêu Vũ là tiểu đệ. Nếu sau này quan hệ của một người một thú hòa hoãn, Tiêu Vũ cũng không ngại nó gọi thẳng tên mình, nhưng bây giờ thì không được. Sư vương bây giờ, nếu không có tâm khôi lôi viêm kiềm chế, e rằng sẽ không dễ dàng thần phục như vậy, cho dù thần phục, Tiêu Vũ cũng không thể đảm bảo nó sẽ không giở trò sau lưng mình. Bây giờ Tiêu Vũ phải để nó nhận rõ quan hệ chủ tớ giữa hai người, dần dần thay đổi thái độ của sư vương, để nó thật tâm thần phục mình, mặc dù đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Tác dụng của tâm khôi lôi viêm đối với sư vương chỉ là một biện pháp kiềm chế, cũng không phải Tiêu Vũ thích dùng thứ này, sau này khi sư vương thật sự thần phục mình, hắn sẽ thu hồi nó lại. Hắn cũng không muốn tọa kỵ của mình là một con rối bị mình điều khiển, hắn cũng không cần loại tọa kỵ đó. Ngươi cứ tiếp tục làm bá chủ ở ma thú sơn mạch, nếu có việc cần, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Vũ phân phó. Đến đây thu phục tử tinh dịch sư vương, đơn giản chỉ là để tăng thêm một chút thực lực cho phe mình, bây giờ nếu mang nó đi, e là sẽ gây ra sự dòm ngó của các thế lực. Một con sư tử to như vậy, hắn lại không có không gian bảo bối có thể chứa được sủng vật, nạp giới cũng không thể chứa vật sống, cứ thế mang đi, quá nổi bật, tất sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Đánh giá lại con sư vương đang hùng hổ uy phong, Tiêu Vũ suy tư một lúc rồi mở miệng, cứ gọi ngươi là sư vương, cảm giác cứ là lạ, đã ngươi trở thành tọa kỵ của ta, vậy thì đặt cho ngươi một cái tên đi, tiểu tử thế nào? Tử tinh dực sư vương không thể tin được mà trợn trừng thú đồng. Tiểu tử. Ta, tử tinh dực sư vương, đường đường là bá chủ ma thú sơn mạch, ma thú cấp 6, uy danh vang dội khắp Gia Mã đế quốc, ngươi lại muốn đặt cho ta một cái tên như vậy. Không được. Tuyệt đối không được. Đặt lại cái khác đi. Phải bá khí một chút. Sư vương có chút thở hổn hển gào lên, rõ ràng nếu Tiêu Vũ không đặt lại cho nó một cái tên hay hơn, nó sẽ không bỏ qua. Tiêu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ chìm vào suy tư, sau đó thăm dò hỏi, gọi là vượng tài nhé. Nhìn sư vương mặt xa sầm lại, xem ra lại không hài lòng, điều này làm khó Tiêu Vũ rồi, hắn vốn là một kẻ không có khiếu đặt tên, làm sao có thể nghĩ ra cái tên nào bá khí ngút trời được. Tới phúc. Phúc thọ an khang, thế nào? Tẩu đảng. Tên xấu dễ nuôi. Liên tiếp đặt mấy cái tên, sư vương coi như đã có nhận thức mới về khả năng đặt tên của vị chủ nhân này. Quả nhiên, thiên phú cao tuyệt, là dùng khả năng đặt tên để đổi lấy thôi vẫn gọi là tiểu tử đi. Sư vương xem như đã chấp nhận số phận, xác định tên của mình, trong số những cái tên này, cũng chỉ có tiểu tử là còn nghe được. Tiêu Vũ cười nói, đúng không, cái tên tiểu tử này vừa đơn giản dễ nhớ, lại còn hợp với màu sắc của ngươi nữa. Cứ vậy đi, sau này nếu cần ngươi, ta sẽ thông qua tâm hỏa truyền tin cho ngươi, những ngày tới. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương ở ma thú sơn mạch là được. Sư vương gật đầu, ít nhất mình còn có thể có một khoảng thời gian tiêu dao. Đúng rồi, giải cái phong ấn ngươi đặt lên người ta đi, khó chịu chết đi được. Lúc này Tiêu Vũ mới nhớ đến thực lực một tinh bị phong ấn trước đó, Còn vết thương trên vai thì đã sớm lành, ngay cả cái lỗ trên áo cũng đã được sửa lại. Sư Vương nói, tử tinh phong ấn một khi đã thi triển, ta cũng không giải được, chỉ có thể để chủ nhân tự mình hóa giải thôi. Thấy ngay cả người thi triển cũng không giải được, Tiêu Vũ đành phải tự mình động thủ. Đi, làm hộ pháp cho ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất để giải nó. Ra lệnh cho sư vương canh gác, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu xung kích đạo tử tinh phong ấn kia. Khi hóa giải phong ấn, Tiêu Vũ phát hiện nguyên hỏa có thể thiêu đốt và hòa tan nó, nên cũng không tốn quá nhiều công sức, chỉ dùng nửa canh giờ đã giải trừ được phong ấn. Phong ấn bị hòa tan thành một luồng năng lượng tinh thuần, lưu lại trong cơ thể Tiêu Vũ, đây lại là một niềm vui bất ngờ. Hấp thu luồng năng lượng này, Tiêu Vũ cảm thấy mình cách Tam Tinh Đấu Vương đã không còn xa nữa. Hóa giải phong ấn xong, Tiêu Vũ liền rời khỏi động phủ của tiểu tử, hắn dự định tìm chút thời gian để tu luyện một vài đấu kỹ thuộc tính lôi hỏa, xem có đúng như hắn đoán, có thể thi triển nguyên hỏa thần lôi theo hình thức đấu kỹ hay không. Nếu thật sự có thể, chiến lực của hắn lại sẽ được nâng cao không ít, khi đó sau hẹn ước 3 năm, hy vọng bảo toàn Tiêu gia của hắn lại lớn thêm một phần. Thực ra hắn cũng không phải không nghĩ đến việc dời Tiêu gia ra khỏi Gia Mã Đế quốc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, thấy không thực tế lắm. Thứ nhất, Tiêu gia tuy là gia tộc nhỏ, nhưng nhân khẩu không ít, muốn di dời toàn bộ ra khỏi Gia Mã Đế quốc, quá mức chậm chạp. Thứ hai, cho dù dời ra khỏi Gia Mã Đế quốc, cũng không chắc có thể thoát khỏi sự truy bắt của thú hộ pháp. Trong nguyên tắc có thể biết, sau hẹn ước 3 năm, Vân Lăng đột kích Tiêu gia, không bắt được Tiêu Chiến, mà là bị thú hộ pháp bắt đi. Hắn có mục đích rõ ràng, mục tiêu chính là Tiêu Chiến. Cho dù dời ra khỏi Gia Mã, thú hộ pháp vẫn sẽ tìm đến Tiêu gia. Nếu Tiêu Vũ chỉ mang một mình Tiêu Chiến trốn đi, thú hộ pháp có lẽ sẽ không tìm được, vì mục tiêu quá nhỏ, muốn mò kim đáy bể tìm hai người trên đấu khí đại lục mênh mông, quá khó. Nhưng Tiêu Chiến sẽ đồng ý làm vậy sao? Có lẽ ông ấy thà hy sinh bản thân, cũng sẽ không bỏ trốn, vì bỏ trốn đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả mọi người trong Tiêu gia. Dựa theo tính tình của người hồn điện, không bắt được Tiêu Chiến, e rằng người của Tiêu gia đều sẽ gặp nạn. Nếu Tiêu Vũ cưỡng ép mang Tiêu Chiến rời đi, cũng được thôi, nhưng rồi sao nữa? Tiêu Chiến e rằng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Vũ, đó không phải là điều Tiêu Vũ muốn thấy, cũng không phải ý định ban đầu của hắn. Cho nên ý định rời khỏi Gia Mã đã bị hắn gạt đi. Mặc dù hắn có vạn hóa viêm có thể che đậy khí tức, nhưng chỉ có thể tự sử dụng, nếu đem vạn hóa viêm bám vào các sinh linh khác, chỉ có thể thiêu chúng thành hư vô. Đặc tính của vạn hóa viêm là thiên biến vạn hóa, đúng vậy, nhưng trước hết nó là hỏa diễm đại diện cho nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn không phải là ngọn lửa thông thường. Cho nên ý định dùng vạn hóa viêm che đậy khí tức của tất cả mọi người trong Tiêu gia, từ đó trốn qua tầm mắt của thú hộ pháp cũng bị hắn gạt đi. Coi như có thể làm vậy, thú hộ pháp chỉ cần báo cáo chuyện này, hồn điện tất nhiên sẽ âm thầm phái người tìm kiếm Tiêu gia, đến lúc đó Tiêu gia dưới sự lùng sục của thế lực cao cấp như vậy, chẳng lẽ muốn dựa vào Tiêu Vũ ẩn núp cả đời. Vậy còn có biện pháp nào khác có thể bảo toàn Tiêu gia mà không kinh động đến thú hộ pháp không? Cũng có, hơn nữa tính thành công rất lớn. Trước hết phải biết một điều, vì sao thú hộ pháp lại biết Tiêu gia là hậu duệ còn sót lại của Tiêu tộc, một trong thượng cổ bát tộc? Trước đây Tiêu Vũ từng thấy một giả thuyết trên mạng, đó là vì sự xuất hiện của lăng ảnh bên cổ tộc mới khiến thú hộ pháp xác nhận Tiêu gia là hậu duệ của Tiêu tộc. Về phần tại sao thú hộ pháp lại biết lăng ảnh là người cổ tộc, có thể là vì công pháp đấu kỹ, cũng có thể là đã từng gặp qua, hoặc một nguyên nhân nào khác. Nếu hồn tộc đã sớm biết Tiêu gia là hậu duệ của Tiêu tộc năm đó, e rằng Tiêu gia đã sớm không còn tồn tại. Bởi vì miếng đà xá cổ đế ngọc trên tay Tiêu gia chính là một miếng bánh thơm ngon, đó là một trong những mảnh chìa khóa để mở ra lăng mộ của vị đấu đế cuối cùng từ vạn cổ trước. Các tộc khác mà biết, e rằng cũng sẽ có động thái nhỏ. Một Tiêu gia mà người mạnh nhất chỉ là đại đấu sư, hồn tộc có một vạn cách để nó biến mất không một tiếng động. Cho nên làm sao có thể đợi đến bây giờ? Về phần tại sao cổ tộc lại biết Tiêu gia chính là hậu duệ của Tiêu tộc, đó là vì chính cổ nguyên đã đồng ý với Tiêu Huyền để lại huyết mạch cho Tiêu tộc. Tiêu gia lưu lạc đến Gia Mã Đế quốc, e rằng cũng là do một tay cổ nguyên sắp đặt, phái Huân Nhi đến Tiêu gia, một là để ôn hòa lấy được cổ đế ngọc, hai là để cho nàng có một tuổi thơ tốt đẹp. Chỉ có điều tính sai là bị tiểu tử Tiêu Viêm kia tiện tay bưng cả chậu đi mất. Bởi vì có cổ tộc che chở, nên sáu tộc còn lại đều không biết sự tồn tại của Tiêu gia, họ có thể đều cho rằng Tiêu tộc đã diệt vong, cho dù biết Tiêu tộc còn có hậu duệ tồn tại, trên đại lục mênh mông này, muốn tìm ra hậu duệ của Tiêu tộc, nói dễ hơn làm. Mà trong hẹn ước 3 năm, Lăng Ảnh, người của cổ tộc, lại hiện thân giúp đỡ Tiêu Viêm, điều này liền trở nên tinh tế. Người của cổ tộc xuất hiện bên cạnh một người họ Tiêu, còn giúp hắn đối kháng Vân Lam Tông. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến Tiêu tộc đã biến mất, hơn nữa quan hệ giữa cổ tộc và Tiêu tộc rất tốt, sáu đại tộc thượng cổ khác đều biết. Hồn Điện là thế lực nanh vuốt của hồn tộc tại Trung Châu, thú hộ pháp, một hộ pháp cấp địa, rõ ràng cũng đã nghe nói qua chuyện gì đó. Sau hẹn ước 3 năm, việc điều tra thông tin về Tiêu gia là dễ như trở bàn tay, tin tức Tiêu gia có một miếng ngọc bội gia truyền, thú hộ pháp cũng có thể biết được. Nếu có thể mang cổ đế ngọc về hồn điện, công lao này đủ để nâng địa vị của thú hộ pháp lên nhiều cấp, thu được lợi ích to lớn. Loại cám dỗ này, hắn làm sao có thể không động lòng. Nhưng vì không tìm thấy cổ đế ngọc trên người Tiêu Chiến, nên thú hộ pháp cũng không nhận được lợi ích thực chất nào, chỉ có thể tiếp tục kế hoạch ban đầu, nâng đỡ Vân Lam Tông, thu thập linh hồn ở Tây Bắc Đại Lục. Mãi cho đến khi Tiêu Viêm ba lần lên Vân Lam Tông, Dược Lão bị bắt, thú hộ pháp mới rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, được điều về Trung Châu. Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất của hắn, chính là không thể bắt được cả Tiêu Viêm. Nhưng công lao bắt được Dược Tôn Giả, cũng đủ để mang lại cho hắn lợi ích cực lớn. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiêu Vũ nhất định phải lên Vân Lam Tông. Nếu nguyên nhân thực sự thú hộ pháp bắt Tiêu Chiến là như vậy, Tiêu Vũ chỉ cần ra tay trước khi Lăng Ảnh xuất hiện, đưa Tiêu Viêm an toàn xuống khỏi Vân Lam Tông, như vậy thú hộ pháp sẽ không thể nhận ra Tiêu gia, cũng sẽ không có chuyện Tiêu Chiến bị bắt. Đến lúc đó cho dù Vân Lăng vẫn đột kích Tiêu gia, Tiêu Vũ cũng có thể ứng phó. Về phần tại sao lại gấp gáp nâng cao thực lực và tìm kiếm ngoại viện, đó là vì Tiêu Vũ cũng không hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết này. Hắn cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó chính là đối mặt với thú hộ pháp. Vốn là bầu trời sao vạn dặm của Ma Thú Sơn Mạch, không biết vì sao, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phản phất như thiên kiếp giáng thế. Mấy đạo sấm sét to như thùng nước đột nhiên đánh xuống, giáng vào một điểm trên bầu trời. Nhìn từ xa, nơi sấm sét đánh trúng có một chấm đen nhỏ, kéo gần lại xem, lại là một người, một nam tử trẻ tuổi có đôi cánh sau lưng. Gò má trắng nõn của nam tử góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn, hiện ra tử quang thần bí, một mái tóc đen dài thẳng, không được chải chút nhiều, đơn giản buông xõa sau đầu, bay theo cuồng phong. Một bộ bạch y, dưới ánh lôi đình lấp lóe, càng thêm nổi bật, tựa như tiên nhân trên trời. Đôi cánh năng lượng trên lưng, càng làm tăng thêm một cảm giác cường hãn cho hắn. Trên tay phải, đang nắm một cây trường thương bằng lôi đình màu tím. Thiên lôi trong mây đen không ngừng giáng xuống cây trường thương, mỗi một lần giáng xuống, đều khiến cây trường thương càng thêm ngưng thực, sắc bén. Bạo liệt lôi nguyên thương. Năng lượng tụ tập đến một mức độ khủng bố, ánh mắt nam tử ngưng lại, tay phải dùng sức ném nó ra. Cây trường thương lôi đình màu tím mang theo vô tận lôi điện cuồng bạo bắn ra, sau lưng nó là những hư ảnh liên tiếp, kéo theo một vệt đuôi dài, tựa như sao băng rơi xuống, xông thẳng xuống mặt đất. Nơi trường thương lôi đình đi qua, không gian vạn vẹo, lôi điện tàn phá. Ầm. Ngay lập tức, mặt đất bị lôi đình màu tím bao phủ, hóa thành một vùng biển sấm, tiếng nổ kinh thiên động địa. Đợi lôi đình tan đi, nơi bị công kích đã hóa thành đất khô cằn, lưu lại một cái hố sâu khổng lồ, khói lửa cuồn cuộn, trong phạm vi ngàn mét sinh cơ đều bị hủy diệt. Vùng trời đất này vì đòn tấn công kinh khủng như vậy, trở nên tan vỡ, hóa thành từng mảnh vỡ bay xuống, phân tán bốn phía. Nam tử nhìn kiệt tác của mình, hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên, trước đây cách ta vận dụng nguyên hỏa thần lôi quá thô thiển, hoàn toàn không thể phát huy uy lực của nó, bây giờ dùng nó vào đấu kỹ, uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Nam tử chính là Tiêu Vũ. Kể từ sau khi thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Vũ liền quyết định tu hành một vài đấu kỹ trong Ma Thú Sơn Mạch, để xem việc thi triển Nguyên Hỏa Thần Lôi theo phương thức của đấu kỹ, có thể phát huy uy lực của nó thêm một bước hay không. Một tháng đã trôi qua. Hiệu quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, tốt ngoài sức tưởng tượng, đơn giản là kinh khủng. Một đấu kỹ huyền giai cao cấp, dùng Tử Cực Cương Lôi thi triển ra, đơn giản còn kinh khủng hơn cả một vài đấu kỹ địa giai cấp thấp. Hơn nữa Tiêu Vũ vẫn chỉ mới tu luyện bạo liệt lôi nguyên thương đến mức đăng đường nhập thất, chưa đại thành. Trong tháng này, hắn còn tu luyện rất nhiều đấu kỹ, hoàng giai có, huyền giai cũng có, nhưng cuốn đấu kỹ địa giai cấp thấp mà Phỉ Hoàng tiền bối cất giữ thì hắn vẫn chưa luyện. Một đấu kỹ huyền giai cao cấp đã tốn của hắn nửa tháng, nếu tu luyện địa giai chắc chắn không kịp, hơn nữa hắn tiếp xúc với đấu kỹ thời gian quá ít, muốn hiểu rõ đấu kỹ, chắc chắn phải bắt đầu từ những thứ đơn giản. Có cơ sở, mới có thể đi lý giải những thứ cao thâm. Đạo lý này là bất biến từ xưa đến nay. Nhưng thành quả trong một tháng qua cũng đã chứng minh rằng việc nghiên cứu và sử dụng nguyên hỏa thần lôi theo hướng đấu kỹ là chính xác. Tiêu Vũ vỗ đôi cánh đấu khí, hóa thành một luồng sáng bay xuống mặt đất. Nơi đây hoàn toàn không có cảnh tượng hủy diệt như trước, vẫn là chim hót hoa nở, rừng rậm xanh biếc, sinh cơ dạt dào như xưa. Để không phá hoại hệ sinh thái của Ma Thú Sơn Mạch trên diện rộng, Tiêu Vũ đã thử nghiệm uy lực của đấu kỹ trong Lôi Viêm Huyễn Thế do chính mình tạo ra. Trong trận chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương trước đó, hắn đã phát hiện ra công dụng kỳ diệu của Lôi Viêm Huyễn Thế, không chỉ có thể vây địch, phụ trợ chiến đấu, mà bình thường còn có thể dùng làm sân tập luyện đấu kỹ. Với thực lực của hắn bây giờ, có thể thông qua Huyễn Thế Lôi Viêm tạo ra một thế giới độc lập vạn mét, duy trì được khoảng một phút. Nhưng nếu Lôi Viêm Huyễn Thế này càng nhỏ, thời gian duy trì lại càng dài. Bây giờ hắn không chỉ tìm được phương pháp sử dụng lôi hỏa chính xác, mà nhờ vào năng lượng tinh thuần do tử tinh phong ấn để lại, cùng với một tháng khổ tu, hắn còn đột phá đến tam tinh đấu vương. Quả thật là song hỷ lâm môn. Dù sao về đế đô cũng không có chuyện gì, thời gian còn lại, không bằng ở ma thú sơn mạch tu hành đấu kỹ, tăng thêm chiến lực. Tiêu Vũ suy nghĩ. Bây giờ cách hẹn ước 3 năm còn khoảng 3 tháng, trong thời gian đó cũng không có đại sự gì xảy ra, về đế đô có khả năng bị những người mộ danh đến làm phiền, chẳng bằng ở lại đây tu luyện đấu kỹ cho tự tại. Hắn bây giờ là lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật, người đến cửa mời hắn luyện dược tự nhiên là không ít, nhưng việc cấp bách bây giờ là nâng cao thực lực, chẳng lẽ giúp những người đó luyện dược, họ còn có thể giúp mình đối phó với Vân Lam Tông hay sao? Đừng đến lúc đó bị họ đâm sau lưng, hơn nữa bây giờ gia sản của mình phong phú, cũng không thiếu chút lợi ích từ việc giúp người khác luyện dược. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vũ đột nhiên phát giác có thứ gì đó đang đến gần, liếc nhìn một vòng, phát hiện là ở trên trời. Trên bầu trời, Tiêu Vũ thấy một chấm đen, khoảng cách quá xa, có chút không rõ, nhưng có thể biết, chấm đen đó đang bay về phía này. Tiêu Vũ tròng mắt hơi híp lại, chỉ thấy chấm đen kia càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến khi hoàn toàn thấy rõ, Tiêu Vũ phát hiện, chấm đen kia lại là một người, còn là một người phụ nữ, hơn nữa hắn còn nhận ra. Nhìn nàng hai mắt nhắm chặt, rõ ràng không phải đang trong trạng thái tỉnh táo, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sau lưng cũng không có đấu khí chi dực, hoàn toàn là đang rơi tự do. Tiêu Vũ vỗ cánh, nhanh chóng tiếp cận người đó, ở giữa không trung đỡ lấy nàng, ôm vào lòng. Lực rơi xuống khiến cơ thể Tiêu Vũ khẽ rung lên, nhưng ngay lập tức bị hắn ổn định lại, dùng đấu khí nhẹ nhàng triệt tiêu lực đạo, vững vàng ôm nàng theo kiểu công chúa trước ngực. Trở về mặt đất, đặt nữ nhân kia lên một tảng đá lớn, Tiêu Vũ mới có thời gian quan sát tình trạng của nàng. Gương mặt tái nhợt của người này lấm lem vết máu và cát bụi, vừa bẩn vừa loạn, tóc mai cũng có vài sợi dính bết trên đó. Bộ tố y màu xanh nhạt bao bọc thân thể đầy đặn mềm mại đã rách nát, phần áo trước ngực còn bị xé đi một mảng, để lộ ra một vết thương kinh khủng và tấm nhuyễn giáp màu xanh đậm bên trong. Trên vai còn có một lỗ máu bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả áo. Dưới thân, đôi chân dài bóng loáng như ngọc cũng chi chít những vết thương nhỏ dài, đang rỉ máu. Nữ nhân này xem ra bị thương rất nặng, nhưng vết máu cũng khó có thể che giấu dung mạo xinh đẹp của nàng. Thân thể mềm mại linh lung để lộ ra làn da trắng như tuyết ngọc, cùng với đôi chân dài trắng nõn bóng loáng, thêm vào đôi mày nhíu chặt, càng tăng thêm một vẻ yếu đuối, khiến người ta dâng lên ý muốn bảo vệ. Ực Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là phần xung quan nửa lộ, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tì, nghĩ gì thế? Cứu người trước đã. Hắn dùng sức lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, rồi ôm nữ nhân lên, tìm một sơn động. Dọn dẹp sơn động sạch sẽ xong, Tiêu Vũ cẩn thận đặt nữ nhân xuống một chỗ bằng phẳng, sau đó nhíu mày. Nữ nhân này sao lại bị thương nặng như vậy? Hắn dùng đấu khí nhập vào cơ thể nàng kiểm tra một phen, phát hiện nội tạng của nữ nhân đều bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa khí tức như có như không, bất cứ lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Vũ vội vàng cho nàng uống một viên ngũ phẩm chữa thương mà hắn đã luyện chế trước đó, sau đó tay phải đặt lên tấm lưng bóng loáng như ngọc của nàng, vận chuyển đấu khí, giúp nàng hóa giải dược lực. Trong lúc đó, Tiêu Vũ còn phát hiện trong cơ thể nàng có một luồng năng lượng rất đặc thù, nhưng cảm thấy luồng năng lượng này không xâm hại đến cơ thể, nên cũng không để tâm. Đợi đến khi dược lực của đan dược tan ra hơn một nửa, ổn định được vết thương chí mạng, Tiêu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạng coi như giữ được rồi, tiếp theo phải xem hồi phục thế nào, mình cứ giúp nàng hóa giải hết dược lực trong cơ thể trước, không được thì lại cho uống thêm một viên. Đỡ nữ nhân ngồi dậy, Tiêu Vũ hai tay chống lên lưng nàng, đấu khí thuộc tính hỏa theo lòng bàn tay hắn, chảy vào cơ thể nữ nhân. Bắt đầu luyện hóa dược lực còn sót lại, chữa trị nội thương cho nàng. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp và mềm mại từ lòng bàn tay, Tiêu Vũ không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến vẫn định, thần di khí tĩnh. Quên mình phòng thủ một, sáu căn đại định. Giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Trên dưới nhìn nhau, thần sắc gắn bó. Có ý định huyền quang, hàng phục suy nghĩ. Trong ngoài không có gì, như đục băng thanh. Bụi bặm không dính, tục trần không nhiễm để áp chế sự dao động trong cơ thể, Tiêu Vũ vội vàng mặc niệm khẩu quyết băng tâm quyết mà trước đây hắn đã tìm trên mạng sau khi xem một bộ phim. Không nói những cái khác, nó vẫn rất hữu hiệu. Theo việc mặc niệm khẩu quyết ngày càng chuyên chú, sự chú ý của Tiêu Vũ cũng bị phân tán, không còn suy nghĩ những chuyện tốt đẹp kia nữa, mà chuyên tâm vận khí chữa thương cho nàng. Một ngày trôi qua, Tiêu Vũ đã cho nàng uống thêm hai viên ngũ phẩm chữa thương, mới coi như kéo được nàng từ quỷ môn quan trở về. Nhưng không biết tại sao, dù thương thế đã không còn đủ để gây chết người, nữ nhân vẫn không tỉnh lại. Tiêu Vũ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cách một khoảng thời gian lại cho nàng uống một viên hồi xuân đan, đồng thời giúp hóa giải dược lực. Hơn nữa, nàng vẫn ở trong trạng thái hôn mê, Không thể tự mình vận chuyển đấu khí để duy trì năng lượng cần thiết cho cơ thể, Tiêu Vũ chỉ có thể ra ngoài đi săn, tìm thức ăn, bổ sung cho nàng. Kể từ khi tấn thăng đấu linh, hắn đã rất lâu không làm chuyện này, nhớ lại khoảng thời gian ở Ma Thú Sơn Mạch trước đây. 3 ngày sau, nhờ sự chăm sóc của Tiêu Vũ, thương thế của nữ nhân đã tốt hơn quá nữa, vết thương ngoài da ngoại trừ vết thương trước ngực chưa khép lại, những chỗ khác đã lành lặn như lúc ban đầu. Nội tạng cũng gần như khỏi hẳn. Về phần vết thương ở ngực, vì có một luồng năng lượng màu đỏ lẫn quẩn, nên vẫn luôn không thể khép lại được. Cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh ngồi cách chỗ nữ nhân nằm không xa, Tiêu Vũ vừa nướng thịt thỏ, vừa liếc nhìn nàng khẽ nói. Trên đống lửa, thịt nướng có màu vàng óng, mỡ chảy ra, nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Thấy thịt thỏ sắp nướng xong, Tiêu Vũ không khỏi có chút thèm ăn, xé một miếng ném vào miệng, ngấu nghiến ăn. Tính ra hắn cũng đã lâu chưa được ăn thịt, thèm chết đi được. Lật lại miếng thịt thỏ, tư duy của Tiêu Vũ bắt đầu lan man, hắn trầm tư về lý do tại sao nữ nhân này lại bị thương nặng đến vậy. Với thực lực tam tinh đấu hoàng của nàng, ở Gia Mã Đế quốc này, người có thể đánh được nàng một bàn tay cũng đếm hết, không đến mức bị thương thành ra thế này. Khoảng thời gian này của Hà vừa hay đến xà nhân tộc để đòi dị hỏa, nàng chắc cũng đi theo mới phải. Trong nguyên tắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khoảng thời gian này đang tiến hóa, không thể nào đánh nhau với nàng được, vậy ngoài Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, còn có thể là ai? Thập đại thủ lĩnh của xà nhân tộc. Cũng không đúng, Tiêu Viêm và Dược Lão lúc này hẳn là còn ở sa mạc, hắn sẽ đứng nhìn sao? Hóa ra nữ nhân này chính là Vân Vận, người đã cùng Cổ Hà đến tháp qua nhĩ sa mạc. Tiêu Vũ không biết rằng, vì nguyên nhân của mình, nên Vân Vận không bị tiểu tử phong ấn, do đó cũng chưa từng tiếp xúc với Tiêu Viêm. Lúc này, Vân Vận đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Vũ vội vàng đứng dậy xem xét, cúi người nhìn, chỉ thấy mí mắt Vân Vận giật giật, rồi từ từ mở ra. Có lẽ là bị gương mặt to đùng trước mắt dọa cho giật mình, Vân Vận đột nhiên sững người. Tiêu Vũ không ngờ nàng lại đột nhiên mở mắt, nên cũng ngẩn ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí bắt đầu có chút lúng túng. Cảm thấy có gì đó kỳ quặc, Tiêu Vũ lập tức né sang một bên, để lại Vân Vận vẫn còn đang ngơ ngác. Một lúc sau, Vân Vận mới chật vật bò dậy, kiểm tra thương thế của mình, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhìn thấy ánh mắt và hành động của Vân Vận, Tiêu Vũ có chút chột dạ, dù sao 3 ngày nay để giúp nàng luyện hóa đan dược, hắn đã không ít lần chạm vào cơ thể nàng. Hơn nữa quần áo của Vân Vận nhiều chỗ xung quanh nửa lộ, hắn đều đã nhìn thấy hết. Vạn nhất nàng nghĩ quẩn, rút kiếm chém mình thì phải làm sao? Mặc dù Vân Vận không phải loại người lấy oán báo ân, nhưng bây giờ nàng có thể đã biết mình bị nhìn thấy gần hết, nói trong lòng không ngại, đó là không thể nào. Để phòng ngừa xảy ra chuyện gì lúng túng, Tiêu Vũ nhẹ nhàng dịch chuyển hai chân, muốn chuồn đi lúc Vân Vận không chú ý, ngươi muốn đi đâu? Giọng nữ trong trẻo dễ nghe, đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Vũ. Ách đã bị phát hiện, Tiêu Vũ chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ, xoay người lại, nói, cái đó thấy cô đã tỉnh, nên muốn để lại cho cô chút không gian. Vân Vận không nói gì, cứ thế ngồi dậy nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, mãi đến khi Tiêu Vũ cảm thấy không tự nhiên, mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi đã thấy hết rồi. Thấy ánh mắt Vân Vận tĩnh lặng, giọng điệu lạnh nhạt, Tiêu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, nhưng nếu không chữa thương cho cô có thể sẽ chết. Vân Vận khẽ động chiếc mũi nhỏ, nhíu mày, nàng biết mình bị thương nặng cỡ nào, bây giờ lại tốt đến 7-8 phần, rõ ràng nam tử trẻ tuổi này không hề nói dối. Trên người mình cũng không có gì khác thường, chứng tỏ nam tử này không hề làm gì bẩn thỉu hạ lưu với mình trong lúc mình hôn mê. Cho nên vẻ lạnh lùng trong mắt cũng giảm đi rất nhiều. Không có ý trách ngươi, chỉ là hỏi một chút thôi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Vân Vận bình thản nói, dường như thật sự không ngại việc Tiêu Vũ đã nhìn thấy hơn nửa cơ thể mình. Tin ngươi mới có quỷ, cái vẻ mặt vừa rồi của cô mà là không để ý sao? Nếu không phải cô đã cứu ta mới không nỡ dùng 2 viên ngũ phẩm đan dược cứu cô đâu. Tiêu Vũ thầm lẩm bẩm trong lòng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng nếu Vân Vận thật sự chưa từng cứu hắn, hắn cũng vẫn sẽ giúp nàng chữa thương, chỉ là không chăm sóc cẩn thận như bây giờ thôi. Nhiều lắm là cho nàng 1 viên hồi xuân đan, không thể nhiều hơn. Ngũ phẩm đan dược thì đừng có mơ hắn có chút nhỏ nghe nghĩ, nhưng thấy Vân Vận nhíu mày, Tiêu Vũ cẩn thận hỏi, cô cảm thấy bây giờ thế nào? Đã không còn gì đáng ngại. Vân Vận gắng gượng, dùng giọng bình thản trả lời, nhưng đôi mày nhíu chặt đã tố cáo sự cậy mạnh của nàng, tay trái che lấy vết thương ở ngực, hiển nhiên là cơn đau từ đó đang hành hạ. Từ từ lại gần Vân Vận, lén lít nhìn vết thương trước ngực nàng, Tiêu Vũ nói, vết thương ở đây có một luồng sức mạnh kỳ lạ, đang ngăn cản vết thương khép lại, dược lực của thuốc chữa thương không có tác dụng. Ta cũng không tiện dò xét nguyên nhân, nên không chữa khỏi được. Vân Vận nghe vậy, mặt không đổi sắc một tiếng, xem ra là không muốn nói nhiều. Tiêu Vũ gật đầu, nói, đã cô tỉnh rồi, vậy ta đi trước đây, ở đây có một ít đan dược chữa thương, coi như tặng cô, tiếp theo cô tự mình hồi phục là được. Nói xong, hắn lấy ra một bình hồi xuân đan từ trong nạp giới, trước đó hắn đã luyện chế không ít, nên vẫn còn một ít hàng tồn. Bỏ lại đan dược, Tiêu Vũ liền nhấc chân định rời đi. Trước đây Vân Vận đã cứu hắn một mạng, bây giờ hắn cũng cứu nàng một mạng, nhân quả coi như đã thanh toán xong. Chờ một chút, Tiêu Vũ đi chưa được mấy bước, đã bị Vân Vận gọi lại, trong mắt nàng có chút giãy giụa, sau đó bình tĩnh lại, dường như đã quyết định điều gì đó. Ta bây giờ không thể sử dụng đấu khí nên có thể nhờ ngươi giúp một tay xem một chút được không? Tiêu Vũ dừng bước, nghe lời Vân Vận, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, ta giúp cô xem chỗ đó. Vẻ mặt Vân Vận vẫn bình thản như trước, nàng gật đầu nói, ta bây giờ không thể dùng sức, nên không có cách nào loại bỏ luồng năng lượng quỷ dị trên đó, chỉ có thể làm phiền ngươi. Nghe giọng nói thanh tao của Vân Vận, Tiêu Vũ vẫn có chút không thể tin được, nàng lại có thể nhờ mình xem xét một nơi riêng tư như vậy. Thấy Tiêu Vũ im lặng, Vân Vận tưởng hắn sợ mình sau khi lành lặn sẽ trở mặt, liền khẽ nói, yên tâm, ta không cổ hủ đến mức bị nhìn thấy cơ thể, liền muốn lấy oán báo ân với ân nhân cứu mạng đâu. Không phải là sợ Vân Vận lấy oán báo ân, muốn lấy oán báo ân, cũng phải xem Vân Vận có đánh lại hắn không đã. Mình nhìn thấy hơn nửa cơ thể Vân Vận, nhưng là vì cứu người, cũng nói cho qua được, nếu bây giờ hắn lại chạm vào vị trí riêng tư như vậy trong lúc nàng tỉnh táo. Vậy sau này hắn, Tiêu Viêm và Vân Vận gặp mặt, sẽ lúng túng đến mức nào, trông cứ như Tiêu Vũ và Vân Vận đang lén lút sau lưng Tiêu Viêm vậy. Cảnh tượng đó, khỏi phải nói là kích thích đến mức nào. Tiêu Vũ không biết Vân Vận và Tiêu Viêm chưa từng gặp nhau, nên không có quan hệ mập mờ như trong nguyên tác, mới có ý nghĩ như vậy. Trông thấy Vân Vận đau đến nhíu mày vì vết thương ở ngực, Tiêu Vũ có chút không đành lòng, dao động. Ta chỉ là giúp nàng chữa thương thôi, cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của nàng, chính là như vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiêu Vũ vẫn quyết định giúp Vân Vận chữa thương. Ngồi xuống bên cạnh Vân Vận, Tiêu Vũ vẫn không quên nói, giúp cô cũng được, nhưng chuyện này cô phải giữ kín trong bụng, không được nói ra ngoài. Vân Vận nghe vậy, hơi kinh ngạc, câu này không phải nên là mình nói sao? Chẳng lẽ việc chạm vào cơ thể nàng đối với người này mà nói, là một chuyện rất không thể để người khác biết? Hay là hắn cảm thấy chạm vào cơ thể mình rất xui xẻo, rất nhục nhã? Nhưng chuyện này chỉ có hai người biết, đối với Vân Vận mà nói cũng là chuyện tốt, nên nàng gật đầu đồng ý. Tiêu Vũ thấy Vân Vận đáp ứng, liền yên tâm lại, nói, vậy cô cởi nội giáp ra, sau đó nằm ngửa, ta sẽ xem xét cho cô. Thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, xem ra là rất mâu thuẫn với việc cởi nội giáp trước mặt Tiêu Vũ. Không mâu thuẫn mới là lạ, nàng đường đường là tông chủ Vân Lam Tông, một nữ tử đến nay vẫn là thân xử nữ, lại phải cởi quần áo trước mặt một nam tử xa lạ, sao có thể không mâu thuẫn. Tiêu Vũ cũng nhìn ra sự khác thường của Vân Vận, mới biết mình suy nghĩ không chu toàn, lập tức cởi áo khoác của mình ra, khoác lên sau lưng Vân Vận. A, dùng cái này che lại, lát nữa ta sẽ quay người đi, không nhìn lén đâu. Vân Vận dùng tay ngọc nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác, bao bọc lấy cơ thể. Tiêu Vũ thấy vậy liền quay người đi, đường đường là chính nhân quân tử, hắn tự nhiên là nói được làm được, nói không nhìn trộm thì nhất định sẽ không nhìn trộm. Cảm nhận được luồng khí tức nam tính phản phất trên y phục, gò má Vân Vận thoáng ửng hồng rồi lập tức trở lại bình thường. Mùi hương trên áo không khó ngửi, ngược lại còn mang theo một hương thơm thoang thoảng, nhưng lại khác hẳn với mùi hương trên người nữ tử. Vân Vận còn cảm thấy chiếc áo khoác màu trắng này trông rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Sau khi quấn chặt áo quanh người, Vân Vận định cởi nó ra, nhưng lại phát hiện vì vết thương mà tay nàng đã không còn chút sức lực. Ngay cả sức để cởi một chiếc áo khoác cũng không có, chỉ cần cử động cánh tay mạnh một chút là cơn đau kịch liệt lại ập đến. Đợi một lúc lâu không thấy Vân Vận gọi mình, Tiêu Vũ đang quay lưng đi liền hỏi, nàng xong chưa? Vẫn không có tiếng trả lời, hắn đành hỏi lại, nàng vẫn chưa xong sao? Ta quay lại được chưa, rốt cuộc nàng đã xong chưa? Chật, nữ nhân đúng là phiền phức. Chờ thêm một lát vẫn không nghe thấy Vân Vận đáp lại, Tiêu Vũ bèn lầm bầm chửi khẽ. Hắn quay người lại, thấy mọi thứ vẫn như cũ, Vân Vận chưa hề cởi y phục. Tiêu Vũ cạn lời, nói, nàng làm sao vậy? Nàng bảo ta giúp, rồi lại không phối hợp là sao? Nàng! Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ đã nhận ra điều bất thường. Hắn để ý thấy trong lúc hắn nói, Vân Vận vẫn không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu, mi mắt rũ xuống, khẽ cắn môi. Tiêu Vũ chợt hiểu ra tại sao Vân Vận không cởi y phục, thì ra là vì vết thương khiến nàng không thể tự mình cởi áo khoác và nội giáp. Chuyện thế này, Vân Vận đường đường là một nữ tử trong sạch, sao có thể mở lời cầu xin một nam nhân lạ mặt giúp mình cởi áo chứ? Tiêu Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn bước đến sau lưng Vân Vận, lật ngược chiếc áo khoác trắng của mình choàng ra phía trước người nàng, miệng lầm bầm, nàng đúng là, tự mình không làm được thì gọi ta một tiếng không được sao? Còn kiêu ngạo, đến lúc này rồi mà còn để ý mấy chuyện đó. Đúng là bướng bỉnh. Nghe những lời của Tiêu Vũ, trong mắt Vân Vận ánh lên vẻ tức giận xen lẫn xấu hổ, trong lòng càng uất nghẹn không nói nên lời. Chuyện này bảo ta, một nữ tử, làm sao mở miệng được cơ chứ? Tên dê xồm này. Nhưng Vân Vận cũng không hờn dỗi, nàng không phải tiểu nữ hài bị nói vài câu là khóc lóc om sòm. Nàng chỉ thầm nghĩ, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nói mình như vậy, cảm giác thật kỳ lạ. Tiêu Vũ thấy nữ nhân này lại im lặng, đành lên tiếng, này, chuẩn bị xong chưa, ta bắt đầu cởi đây. Vân Vận cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên để một nam nhân cởi y phục cho mình, lại còn phải tháo cả nội giáp, cảm giác thật kỳ quái. Dù vậy, nàng vẫn khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị xong. Thấy thế, Tiêu Vũ kéo chặt chiếc áo khoác trắng hơn, rồi mới bắt đầu luồn tay vào trong, cởi chiếc áo màu xanh nhạt của Vân Vận. Đồng thời, hắn thầm niệm băng tâm quyết trong lòng để phòng ngừa bản thân không khống chế được dục vọng mà làm bậy với nàng. Dù ở địa cầu hay ở đấu khí đại lục, hắn vẫn là một chàng trai tân, đối mặt với cám dỗ thế này, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ mất lý trí, hóa thành sói già mà nuốt chửng đóa Bạch Liên Vân Vận không còn một mảnh. Có băng tâm quyết trấn áp, Tiêu Vũ không đến nỗi mất đi lý trí, nhưng nội tâm lại dậy sóng không ngừng. Hai tay hắn hơi run rẩy, nhẹ nhàng luồn vào sau tấm lưng trần miệng màng của Vân Vận. Để không chạm vào vết thương khiến nàng đau đớn, Tiêu Vũ cẩn thận gỡ móc khóa của tấm nội giáp. Thế nhưng, là một chàng trai chưa có kinh nghiệm, làm sao có thể dễ dàng cởi được thứ tương tự nội y nữ tử này chứ? Hắn loay hoay một hồi ở chỗ nút gài mới gỡ ra được. Chỉ trong chốc lát, mặt Tiêu Vũ đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Chết tiệt, lần đầu thế này đúng là khó đỡ thật. Tiêu Vũ cười khổ thầm rủa. Lập tức vận chuyển đấu khí, cưỡng ép trấn áp khí huyết đang cuộn trào, nhưng trên mặt vẫn còn phản phất nét ửng hồng. Vân Vận cảm thấy trước ngực lỏng ra, biết Tiêu Vũ đã cởi được nội giáp, bèn đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy rồi đặt sang một bên. Thấy vậy, Tiêu Vũ lại lật ngược chiếc áo khoác trắng ra, che đi xung quanh trước ngực Vân Vận, chỉ để lộ ra vết thương. Nằm xuống đi. Vân Vận từ từ nằm xuống, khuôn mặt Tiêu Vũ liền hiện ra ngay trước mắt nàng. Nhìn gương mặt trẻ tuổi anh tuấn nhưng có chút ửng hồng kia, Vân Vận dường như hiểu ra điều gì. Trong mắt thoáng qua một nụ cười. Tiểu tử này, ban nãy còn ra vẻ chững chạc, quở trách ta, tỏ ra có chút khinh thường, hóa ra vẫn còn ha ha. Tiêu Vũ phát hiện khóe miệng hơi nhếch lên của Vân Vận, liền đoán được nàng đang nghĩ gì, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn bèn thở hổn hển, khẽ quát, cười cái gì mà cười, ta giúp nàng còn cười ta. Bị phát hiện, Vân Vận vội vàng thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ bình thản như trước. Thấy vậy, Tiêu Vũ giật giật khóe miệng, cũng không nói gì thêm. Đấu khí màu đỏ dâng lên trên hai tay, hắn nhẹ nhàng đặt lên vết thương, bắt đầu kiểm tra. Hừm, Vân Vận nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, xem ra là tay Tiêu Vũ đã chạm vào vết thương. Thấy nàng như vậy, Tiêu Vũ cũng không còn cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói, ráng chịu một chút, sẽ nhanh thôi. Vân Vận nghe vậy không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ chịu đựng cơn đau kịch liệt từ vết thương. Sau một hồi dò xét, Tiêu Vũ phát hiện năng lượng màu đỏ trong vết thương ở ngực Vân Vận không hề đơn giản. Nó có thể ức chế khả năng tự chữa trị của cơ thể, còn có thể kháng cự ngoại lực, đó là lý do những đan dược hắn cho nàng uống đều bị luồng năng lượng này chặn lại nên không có tác dụng. Hắn nhíu mày, nhận ra sự việc không đơn giản, bèn hỏi, vết thương của nàng là sao vậy? Ai đã đả thương nàng, tại sao lại có một luồng sức mạnh cường hãn mà đặc thù đến thế, ngăn cản vết thương khép lại? Vân Vận nghe vậy, khẽ nói, xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hẳn là chàng đã từng nghe qua danh hiệu của nàng. Tiêu Vũ trong lòng chấn kinh tột độ. Cái quái gì thế? Sao lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Lúc này nàng ta không phải đang tiến hóa sao? Lấy đâu ra năng lực đánh Vân Vận thành ra thế này? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tiêu Vũ vẫn nén xuống, việc cấp bách là chữa lành vết thương cho Vân Vận trước đã. Theo cuộc đấu tranh giữa đấu khí của Tiêu Vũ và luồng năng lượng kia, Vân Vận đau đến mức bất giác rên lên. Tiêu Vũ suýt chút nữa bị tiếng rên này làm cho dao động tâm trí, hắn bất đắc dĩ trợn mắt, gắt, đại tỷ, không phải đã bảo nàng ráng chịu một chút sao? Nàng cứ như vậy, ta làm sao chữa trị được? Vân Vận cũng bị tiếng rên của chính mình làm cho có chút đỏ mặt. Vậy mà lại phát ra âm thanh như thế trước mặt một nam tử xa lạ, nội tâm nàng dâng lên một tia xấu hổ, chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng không để mình phát ra tiếng. Vân Vận lúc này, đâu còn nửa điểm khí thế của đấu hoàng, đâu còn uy phong của Vân Lam tông chủ. Thế là, Tiêu Vũ cứ trong từng tiếng rên khẽ khe khẽ ấy mà khổ sở tiến hành trị liệu. Làm cả buổi trời vẫn không thể tiêu trừ được thứ đó, Tiêu Vũ có chút tức giận, thầm nghĩ ta còn không trị được ngươi sao. Hắn bèn nhắc nhở, tiếp theo có thể sẽ rất đau, nàng nhất định phải nhịn, nếu không vết thương của nàng có thể sẽ nặng thêm. Vân Vận khẽ gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ chịu được. Thấy vậy, trong mắt Tiêu Vũ bùng lên ngọn lửa màu xanh băng, một luồng đấu khí cùng màu theo tay hắn tiến vào vết thương của Vân Vận. Cảm nhận được hàn khí, Vân Vận khẽ mở mắt, nhìn thấy ngọn lửa màu xanh băng trong mắt Tiêu Vũ, nàng hơi sững sờ. Ngọn lửa này rất quen thuộc, nàng nhớ ra rồi, chính là thiếu niên đó. Hơn nửa năm trước tại Ma Thú Sơn Mạch, cũng chính vì có một thiếu niên có thể điều khiển ngọn lôi viêm màu xanh băng này dụ sư vương đi, nàng mới có thể thuận lợi lấy được tử linh tinh. Thanh lôi viêm cự kiếm dài ngàn mét màu xanh băng đó, uy lực kinh khủng, đến bây giờ nàng vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Chẳng trách ta lại cảm thấy y phục của tiểu tử này quen mắt, thì ra là vị thiếu niên lần trước thiếu niên lúc đó, dù Vân Vận không thấy rõ mặt, nhưng lại thấy rõ bộ y phục màu trắng trên người đối phương, chính là chiếc áo khoác trắng này. Nhưng nàng vẫn có chút nghi hoặc, cảm thấy dường như mình không chỉ gặp qua bộ y phục này một lần, nhưng tình hình hiện tại không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, vội vàng tĩnh tâm, chuẩn bị ứng phó với việc trị liệu sắp tới. Tiêu Vũ không biết Vân Vận đã nhận ra mình, vẫn đang chuyên chú dùng cực phá băng viêm từ từ tiếp cận luồng năng lượng kia. Luồng năng lượng đó khi gặp nguyên hỏa, giống như gặp phải thiên địch, lập tức suy yếu. Có hy vọng rồi. Tiêu Vũ trong lòng vui mừng, cẩn thận gia tăng sức mạnh của nguyên hỏa. Cực phá băng viêm vừa cực lạnh lại vừa cực nóng, luồng năng lượng kia bị băng hỏa song trùng thiêu đốt, rất nhanh liền hóa thành năng lượng tinh khiết, bám vào đấu khí hàng băng hỏa thuộc tính của Tiêu Vũ. Vân Vận cũng bị cảm giác lúc nóng lúc lạnh này hành hạ, cả người trở nên có chút kỳ quái. Trải qua nửa canh giờ mài dũa, Tiêu Vũ cuối cùng cũng luyện hóa toàn bộ luồng năng lượng kia, sau đó thu đấu khí về. Những năng lượng đã được luyện hóa cũng theo đấu khí trở về đấu tinh trong đan điền của Tiêu Vũ, nhưng vì lượng quá ít nên hắn cũng không cảm nhận được gì. Sau khi triệt để loại bỏ luồng năng lượng trong vết thương, Tiêu Vũ vội vàng lấy ra một viên hồi xuân đan, bóp nát thành bột rồi rắc lên trên. Hắn lục lọi trong nạp giới, cuối cùng tìm thấy một bộ y phục màu trắng từng mặc ở Ô Thản Thành. Dùng đấu khí hỏa thuộc tính hong qua một lượt để khử độc, Tiêu Vũ xé nó ra thành vải, băng bó kỹ vết thương cho Vân Vận. Quá trình băng bó diễn ra rất chậm, để tránh làm lộ xung quanh của nàng, hắn phải quấn từng chút một. Cuối cùng, hắn còn giúp nàng mặc lại nội giáp và y phục. Có đói không? Muốn ăn chút thịt nướng không? Làm xong tất cả, dù với thực lực đấu vương, Tiêu Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi, chuyện này quả thật không phải người thường có thể chịu đựng được. Vân Vận nghe vậy, quả thực có chút đói, vì thực lực bị phong ấn nên không thể vận dụng đấu khí, ngay cả việc cơ bản nhất là cung cấp năng lượng cho cơ thể cũng không làm được. Nàng khẽ đáp một tiếng. Tiêu Vũ bĩu môi, nữ nhân này, thật đúng là không muốn nói nhiều một chữ nào. Hắn chợt nhìn về phía con thỏ mình nướng lúc trước. Vì quá chuyên tâm chữa thương cho Vân Vận, con thỏ nướng đã bị lửa thiêu cháy đen, vẫn còn đang bốc khói. Hắn mới chỉ ăn được một miếng thôi mà. Vứt miếng thịt nướng đi, Tiêu Vũ lại lấy ra một con thỏ đã lột da rửa sạch từ trong nạp giới, tiếp tục nướng. Xem ra nàng phải đợi một lúc nữa mới có thịt nướng ăn, may mà ta có chuẩn bị sẵn, nếu không lại phải ra ngoài một chuyến. Vân Vận bình thản nói, chờ một lát không sao, hôm nay thật sự cảm tạ chàng. Tiêu Vũ xua tay, tiếp tục nướng thịt thỏ. Vân Vận khôi phục được một chút khí lực, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu thử vận khí, muốn phá vỡ phong ấn kia. Một khắc sau, thịt thỏ đã nướng xong. Nhờ kiếp trước là một tay sành ăn, cộng thêm kinh nghiệm ở Ma Thú Sơn Mạch, món nướng của hắn cũng được xem là mỹ vị hiếm có. Hắn xé con thỏ nướng làm hai, đi tới ngồi xuống bên cạnh Vân Vận, đưa cho nàng một nửa, cho nàng, ăn lúc còn nóng, nguội sẽ mất ngon. Vân Vận cũng không từ chối, dù sao nàng cũng thực sự đói, đưa tay nhận lấy rồi từ tốn ăn. Thấy nàng đã nhận, Tiêu Vũ cũng không để ý nữa, tự mình gặm thịt thỏ. Nhìn thiếu niên bên cạnh ăn ngon lành, Vân Vận bất giác mỉm cười, tựa như một đóa bạch liên đang nở rộ. Vừa nhai kỹ nuốt chậm, Vân Vận đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chắc hẳn mình đã hôn mê một thời gian không ngắn, trong lúc cơ thể không thể tự cung cấp năng lượng, nàng đã duy trì sự sống bằng cách nào? Ta đã hôn mê bao lâu? Vân Vận hỏi như không có chuyện gì. Tiêu Vũ không nhận ra điều gì khác thường, nên thản nhiên trả lời, 3 ngày rồi. Nàng không biết đâu, 3 ngày qua chăm sóc nàng phiền phức đến mức nào đâu. Vậy 3 ngày nay ta có ăn gì không? Đương nhiên rồi, với tình trạng của nàng lúc đó, không ăn làm sao được. Vậy chàng đã cho ta ăn bằng cách nào? Đương nhiên là cậy miệng nàng ra, sau đó nghiền nát thức ăn, rồi từng chút đút vào. Tiêu Vũ nói đến nửa chừng thì phát hiện không khí có gì đó không đúng, Vân Vận đang nhìn hắn bằng một ánh mắt nguy hiểm. Hắn nhận ra mình đã bị gài bẫy, giọng nói cũng nhỏ dần. Vân Vận quả nhiên đang mỉm cười hỏi. Ồ, dùng cái gì cậy miệng ta ra thế? Mặc dù là mỉm cười, nhưng Tiêu Vũ lại thấy được sát khí từ đó. Lập tức một tia lôi quang lóe lên, bên cạnh Vân Vận đã không còn bóng dáng Tiêu Vũ đâu nữa. Ta ra ngoài tìm chút thức ăn. Nàng tự cẩn thận nhé. Phục Vân Vận thấy vậy không nhịn được cười thành tiếng, sau đó lắc đầu, tiểu tử này chạy cũng nhanh thật. Thực lực bị phong ấn, lại thêm những chuyện xảy ra mấy ngày nay, sự xa cách và lạnh lùng cao cao tại thượng của một Vân Lam tông chủ ở Vân Vận dường như đã bớt đi rất nhiều. Thay vào đó lại thêm một chút sức sống và sự tùy ý, mãi cho đến đêm, Tiêu Vũ mới trở về. Vì sự an toàn của Vân Vận, Hắn đã cố ý đặt một lớp đấu khí che chắn ở cửa hang, không có thực lực từ đấu vương trở lên thì không thể tiến vào. Vào trong hang, Tiêu Vũ len lén nhìn vào trong, thấy Vân Vận đã ngủ, hắn liền khống chế bước chân, nhẹ nhàng đi vào, không gây ra một tiếng động nào. Về rồi sao? Vân Vận đột nhiên ngồi dậy từ tảng đá, dọa Tiêu Vũ giật nảy mình. Trễ thế này rồi sao nàng còn chưa ngủ? Vân Vận lắc đầu, đến cảnh giới của ta, ngủ hay không đã không còn quan trọng. Nàng không nói dối, đến cảnh giới đấu hoàng, việc ngủ nghỉ đã không còn cần thiết, họ thường dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Tiêu Vũ ngồi xuống một tảng đá khác, nói, không phải đấu khí của nàng không dùng được sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao đấu khí của nàng lại không thể sử dụng? Vân Vận nhìn hắn một cái, bình thản nói, bị phong ấn thuật của Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, nên không thể vận dụng đấu khí. Thực ra, nội tâm nàng không hề bình tĩnh như bề ngoài, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, xem ra phong ấn của Medusa vô cùng lợi hại, khiến Vân Vận cũng phải khổ não không thôi. Phong ấn của Medusa. Điều này làm Tiêu Vũ nhớ tới Hải Ba Đông, chẳng phải hắn cũng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn sao? Hơn nữa còn bị phong ấn hơn 20 năm, khiến hắn mãi dừng ở cảnh giới đấu linh, nếu không với thiên phú của Hải Ba Đông, đến bây giờ đạt tới thất, bát tinh đấu hoàng cũng là chuyện bình thường. Vân Vận gật đầu, nói, vết thương ở ngực ta cũng là vì ở gần hạt nhân phong ấn, nên mới lưu lại luồng năng lượng đặc thù đó, không thể khép lại. Thì ra là vậy. Luồng sức mạnh đặc thù đó chính là phong ấn. Tiêu Vũ nghĩ đến lúc trước khi kiểm tra tình trạng cơ thể cho Vân Vận, hắn đã dò được luồng năng lượng đặc thù kia, bây giờ nghĩ lại, nó không khác gì luồng năng lượng ở ngực nàng. Đúng rồi, tiểu tử, chàng tên là gì? Câu hỏi của Vân Vận cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Vũ. Dù sao mình cũng không tên là Tiêu Viêm, tiết lộ tên cũng không sao, Vân Vận cũng không biết mình. Tiêu Vũ mở miệng, ta à, Tiêu Vũ, còn nàng tên gì? Vân Chi. Vân Vận nhàn nhạt nói dối mà mặt không đổi sắc. Nghe không thấy Tiêu Vũ nói gì, Vân Vận nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, sao vậy? Không có gì, cái tên Vân Chi rất hay. Hay cái con khỉ, chẳng lẽ trước kia Vân Vận thật sự có cái tên Vân Chi? Trong nguyên tắc lừa Tiêu Viêm, bây giờ lại lừa mình. Tiêu Vũ trả lời một cách trái lương tâm, trong lòng không ngừng chửi thầm. Vân Vận nghe lời khen không mấy chân thành của Tiêu Vũ cũng không để tâm, quan hệ của họ ngay cả bạn bè cũng chưa tính, cần gì phải để ý mình cứu tiểu tử này một mạng, hắn cũng cứu mình một mạng, coi như đã huề nhau. Loại hỏa diễm đặc thù của chàng, dường như có khả năng khắc chế trời sinh đối với luồng sức mạnh phong ấn này, tiếp theo có lẽ phải làm phiền chàng rồi, nhưng ta sẽ trả cho chàng một thù lao xứng đáng, thế nào? Tiêu Vũ cũng không biết tại sao nguyên hỏa của mình lại có hiệu quả khắc chế với loại năng lượng phong ấn này của Medusa. Trong nguyên tác, Hải Ba Đông phá giải phong ấn là nhờ vào phá ách đan lục phẩm, còn dị hỏa có hiệu quả với phong ấn hay không thì không hề được đề cập. Kệ đi, nguyên hỏa của mình có tác dụng là được rồi. Tiêu Vũ gật đầu, cười nói, được thôi, nhưng nếu thù lao không làm ta hài lòng, ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nghe lời nói đùa cuối cùng của Tiêu Vũ, Vân Vận nghiêm túc gật đầu. Nếu Tiêu Vũ thật sự có thể giúp nàng giải trừ phong ấn chết tiệt này, đó xem như là một ân huệ lớn, giai đoạn hiện tại nàng chắc chắn không thể trả nổi thù lao tương xứng, chỉ có thể đưa trước những thứ trân quý trong nạp giới cho hắn. Chờ sau khi giải trừ phong ấn, hỏi thăm nơi ở của hắn, sau này sẽ bù đắp. Vậy được, ngày mai bắt đầu đi, nàng bây giờ vừa mới tỉnh, cần phải tỉnh dưỡng. Tiêu Vũ nói xong, liền ngã đầu ngủ trên tảng đá, nói, ngủ nhanh đi. Vân Vận thấy vậy, cũng nằm xuống. Không bao lâu, tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn liền truyền đến từ phía Vân Vận. Cũng tin tưởng ta ghê, ngủ nhanh vậy. Tiêu Vũ cười cười, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu nghiền ngẫm đấu kỹ trong đầu. Những đấu kỹ hắn có, về cơ bản đều đã được hắn ghi nhớ hết trong đầu. Hơn nửa tháng qua, buổi tối Tiêu Vũ đều nghiên cứu đấu kỹ như vậy, từng chút một nâng cao sự lĩnh hội của mình. Những ngày tiếp theo, Tiêu Vũ mỗi ngày đều giúp Vân Vận luyện hóa năng lượng phong ấn. Hơn nữa, qua mỗi lần luyện hóa, Tiêu Vũ phát hiện những năng lượng phong ấn bị luyện hóa kia lại biến thành năng lượng cực kỳ tinh thuần, bám vào đấu khí của hắn. Theo đấu khí thu về, chúng đi vào đấu tinh của hắn, bị lôi hỏa đấu khí bên trong đồng hóa, trở thành một phần sức mạnh của hắn. Vì vậy, mỗi lần luyện hóa năng lượng phong ấn xong, thực lực của Tiêu Vũ đều có sự đề thăng rõ rệt, khoảng cách với tứ tinh đấu vương đang dần được thu hẹp. Đây là điều hắn không ngờ tới, chẳng lẽ mình lại có duyên với phong ấn đến vậy sao? Trước đó bị thuật phong ấn của tiểu tử đánh trúng, luyện hóa xong được không ít lợi ích. Trong vòng một tháng tấn cấp lên tam tinh đấu vương. Bây giờ luyện hóa phong ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhìn năng lượng phong ấn kia, chờ luyện hóa xong, chẳng phải sẽ trực tiếp đột phá tứ tinh đấu vương sao? Tại sao chuyện tốt nào cũng đến với hắn vậy? Thật là đáng ghen tị. Cuộc sống trong sơn động của hai người cũng cực kỳ bình thản, mỗi ngày Tiêu Vũ đi săn, Vân Vận chờ đợi, Ăn uống xong thì hai bàn tay lại áp vào lưng nhau, luyện hóa phong ấn nhận được lợi ích, khiến khí huyết cuồn cuộn khó chìm vào giấc ngủ. Đúng vậy, mỗi lần vận dụng nguyên hỏa để luyện hóa phong ấn, bàn tay của Tiêu Vũ đều phải áp sát vào làn da miệng màng trên lưng Vân Vận, điều này là để giảm bớt độ khó khi thao túng nguyên hỏa. Cách một lớp vải, việc điều khiển nguyên hỏa tiến vào cơ thể người khác sẽ có chút trở ngại, nguyên hỏa thứ này, dính phải một chút cũng đã cực kỳ phiền phức, huống chi là tiến vào trong cơ thể, sát bên nội tạng. Không thể có nửa điểm sai sót. Chẳng phải Tiêu Viêm khi trừ lạc độc cho Nạp Lan Kiệt cũng phải cởi áo ra sao? Cho nên việc cởi áo của Vân Vận là rất cần thiết, hơn nữa đây cũng không phải là yêu cầu của Tiêu Vũ. Bản thân Vân Vận cũng sợ bị ngọn lửa nóng lạnh kinh khủng này đốt thành tro, chuyện liên quan đến tính mạng, nàng tự nhiên không thể để quá trình này xảy ra dù chỉ một chút sai lầm. Bởi vậy, mỗi ngày đều phải dùng tay áp vào tấm lưng ngọc ngà, trong quá trình đó, vì băng hỏa lưỡng trọng thiên của cực phá băng viêm, còn khiến Vân Vận thở dốc, khẽ rên. Cho nên, mỗi tối sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện hóa, Tiêu Vũ đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tâm trí rối bời, ngay cả môn bắt buộc là nghiên cứu đấu kỹ cũng không thể tĩnh tâm hoàn thành, tác dụng của băng tâm quyết cũng ngày càng yếu đi. Đối mặt với một mỹ nhân như Vân Vận, mỗi đêm đều phải làm chuyện này, Tiêu Vũ tin rằng, đa số đàn ông cũng sẽ giống hắn, lòng vượng ý mã, có khi có người còn không nhịn được như hắn, đã sớm nhào tới nuốt chửng nàng không còn một mảnh. Còn Vân Vận, lúc đầu cũng rất mâu thuẫn, dù sao đối phương cũng không phải người thương của mình, mỗi đêm cứ như vậy vuốt ve sau lưng, là một nữ nhân bình thường đều không thể chấp nhận được. Nhưng vì để loại bỏ phong ấn chết tiệt này, nàng vẫn cắn răng kiên trì, đến cuối cùng, qua nhiều lần, cũng đã quen. Không còn vẻ xấu hổ và mâu thuẫn như lúc ban đầu nữa. Mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên sâu sắc hơn, từ những người xa lạ đã cứu mạng nhau, trở thành bạn bè bình thường, rồi đến những người bạn thân có thể tâm sự, cuối cùng biến thành một mối quan hệ vô cùng phức tạp. Có lẽ cả Tiêu Vũ và Vân Vận cũng không nhận ra, quan hệ của họ đã âm thầm vượt qua khái niệm bạn bè. Có đôi bạn khác giới nào lại có thể giống như họ chứ? Mỗi ngày, nữ tự mình cởi áo, nam ở phía sau điên cuồng xuất nhập. Cuộc sống bình dị và ấm áp, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nam ra ngoài kiếm ăn, nữ ở nhà chờ đợi, khiến Vân Vận cũng có chút hưởng thụ. Đối với nàng, quyền lực không phải là thứ thiết yếu, kế thừa vị trí tông chủ Vân Lam Tông cũng là do sư mệnh, đối với vị sư phụ đã nuôi nấng nàng, Vân Vận yêu kính từ tận đáy lòng. Vì vậy nàng gánh vác trọng trách phát triển Vân Lam Tông, bao năm qua nàng cũng đã tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết vì sự lớn mạnh của tông môn. Nhưng đây có thật sự là cuộc sống mà nàng mong muốn nhất không? Chưa chắc, ngược lại, cuộc sống bình thản, tự tại như hiện tại lại khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Có vài khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy cứ như vậy sống hết một đời, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Đúng rồi, nàng đến ma thú sơn mạch làm gì? Làm lính đánh thuê săn giết ma thú à, ta nói ta đến Bắc Tử Tinh Dực Sư Vương làm thú cưỡi, nàng tin không? Sao trong miệng chàng không có một câu nào là thật vậy? Ta nói thật, nàng lại không tin, còn trách ta không nói thật. Được rồi, chàng nói chàng đến Bắc Tử Tinh Dực Sư Vương làm thú cưỡi, vậy thực lực của chàng bây giờ là gì? Dựa vào đâu mà bắt được nó? Thôi được rồi, nàng lại vòng vo moi móc lời của ta à, cái gì gọi là moi móc lời chàng, ta chỉ muốn biết cảnh giới của chàng, xem có thể giới thiệu cho chàng một thế lực tốt không? Chàng tuổi còn trẻ đã sở hữu kỳ vật như vậy, thiên phú chắc chắn không kém, nếu không được bồi dưỡng tốt, chẳng phải sẽ lãng phí sao? Vậy thì chắc phải làm nàng thất vọng rồi, ta thiên bẩm dị tài, không cần gia nhập thế lực nào cả. Còn nói ta bướng bỉnh, tiểu tử nhà chàng cũng vậy thôi. Nàng lẩm bẩm gì thế? Ta không nghe rõ. Không có gì. Đúng rồi, ngọn lửa đó của chàng làm sao có được, kỳ vật như vậy, không giống một loại thú hỏa nào, mà giống dị hỏa hơn. Sao nào, thèm muốn à, không muốn nói thì thôi. Ha ha tiểu tử, thật sự không suy nghĩ đề nghị của ta sao? Ở Gia Mã Đế Quốc, thân phận của ta cũng có chút trọng lượng, cho dù là Vân Lam Tông, ta cũng có thể đưa chàng vào. Miễn đi, ta tự do quen rồi, không chịu được sự ràng buộc, cũng không muốn gia nhập tông môn nào. Tiểu tử không biết điều. Thời gian thấm thoát, bất tri bất giác đã qua 7 ngày. Trong sơn động, Tiêu Vũ đang giúp Vân Vận loại bỏ phong ấn, phần phong ấn còn lại đã không nhiều, thực lực của Vân Vận cũng đã khôi phục đến nhất tinh đấu hoàng. Hù theo luồng đấu khí màu xanh băng từ trong cơ thể Vân Vận thu về, Tiêu Vũ thở ra một hơi dài. Theo thói quen phủi mông, hắn đứng dậy, mỉm cười nói với Vân Vận, phong ấn đã luyện hóa gần xong rồi, thêm một lần nữa là nàng có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Vân Vận mặc lại y phục, khẽ gật đầu, cảm tạ. Lần nào nàng cũng nói cảm tạ, nàng nói không chán, ta nghe cũng chán rồi. Nghe vậy, Vân Vận có chút lúng túng, mấy ngày nay, nàng quả thực đã nói không ít lời cảm tạ, nhưng trên mặt lại tỏ ra bất mãn, giọng điệu đanh thép nói, chàng nói vậy là sao, ta nói cảm tạ chẳng lẽ sai sao? À đúng đúng đúng, không sai, nhưng cũng không nên chỉ nói cảm tạ suông chứ, dù sao cũng phải cho chút lợi lộc thực tế chứ. Tiêu Vũ bĩu môi, vẻ mặt gian xảo, giọng điệu trêu chọc đầy ẩn ý. Phục nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Vũ lại bày ra vẻ mặt đáng đòn như vậy, Vân Vận bị chọc cho không nhịn được cười thành tiếng. Lập tức nhận ra mình thất thố, nàng lại trở về dáng vẻ phong khinh vân đạm. Tiêu Vũ khoanh tay, nói, chật, nàng xem, rõ ràng cười lên rất đẹp, lại cứ phải bày ra bộ dạng người lạ chớ đến gần. Vân Vận nghe vậy, trong mắt mang theo chút xấu hổ xen lẫn tức giận, nhưng biểu cảm lại lạnh nhạt, không cần chàng lo, có cười cũng không phải cười cho tiểu tử nhà chàng xem. Hơn nữa luyện hóa phong ấn này, chàng cũng được không ít lợi ích, còn đến đòi ta chỗ tốt, thật không biết xấu hổ. Tiêu Vũ liền gật đầu lia lịa, vân vân vân, cũng không biết là ai không biết xấu hổ, mỗi ngày kêu đến mức khiến người ta huyết mạch sôi trào, đúng không, Đấu Hoàng đại nhân. Bị Tiêu Vũ nói trúng tim đen, Vân Vận lập tức đỏ mặt, ánh mắt mang theo vẻ giận dữ, khẽ quát, tiểu tử thối, muốn ăn đòn à. Nàng không lạ gì việc Tiêu Vũ biết thực lực của mình, dù sao phong ấn cũng là do hắn giúp hóa giải, không biết mới lạ. Lập tức vận khởi đấu khí, nàng lao về phía Tiêu Vũ. Nàng làm thật đấy à? Tiêu Vũ nhảy lên nhảy xuống né tránh công kích, miệng la oai oái. Vân Vận có chút bất đắc dĩ, trong 7 ngày qua, vì chuyện hóa giải phong ấn mà quan hệ giữa nàng và Tiêu Vũ không ngừng sâu sắc hơn. Tiểu tử trước mắt này, lúc đầu thì nho nhã lễ độ, sau khi thân thiết rồi thì nói chuyện không chút kiêng dè, dường như chắc chắn rằng mình sẽ không làm gì hắn. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong đời Vân Vận có thể tùy ý nói chuyện phiếm với ai đó như vậy, thậm chí còn có thể nói đùa hơi quá trớn. Dù là đối với sư phụ và đồ đệ, Vân Vận cũng chưa bao giờ làm được đến mức này, nhưng nàng lại không hề cảm thấy chán ghét. Tiêu Vũ chính là người như vậy, nói chuyện với người lạ sẽ rất lịch sự nhưng ít nói, tỏ ra rất trầm tĩnh, nhưng với bạn bè thân thiết thì chuyện gì cũng có thể nói. Trong mắt người ngoài, hắn là một chàng trai lễ phép, ngại ngùng, nhưng trong mắt bạn bè, hắn lại là một tên mồm mép tép nhảy. Đây chính là cái gọi là ngạo kiều ngầm. Loại người này, tuy ngạo kiều nhưng không hèn mọn, ngại ngùng nhưng nội tâm lại nồng nhiệt, khuyết điểm duy nhất là không đủ tự tin. Nhưng chỉ cần thân thiết với họ, liền có thể trở thành bạn tri kỷ, không có gì giấu giếm. Hơn nữa loại người này thích yên tĩnh, nhưng không phải thật sự thích yên tĩnh, trong môi trường xa lạ, họ sẽ trở nên gò bó, không thích bị làm phiền. Nhưng khi ở bên những người bạn thực sự, họ sẽ không ghét sự ồn ào, thậm chí còn muốn tham gia vào đó. Đây cũng là lý do tại sao sau khi quen thân với Vân Vận, Tiêu Vũ lại có biểu hiện như vậy. Nhưng có một điều, sau khi thăm dò được ranh giới cuối cùng của bạn bè, họ sẽ không bao giờ chạm vào lằn ranh cấm kỵ đó, dù là nói đùa cũng không được. Trong 7 ngày ở chung, có thể nói Tiêu Vũ đã hiểu thấu Vân Vận, chuyện nào không nên nói, chuyện nào nên nói, chuyện gì có thể đùa, chuyện gì không thể đùa, hắn đã nắm rõ hoàn toàn. Hai người đuổi bắt đùa giỡn một hồi rồi dừng lại. Tiêu Vũ đến ngồi bên cạnh Vân Vận, cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Đại tỷ, cởi nội giáp của nàng nhiều lần như vậy, ta thấy nội giáp đó của nàng đẹp thật, không biết làm bằng chất liệu gì, tên là gì? Tiêu Vũ hỏi, câu hỏi này hắn đã muốn hỏi từ lâu, lần đầu tiên nhìn thấy tấm nội giáp màu xanh đậm của Vân Vận, hắn đã nghi ngờ đó chính là món hải tâm giáp trong nguyên tác. Vân Vận thật sự hết cách với Tiêu Vũ, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời, hải tâm giáp, được làm từ một loại kim loại kỳ dị trong cơ thể ma thú cấp 6 Tam Vĩ Kình Lam, lực phòng ngự của nó phụ thuộc vào thực lực của người mặc. Thứ này nàng mặc suốt sao? Xác định đây đúng là hải tâm giáp, Tiêu Vũ hỏi tiếp để xác nhận thêm. Vân Vận có chút đau đầu nhìn Tiêu Vũ một cái. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ta còn phải tặng cho người khác à? Chắc chắn rồi, Vân Vận vẫn chưa hề gặp Tiêu Viêm. Đây còn là đấu phá thương khung sao? Chẳng lẽ là do lần trước mình vô tình xen vào trận chiến giữa Vân Vận và tiểu tử nên mới dẫn đến chuyện này? Nếu thật sự như vậy, thì ý chí thế giới của đấu khí đại lục này cũng quá yếu, một chút năng lực sửa chữa cũng không có. Tiêu Vũ rất đau đầu, bất kể là do mình vô tình can thiệp hay vì lý do nào khác, tuyến kịch bản cố định của đấu khí đại lục đã bắt đầu thay đổi, không biết là tốt hay xấu, có ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng hay không. Vân Vận thấy Tiêu Vũ đột nhiên nhíu mày, có chút không hiểu, hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ tiểu tử nhà chàng cũng muốn một cái? Nếu chàng chịu gia nhập Vân Lam Tông, nói không chừng ta có thể tặng chàng một cái đấy. Vân Vận tưởng Tiêu Vũ cũng muốn một chiếc nội giáp như vậy, nên nói thử. Tiêu Vũ lắc đầu, không có, ta chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện không vui. Với lại, ai thèm mặc nội giáp cùng kiểu với đại tỷ như nàng chứ? Ngày thứ 8, giữa trưa. Trong sơn động, một nữ nhân xinh đẹp đang quay lưng về phía một nam tử trẻ tuổi. Y phục phần thân trên của nàng đã trễ xuống bên hông, chỉ còn một tấm áo trắng mỏng che đi phong cảnh tuyệt mỹ trước ngực, tấm lưng ngọc ngà hoàn toàn lộ ra ngoài, không chút che giấu. Nữ nhân lúc này, tựa như đóa u lan trong cốc vắng, lại như một dòng suối thanh khiết, tràn ngập vẻ đẹp không linh động lòng người, thân thể mềm mại nửa kín nửa hở, càng khiến người ta không khỏi nảy sinh ý niệm. Vẻ đẹp mông lung tựa ôm tỳ bà che nửa mặt ấy, lại càng khiến người ta khát khao. Đây là cảnh Tiêu Vũ đang giúp Vân Vận luyện hóa phong ấn. Chỉ thấy hai tay Tiêu Vũ đặt trên tấm lưng trần không một mảnh vải của Vân Vận, chân mày cau lại, khuôn mặt ngưng trọng, không dám có một chút lơ là. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ẩn chứa sự đau đớn, cơn đau do nguyên hỏa luyện hóa phong ấn mang lại, khiến cho dung nhan tuyệt sắc của nàng thêm một phần yếu đuối, đầy quyến rũ. Nguyên hỏa cực lạnh dưới sự khống chế của Tiêu Vũ, từng chút một luyện hóa sức mạnh phong ấn trong cơ thể Vân Vận, khí tức của nàng cũng đang từ từ tăng lên. Một lúc lâu sau, phong ấn cuối cùng cũng tan biến, khí tức thuộc về Tam Tinh Đấu Hoàng từ trong thân thể mềm mại, đầy đặn của Vân Vận tỏa ra. Uy áp của Đấu Hoàng khiến trong sơn động cùng phong gào thét, những ngọn cỏ dại mọc trong kẽ đá cũng không ngừng lay động. Cẩn thận rút nguyên hỏa ra khỏi cơ thể Vân Vận, Tiêu Vũ khẽ thở phào, đứng dậy, nhìn gia nhân vẫn đang vận khí điều tức, thần sắc vô cùng phức tạp. Đợi nàng hồi phục, hai người cũng sẽ mỗi người một ngã, nàng trở về làm Vân Lam tông chủ của nàng, mình tiếp tục chuẩn bị cho hẹn ước 3 năm sau đó. 8 ngày sống bình dị bên nhau, có lẽ chính hắn cũng không thể nói rõ mối quan hệ của mình với Vân Vận là gì. Nếu không có xuyên không, không có hẹn ước 3 năm, không có nguy cơ từ hồn điện, có lẽ hắn sẽ có được một cuộc sống bình thường như mong muốn, không ôm chí lớn mà sống hết một đời. Phong ấn vừa mới được giải trừ, Vân Vận cần thời gian để thích ứng với sức mạnh trở lại, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, dẫn đến con đường tu luyện sau này gặp trở ngại. Lặng lẽ ra khỏi sơn động, Tiêu Vũ đi ra một nơi khá xa bên ngoài, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Năng lượng phong ấn trong cơ thể Vân Vận quá mức khổng lồ, nếu không cũng không đến mức khiến thực lực đấu hoàng của nàng không thể phát huy được chút nào. Nhưng luồng năng lượng này lại vô tình giúp ích cho Tiêu Vũ, những năng lượng tinh thuần bị luyện hóa kia, khiến thực lực của hắn mỗi ngày đều có tiến bộ không nhỏ. 7 ngày qua, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của Tứ Tinh Đấu Vương, chỉ còn một bước nữa là có thể nhảy vọt, hôm nay là ngày thứ 8, sau khi tiêu trừ phong ấn cuối cùng, Tiêu Vũ đã có thể tấn cấp Tứ Tinh Đấu Vương. Động tĩnh khi đột phá không hề nhỏ, nên hắn mới đi ra ngoài sơn động, chính là sợ làm phiền đến Vân Vận. Khoanh chân tại chỗ, hai tay Tiêu Vũ kết ấn đặt trên đầu gối, đấu khí trong cơ thể vận chuyển, đưa luồng năng lượng vừa mới luyện hóa đi một chu thiên theo kinh mạch, cuối cùng trở về đấu tinh. Bùng. Một tiếng trầm đục từ trong cơ thể Tiêu Vũ truyền ra, một luồng khí tức cường hãn vốn không nên có ở một Tứ Tinh Đấu Vương phóng thẳng lên trời. Động vật trong vòng trăm mét xung quanh tan tác như chim vỡ tổ, toàn bộ bị khí tức và uy áp này dọa cho chạy mất. Tứ Tinh Đấu Vương. Thu liễm toàn bộ khí tức và uy áp, Tiêu Vũ vì lần đột phá này mà không nhịn được mỉm cười. Bất kể là thế giới nào, thực lực đột phá đều khiến người ta vui sướng, tâm tình thoải mái. Không thể không nói, phong ấn dường như chính là cơ duyên của ta. Mỗi lần gặp phải, đều mang đến cho ta kinh hỉ. Đối với việc luyện hóa phong ấn để tăng cao thực lực, Tiêu Vũ nghĩ như vậy. Vốn tưởng dựa vào đấu linh đang đạt đến nhị tinh đấu vương, lúc hẹn ước 3 năm nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tam tinh đấu vương mà thôi. Không ngờ ra ngoài một chuyến, gặp phải hai cái phong ấn, tốn chưa đến 2 tháng, đã tấn cấp tứ tinh đấu vương. Ra ngoài sông pha, quả thật tăng thực lực nhanh hơn nhiều so với việc ở nhà tu luyện từng bước. Đang lúc Tiêu Vũ còn đang vui mừng vì thực lực tăng lên, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng xuống, bao phủ cả khu vực này. Cảm nhận được uy áp cường hãn này, Tiêu Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người sau lưng mọc đôi cánh màu đỏ, đang lơ lửng trên bầu trời xa xa. Người đó có dung mạo xinh đẹp đến mức yêu diễm tột cùng, một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt lay động, lưu chuyển vẻ quyến rũ tự nhiên, thân thể mềm mại, đầy đặn ẩn sau lớp y phục màu đỏ, tựa như quả đào mật chín mọng, tỏa ra vẻ vũ mị nhàn nhạt, một mái tóc đen ba bím, tùy ý xõa xuống vai, thẳng xuống dưới vòng eo thon thả, để lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Dưới vẻ yêu diễm đó, lại ẩn chứa một nét cao quý và ung dung của một nữ hoàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gần đây Medusa vô cùng bực bội. Trước đó ở sa mạc, nàng gặp một tên đấu vương loài người sở hữu nhiều loại hỏa diễm và lôi đình đặc thù. Sau trận chiến, từ năng lượng còn sót lại, nàng phát hiện một thứ khiến huyết mạch mình kích động, chính là hỏa diễm và lôi đình đặc thù của tên đấu vương đó. Qua cảm nhận năng lượng còn sót lại của hỏa diễm và lôi đình, Medusa có thể chắc chắn, đó là thần vật có thể giúp mình tiến hóa, thậm chí còn vượt trội hơn cả dị hỏa. Nhưng nàng lại không thể giữ lại tên đấu vương đó, hỏa diễm và lôi đình hắn sử dụng quá mức khó tin, lại có thể tạo ra một thế giới độc lập cực kỳ chân thật, khiến nàng bị vây khốn mà không hề hay biết. Từ đó về sau, Medusa liền nảy sinh hứng thú nồng hậu với loại hỏa diễm và lôi đình thần dị này, còn hạ lệnh cho người tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, quyết phải tìm ra tên đấu vương đó. Cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, Medusa cực kỳ thất vọng. Sau khi biết đến loại hỏa diễm và lôi đình thần dị đó, ý định dùng dị hỏa để tiến hóa của Medusa đã lung lay, dù sao đã thấy thứ tốt hơn, làm sao có thể cam tâm chọn thứ trước đây. Vì vậy, nàng vẫn chưa sử dụng dị hỏa để tiến hóa, chính là để xem có thể tìm được tên đấu vương loài người đó hay không. Nhưng người đó ngay cả nàng cũng không thể giữ lại, làm sao có thể tìm được. Ngay lúc Medusa quyết định vẫn dùng dị hỏa để tiến hóa, một đám khách không mời mà đến đã tới sa mạc, mục đích lại là để trao đổi dị hỏa. Nàng làm sao có thể đồng ý, dù sao đây cũng là hy vọng tiến hóa duy nhất của mình, cho nên ngay tại chỗ đã từ chối người đến. Mà lúc này, Medusa phát hiện, khí tức dị hỏa trong mật thất của mình đã biến mất, đợi nàng vội vã quay về, đâu còn bóng dáng dị hỏa nữa. Tưởng rằng là do đám người Cổ Hà làm, Medusa lửa giận công tâm, trực tiếp nổi điên. Vốn đã không tìm thấy tên đấu vương kia đã khiến nàng có chút bực bội, hy vọng cuối cùng, dị hỏa, lại còn bị người khác trộm mất. Chuyện chặn đường người khác thế này, vốn đã là thù không đội trời chung, cho nên Medusa không nói nhiều lời, liền ra tay với đám người Cổ Hà. Lần này đám người Cổ Hà liền thảm rồi, trở thành kẻ giơ đầu chịu bán, bị Medusa đánh cho một trận, cuối cùng vẫn là Vân Vận kéo Medusa đang nổi giận lại, bọn họ mới có thể đào thoát. Nhưng Vân Vận chỉ có thực lực tam tinh đấu hoàng, tự nhiên không phải là đối thủ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đấu sau mấy hiệp liền bị thương. Dưới thực lực cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong của Medusa, Vân Vận đã dùng hết át chủ bài mới có thể hấp hối thoát khỏi truy sát. Lúc đào thoát cuối cùng, còn nhận phải thuật phong ấn kinh khủng do Medusa trong cơn tức giận thi triển. Sau đó Vân Vận gắng gượng bay đến ma thú sơn mạch, lực lượng trong cơ thể đã bị hoàn toàn phong ấn, từ trên không trung rơi xuống, nếu không phải vừa vặn đụng phải Tiêu Vũ, chỉ sợ lần này nàng thật sự đã hương tiêu ngọc vẫn. Trở về thần điện, Medusa vẫn chưa nguôi giận, nhưng bây giờ dị hỏa đã bị trộm, con đường tiến hóa, cơ hội đột phá đấu tông của mình không còn, phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Còn việc tìm kiếm tung tích dị hỏa khác, còn không bằng tìm kiếm tên đấu vương kia. Gia Mã Đế Quốc, một nơi nhỏ bé, có thể xuất hiện một loại dị hỏa đã là chuyện rất khó tin, nếu còn muốn tìm được loại dị hỏa thứ hai trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, căn bản là chuyện không thể nào. Chuyện này còn khó hơn cả việc tìm được tên đấu vương kia. Vì tương lai của xà nhân tộc, Medusa không thể không bước ra khỏi sa mạc, đến nội bộ Gia Mã Đế Quốc, tìm đám người Cổ Hà, đoạt lại dị hỏa. Đã là đám người Cổ Hà vừa đến, dị hỏa liền biến mất, vậy thì chắc chắn có liên quan đến họ. Nếu đám người Cổ Hà không trả lại dị hỏa, nàng không ngại đại khai sát giới ở Vân Lam Tông. Nhưng vạn vạn không ngờ, nàng vừa tiến vào ma thú sơn mạch không bao lâu, liền phát hiện một luồng khí tức quen thuộc. Luồng khí tức đó nàng đến giờ vẫn còn nhớ, mà chủ nhân của nó chính là tên đấu vương loài người kia. Lơ lửng trên bầu trời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chăm chú nhìn chằm chằm một con người ở xa xa, cho dù khí tức chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng nàng có thể chắc chắn, khí tức của tên đấu vương đó chính là do nam tử trẻ tuổi này phát ra. Mặc dù hai người có ngoại hình khác nhau, nhưng đã có khí tức giống nhau, liền đại biểu cho việc hai người có quan hệ rất lớn. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp, yêu diễm và cao ngạo trên bầu trời, Tiêu Vũ cạn lời, tại sao ở ma thú sơn mạch mà cũng gặp được Mỹ Đỗ Toa nữ vương chứ, chuyện này có hợp lý không? Thế giới này sẽ không thật sự là thế giới đồng nhân do một tác giả nào đó tưởng tượng ra chứ? Tiêu Vũ bị nhìn đến phát run, lần trước hắn đã được trải nghiệm sự cường hãn của Medusa. Mặc dù bây giờ thực lực của mình đã vượt xa lúc lần đầu gặp Medusa, nhưng muốn chiến thắng Medusa cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hẹn ước 3 năm sắp đến, hắn và Medusa cũng không có thù oán, không cần thiết phải dây dưa với nàng. Cho nên, chạy trốn là thượng sách, bây giờ mình đang dùng dung mạo thật, Medusa không nhất định nhận ra mình. Cứ ngốc nghếch đứng ở đây, nhỡ đâu nữ nhân máu lạnh này nhìn mình không vừa mắt, nảy sinh sát ý, vậy thì phiền phức to. Tiêu Vũ đâu biết rằng, khí tức đột phá của mình đã thu hút Medusa, hắn đã không thể đi được nữa rồi. Vốn định dùng vạn hóa viêm che giấu khí tức rồi lặng lẽ rời đi, Tiêu Vũ vừa đi được hai bước đã phát hiện Medusa đang bay về phía mình. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là hắn. Tiêu Vũ trong lòng căng thẳng, không nói hai lời, đôi cánh lôi đình bung ra, thân hình khẽ rung lên, lập tức xuất hiện ở ngoài xa mấy trăm mét. Nơi này cách sơn động không xa, bất kể Mỹ Đỗ Toa nữ vương vì sao lại xuất hiện ở đây, trước tiên phải dụ nàng ta đi nơi khác đã. Nếu đã bị phát hiện, và Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn bay về phía mình, nghĩa là không thể âm thầm rời đi được. Nếu hắn dùng tốc độ tối đa để rời đi, nói không chừng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ cảm nhận được khí tức của Vân Vận, mình có thể thoát, nhưng Vân Vận thì không, đừng nói bây giờ nàng còn chưa hồi phục, cho dù là Vân Vận ở trạng thái đỉnh cao, đối đầu với Medusa cũng là cửu tử nhất sinh. Vì vậy, hắn không dùng tốc độ nhanh nhất của mình, chính là để dụ Medusa rời đi. Medusa nhìn thấy đôi cánh của Tiêu Vũ, trong mắt lóe lên một tia sáng. Người này cũng là lôi thuộc tính, điều này càng làm nàng khẳng định mối quan hệ của hai người. Khó khăn lắm mới có chút manh mối, Medusa đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức đuổi theo. Quả nhiên, là nhắm vào mình. Cảm nhận được khí tức phía sau, bóng hình yêu diễm kia rõ ràng đã đuổi theo. Tiêu Vũ thần sắc không hoảng sợ, như có điều suy nghĩ, nếu nàng ta đã đuổi theo, chứng tỏ ngay từ lúc nhìn thấy ta, đã coi ta là mục tiêu. Bằng không với tính cách cao ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sẽ không hứng thú với một người qua đường. Vậy rốt cuộc mình đã hấp dẫn nàng ta ở điểm nào? Theo lý thì dung mạo thật của ta, nàng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mới đúng. Chẳng lẽ là khí tức? Vừa rồi lúc đột phá, ta quên dùng vạn hóa viêm che giấu, lẽ nào trong khoảnh khắc đó đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm nhận được, khiến nàng ta nhận ra mình. Chết tiệt, khinh suất quá, cứ nghĩ thu phục được tiểu tử là có thể tung hoành ngang dọc ở ma thú sơn mạch này, không ngờ nữ nhân này lại xuất hiện. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Tiêu Vũ thầm than một tiếng, nói cho cùng, vẫn là do quá trùng hợp. Vì giảm tốc độ để giữ khoảng cách với Medusa, Tiêu Vũ luôn ở trong tầm mắt của nàng. Thấy tốc độ của Tiêu Vũ cực nhanh, luôn duy trì khoảng cách với mình, Medusa càng lúc càng chắc chắn thân phận của Tiêu Vũ có quan hệ không tầm thường với tên đấu vương kia, thậm chí người đàn ông trước mặt chính là tên đấu vương đó. Ở Gia Mã Đế Quốc, nếu nói về tốc độ, cơ bản không ai vượt qua được nàng, vì Gia Mã Đế Quốc không có một cường giả đấu tông nào, với thực lực cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong của nàng, lại có ai có thể ung dung như vậy mà giữ khoảng cách với mình chứ? Người mà Medusa từng gặp, cũng chỉ có tên đấu vương loài người đó. Cùng thuộc tính, tốc độ lại kinh khủng như vậy, muốn nói là hai người, khả năng quá nhỏ. Nhưng không biết tại sao hắn lại muốn giữ khoảng cách với mình. Chẳng lẽ, ở đây có thứ gì đó mà hắn để tâm? Cho nên mới muốn dụ mình đi. Trong đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên một tia sáng, nghĩ đến một khả năng. Lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng, không khỏi hiện lên một nụ cười. Nếu thật sự là như vậy, thì lần này, hắn không còn dễ dàng thoát khỏi tay mình nữa rồi. Xác định mình không thể đuổi kịp, cộng thêm suy đoán trước đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên dừng lại, phóng thích cảm giác, dò xét mọi sự vật trong phạm vi ngàn mét xung quanh. Cảm nhận được khí tức phía sau đột ngột dừng lại, Tiêu Vũ ngẩn ra, cơ thể cũng bất giác dừng lại một chút. Quả nhiên, thấy tên loài người kia có biểu hiện như vậy, Medusa đã có thể xác định, suy đoán trước đó là sự thật. Lần này nhất định không thể để hắn chạy thoát, nếu không lần sau sẽ không có vận may tốt như vậy mà gặp lại nữa. Tiêu Vũ phát hiện một luồng sức mạnh linh hồn từ phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền ra, sắc mặt biến đổi. Chuyện gì vậy? Tại sao nữ nhân này không đuổi nữa, mà lại dừng lại dò xét? Chẳng lẽ nàng ta đã phát hiện ra điều gì? Medusa ở một nơi xa, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, là của vị đấu hoàng đã đi cùng Cổ Hà đến đây lần trước. Lập tức trong mắt nàng thoáng vẻ kinh ngạc, ngoan cường đến vậy sao? Bị bản vương đánh thành ra thế mà vẫn còn sống. Để chứng minh Tiêu Vũ có phải đang để tâm đến vị cường giả đấu hoàng này hay không, Medusa liền bay về phía vị trí của Vân Vận. Sắc mặt Tiêu Vũ có chút khó coi, lúc này hắn cũng đã đoán được tại sao Medusa lại làm vậy, rõ ràng là đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Có thể làm nữ vương, quả nhiên không ai đơn giản. Hôm nay nói không chừng, thật sự phải cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm một trận, cùng lắm thì kéo dài đến lúc Vân Vận điều tức xong, hai người hợp lực đánh lui Medusa. Nghĩ vậy, đôi cánh lôi đình của Tiêu Vũ chấn động, tốc độ lại tăng thêm một bậc, chặn ngay trước mặt Medusa. Đường này không thông, dừng lại. Đưa tay ngăn đường, Tiêu Vũ tỏa ra uy áp khí tức hùng hậu, lạnh lùng nói. Medusa bị chặn lại, thần sắc cao lãnh nhìn Tiêu Vũ, quả nhiên là ngươi, đấu vương loài người. Nữ nhân này quả nhiên còn nhớ khí tức của ta, nghe lời nàng ta nói, hành động vừa rồi, lại là để thăm dò mình. Nghe giọng nói thanh lãnh mà có chút yêu mị êm tai của Medusa, Tiêu Vũ trong lòng thở dài, thật không nên xem thường bất kỳ ai, đặc biệt là những cường giả đã thành danh từ lâu, không ai là đơn giản cả. Hôm nay lại bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương dạy cho một bài học. Đã bị nhận ra, tự nhiên không cần che giấu nữa, Tiêu Vũ hỏi, không biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là vì chuyện ở sa mạc trước đây? Hay là vì nàng ấy mà đến? Medusa biết Tiêu Vũ đang chỉ ai, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước kia là vì nàng ta, bây giờ, là vì các hạ. Tiêu Vũ bất đắc dĩ, nữ nhân này thù dai đến thế sao? Chẳng phải chỉ là tu luyện ở sa mạc một thời gian thôi sao? Có đến nỗi còn nhớ đến tận bây giờ không? Nói như vậy, nữ vương là muốn tìm ta gây phiền phức. Trước đây ta và nữ vương bệ hạ đã nói rất rõ ràng, ta không hề có ác ý với xà nhân tộc, đến sa mạc cũng chỉ là để tu luyện mà thôi. Nếu nữ vương bệ hạ vẫn không buông tha, vậy thì chỉ có thể dùng đến bạo lực. Đôi môi đỏ mọng của Medusa nhếch lên một đường cong, tên loài người này lại tưởng rằng mình tìm hắn vì chuyện ở sa mạc, vì vậy nói, ta tìm các hạ, không phải vì chuyện lần trước, mà là muốn mời các hạ giúp một việc. Giúp đỡ. Tiêu Vũ sững sờ, hắn có thể giúp Medusa được việc gì chứ? Không sai, nếu các hạ đã tiếp xúc với nàng ta, chắc hẳn đã biết tại sao ta lại đã thương nàng ta, mà nguyên nhân bản vương bước ra khỏi sa mạc, chính là vì thế. Lời của Medusa khiến Tiêu Vũ rất mông lung, tại sao Vân Vận lại bị Medusa đã thương và phong ấn, hắn cũng không biết, Vân Vận không nói, hắn cũng không hỏi. Cho nên chỉ có thể mở miệng nói, chuyện này tại hạ thật sự không biết, xin nữ vương bệ hạ nói rõ. Medusa hơi nghi hoặc, nếu Tiêu Vũ đã để ý đến vị đấu hoàng kia như vậy, hiển nhiên là có quen biết, nhưng tại sao lại không biết nguyên do? Nhưng vì để Tiêu Vũ có thể giúp mình, Medusa vẫn nói ra, vài ngày trước, người này đi theo cổ hà của Gia Mã đến sa mạc, tìm bản vương, muốn cùng ta trao đổi dị hỏa, nhưng sau khi họ đến, dị hỏa lại vô cớ biến mất. Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên ta liền ra tay, đã thương nàng ta. Dị hỏa đối với ta, vô cùng quan trọng, cho nên nhất thiết phải tìm về, đây chính là mục đích ta đến đây. Nhưng không ngờ lại gặp được các hạ, ta cũng vì vậy mà từ bỏ ý định truy tìm dị hỏa. Dị hỏa biến mất. Mặc dù không biết tại sao Medusa lại không ở trong trạng thái đang thôn phệ dị hỏa như trong nguyên tác khi đám người cổ hà đến. Nhưng ở Gia Mã đế quốc này, người có bản lĩnh che giấu hoàn toàn khí tức dị hỏa, tránh được cảm giác của Medusa, e rằng ngoài Dược lão và mình ra, không còn ai khác. Nhất định là do Tiểu Viêm tử làm, ngoài tên đó ra, không ai lại có thể điên cuồng và không muốn sống như vậy. Tiêu Vũ đã đoán được người trộm dị hỏa là ai. Nhưng Medusa nhìn thấy mình liền muốn từ bỏ dị hỏa, đây là nguyên lý gì? Chẳng lẽ là nguyên hỏa? Nếu thật sự là như vậy, thì thông suốt rồi, lần trước khi giao đấu với Medusa, nàng đã từng thấy nguyên hỏa, hơn nữa có thể chắc chắn uy lực của nguyên hỏa không hề yếu hơn dị hỏa, Medusa muốn dùng nguyên hỏa để tiến hóa, e rằng cũng là có thể. Tiêu Vũ rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt, liền hỏi, không biết nữ vương bệ hạ, muốn ta giúp như thế nào? Bản vương muốn mượn loại hỏa diễm và lôi đình thần dị của các hạ dùng một chút, không biết có được không? Nếu các hạ đồng ý, tất cả bảo vật trong kho của xà nhân tộc ta, đều có thể để các hạ tùy ý chọn lựa, hơn nữa nếu sau này các hạ cần giúp đỡ, bản vương có thể ra tay. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Medusa, vẫn còn vẻ cao ngạo, nhưng ngữ khí lại không có ý không cho phép từ chối, ngược lại có chút ý cầu khẩn. Loại hỏa diễm và lôi đình thần dị kia, đối với huyết mạch của nàng có tác dụng cực lớn, cho dù là dị hỏa cũng không thể so sánh. Hơn nữa mình cũng không chắc chắn có thể giữ lại được tên loài người này, tự nhiên không thể dùng thái độ cao cao tại thượng, cầu người phải có dáng vẻ của người cầu người. Nàng là nữ vương của xà nhân tộc, cường giả cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, diễm danh và hung uy vang dội khắp mấy đế quốc xung quanh, một người kiêu ngạo, lạnh lùng như nàng, có thể hạ mình như vậy để cầu xin người khác giúp đỡ, đã là chuyện không dễ. Tiêu Vũ cũng không ngờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vì để mình giúp đỡ, lại có thể hạ thấp tư thái đến vậy. Điều kiện đưa ra, cũng khiến người ta vô cùng động lòng. Nếu các hạ đồng ý, ta có thể không truy cứu chuyện của người kia nữa. Nhìn Tiêu Vũ đang im lặng, Medusa nhìn về phía Vân Vận, lại thêm một điều kiện. Thực ra, với hai điều kiện trước đó, Tiêu Vũ đã không thể từ chối, cái cuối cùng chỉ là thêm vào cho chắc. Bây giờ Tiêu Viêm đã không mang đi thông thi mãn sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, kịch bản nguyên tác đã thay đổi rất nhiều. Sau hẹn ước 3 năm, nếu không có sự giúp đỡ của Medusa, một mình Vân Sơn đã đủ để Tiêu Vũ khốn đốn, chưa kể đến vụ hộ pháp. Mà nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này, vẫn là hiệu ứng cánh bướm do kẻ dị giới như hắn mang lại, có lẽ kể từ khi hắn xuyên không đến đấu khí đại lục, đã không thể đứng ngoài cuộc, trở thành người ngoài cuộc được nữa. Suy nghĩ về lợi và hại, Tiêu Vũ cảm thấy vẫn nên đồng ý thì hơn, một là có thể xem trong kho tàng của xà nhân tộc có kỳ trân nào có thể giúp hắn tăng cao thực lực hay không, hai là có thể nhân cơ hội này để Mỹ Đỗ Toa nữ vương giúp đỡ đối phó với Vân Sơn và vụ hộ pháp. Nếu những thứ này thật sự có thể giúp được nữ vương bệ hạ, tại hạ có thể thử một lần, nhưng sau này nữ vương bệ hạ phải đáp ứng tại hạ một việc. Tiêu Vũ gật đầu, xem như đồng ý, Medusa nhẹ giọng hỏi, không biết là chuyện gì. Vẫn cần phải cẩn thận, dù sao Medusa cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, cho nên phải hỏi rõ yêu cầu của Tiêu Vũ. Nếu là chuyện mình không thể giải quyết, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch mà đồng ý. Đối với việc Medusa hỏi là chuyện gì, Tiêu Vũ cũng không để tâm, nếu không có sự cẩn thận như vậy, nàng Medusa cũng sẽ không trở thành đấu hoàng đỉnh phong, sớm đã bị người khác hãm hại chết rồi. Chỉ là muốn mời nữ vương bệ hạ mấy tháng sau giúp đỡ đối phó một vài người, đương nhiên, đến lúc đó nếu nữ vương bệ hạ cảm thấy mình không đối phó được, có thể trực tiếp rời đi. Trước hết cứ để Medusa đồng ý, chỉ cần mình dùng nguyên hỏa giúp nàng đột phá đến đấu tông, tiến hóa thành thôn thiên mãn, với tính tình của Medusa, ân tình lớn như vậy, đến lúc đó không giúp chính nàng cũng thấy không ổn. Đương nhiên, nếu thêm cả Medusa cảnh giới đấu tông cũng không có tác dụng gì, Tiêu Vũ cũng sẽ không cưỡng cầu nàng ở lại chịu chết. Có thể. Medusa gật đầu, đáp ứng. Hai người đã đạt được giao dịch, Tiêu Vũ hỏi, không biết nữ vương bệ hạ lúc nào cần tại hạ giúp đỡ. Càng nhanh càng tốt, nếu các hạ không có chuyện gì khẩn cấp, bây giờ có thể theo ta đến sa mạc. Medusa nhẹ giọng trả lời. Không cần phải đối đầu với Medusa nữa, Tiêu Vũ cũng bình tĩnh lại, giọng điệu cũng trở nên tùy ý hơn, bây giờ ta cũng không có chuyện gì quan trọng, có thể cùng nữ vương lập tức rời đi. Medusa nghe vậy, không khỏi hỏi, không nói với nàng ta một tiếng sao? Bản vương thấy ngươi rất để tâm đến nàng ta. Tiêu Vũ thấy ánh mắt Medusa nhìn về phía Vân Vận, sau đó mỉm cười nói, không cần, nàng ấy đã không còn trở ngại gì, cho dù không có lời mời của nữ vương, ta sau đó cũng sẽ rời đi. Chia ly đã là điều tất yếu, nói không chừng sau này còn có thể đứng ở phe đối đầu, cho nên bây giờ đi không từ giã, có lẽ sẽ là một cái kết không tồi. Medusa nghe vậy, gật đầu, đã như vậy, đi thôi. Sau đó nàng bay về phía đông, cũng không sợ Tiêu Vũ đổi ý chạy trốn, cho nên cũng không bắt Tiêu Vũ phải đi trước mặt mình. Tiêu Vũ đôi cánh lôi đình rung lên, lập tức đi theo, chuyến này, nhất định phải đi, nếu hắn còn muốn bảo toàn tính mạng của Tiêu Chiến. Điều tức xong, đã là buổi tối. Mở mắt ra, mặc lại y phục, trên mặt Vân Vận lộ ra một nụ cười, phong ấn cuối cùng cũng đã được giải trừ, cũng là nhờ có tiểu tử đó. Đứng dậy, Vân Vận không thấy bóng dáng Tiêu Vũ đâu, trên mặt thoáng vẻ thất vọng không thể nhận ra, tự lẩm bẩm, tiểu tử này lại chạy đi đâu rồi. Nàng có lẽ còn chưa nhận ra, bộ dạng của mình lúc này, trông chẳng khác nào một người vợ đang ở nhà trách móc phu quân về muộn. Chỉnh trang lại một chút, Vân Vận ra khỏi sơn động, bây giờ thực lực đã khôi phục, ở ma thú sơn mạch này, đã không còn gì có thể uy hiếp đến tính mạng nàng nữa. Nàng ngồi xuống tảng đá xanh, nhìn lên mặt trăng và các vì sao trên trời, cứ thế chờ Tiêu Vũ trở về. Ngày mai, nên chia tay rồi, đã rất lâu không về tông môn, nếu đám người Cổ Hà trở về, nói ra chuyện này, e rằng sẽ kinh động đến sư phụ lần ly biệt này, không biết còn có thể gặp lại tiểu tử này không tên bướng bỉnh này, nếu chịu gia nhập Vân Lam Tông thì tốt rồi, ai độc thân tu luyện nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải một tiểu tử khiến người ta đau đầu như thế, chuyện 8 ngày qua, nếu nói ra, e rằng rất nhiều người sẽ phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Trong mắt Vân Vận sóng nước lưu chuyển. Nhớ lại những ngày qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười, bất giác đắm chìm trong ký ức. Thời gian từng giờ từng phút trôi đi, Vân Vận từ đầu đến cuối không đợi được Tiêu Vũ trở về. Điều này khiến nàng cảm thấy rất bất thường, bình thường Tiêu Vũ dù có ra ngoài, cũng sẽ không nửa đêm vẫn chưa trở lại. Tiểu tử này miệng thì không nói, nhưng biểu hiện mấy ngày qua, vẫn rất quan tâm đến an nguy của mình, cái dáng vẻ đó cứ như thể đã quên nàng là một cường giả đấu hoàng thực thụ. Vân Vận cũng rất hưởng thụ cảm giác được đối đãi mà không cần để tâm đến thân phận và thực lực của mình. Chờ đến giữa trưa, Tiêu Vũ vẫn chưa về, lông mày Vân Vận nhíu chặt, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa về? Rốt cuộc đã đi đâu? Vân Vận có chút nóng nảy, đi tới đi lui. Ta nói ta đến Bất Tử Tinh Dực sư vương làm thú cưỡi, nàng tin không? Vân Vận nhớ lại cuộc nói chuyện trước đây với Tiêu Vũ, hắn đã từng nói câu này. Sau đó sắc mặt nàng biến đổi, lo lắng nói, tiểu tử này không phải là nói thật chứ? Thực lực của hắn không tồi, nhưng ở tuổi này, làm sao có thể là đối thủ của Tử Tinh Dực sư vương được? Vân Vận biết thực lực của Tiêu Vũ không kém, nàng đã từng thấy thanh lôi viêm cự kiếm phóng lên trời ngàn mét, công kích như vậy, cho dù là một vài đấu vương cũng khó mà chống đỡ. Tiểu tử có thể ở tuổi này đã có thực lực như vậy, bất kể là dùng bí pháp hay dựa vào cái gì khác, cũng đủ để chứng minh thiên phú đáng sợ của hắn, ở Gia Mã Đế Quốc không có một ai cùng tuổi có thể làm được đến mức đó. Đây cũng là lý do tại sao nàng lại cố sức mời Tiêu Vũ gia nhập Vân Lam Tông, không chỉ vì Vân Lam Tông, mà cũng là vì Tiêu Vũ. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Vân Vận nhỏ giọng lẩm bẩm, với tính tình của tiểu tử này, e rằng hắn thật sự có ý nghĩ đó. Không thể cứ ngồi chờ như vậy, phải ra ngoài tìm xem. Nghĩ đến đây, đấu khí hóa thành đôi cánh màu xanh trắng trong nháy mắt bung ra, nàng biến mất tại chỗ. Một ngày sau, Vân Vận đã tìm khắp cả khu vực rộng trăm dặm, vẫn không tìm thấy. Vậy thì chỉ còn một nơi chưa đi. Sau đó, trong mắt nàng mang theo vẻ băng lãnh, Vân Vận bay về phía động phủ của Tử Tinh Dực sư vương. Đến nơi ở của sư vương, giọng nói thanh lãnh, êm tai nhưng lại mang theo ý lạnh như băng của Vân Vận, mang theo đấu khí cuồn cuộn và cùng phong gào thét, quét sạch cả khu vực này, Tử Tinh Dực sư vương. Giao Tiêu Vũ ra đây. Medusa và Tiêu Vũ hai người đã tiếp cận mặt thành, chẳng mấy chốc sẽ bay vào khu vực biên giới sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Ta nói này nữ vương bệ hạ, người không phải là định lừa ta đến xà nhân tộc, rồi dùng toàn bộ lực lượng của tộc để giữ ta lại đấy chứ? Với thân phận của bản vương, há có thể làm ra chuyện đó? Sao, ngươi đang nghi ngờ uy tín của bản vương à? Hơn nữa với tốc độ và thủ đoạn của các hạ, ngươi nghĩ xà nhân tộc có ai có thể giữ ngươi lại sao? Điều này cũng đúng, nhưng nữ vương đại nhân, mạo muội hỏi một chút, người mượn hỏa diễm và lôi đình của tại hạ là muốn làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nữ vương không sợ tại hạ ngầm giở trò sao? Nếu là như vậy, bản vương cho dù bỏ mình cũng sẽ kéo ngươi theo làm đệm lưng, các hạ cứ thử xem. Ách! Sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tại thánh thành của bộ lạc tộc Xà Nhân. Sau hai ngày cấp tốc di chuyển, hai người đã đến được lãnh địa của tộc Xà Nhân. Tộc Xà Nhân được chia thành nhiều bộ lạc nhỏ và 8 đại bộ lạc, xếp thành hình vòng cung bao bọc thánh thành ở trung tâm. Trụ sở của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là kiến trúc hùng vĩ nhất trong thánh thành, thần điện. Đây cũng là nơi thần thánh nhất của tộc xà nhân. Bình thường, không một ai dám đến quấy rầy, bởi trên tường thành của thần điện luôn có vô số xà nhân canh gác. Dưới trướng Medusa còn có một đội thân vệ gồm toàn các đấu linh. Đám thân vệ này có thể kết thành một đại trận đặc thù, đấu vương bình thường nếu chạm trán cũng có thể bỏ mạng. Nơi canh phòng nghiêm ngặt như vậy quả thực là cấm địa của nhân loại, về cơ bản không ai dám xông vào, đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Viêm và Cổ Hà. Về quy mô, mức độ hùng vĩ và xa hoa thì nơi này không thể sánh bằng Gia Mã Đế Đô. Tuy nhiên, ở một nơi như sa mạc Tháp Qua Nhĩ mà có thể xây dựng nên một bộ lạc như thế này đã là rất đáng gờm rồi. Hai người bay thẳng vào thánh thành, tiến đến thần điện mà không bị ai ngăn cản. Những tên lính gác nhìn thấy Medusa đều lộ rõ vẻ tôn kính và cuồng nhiệt, sự kính yêu và sợ hãi trong mắt không cần nói cũng biết. Sau khi tiến vào thần điện, Tiêu Vũ quan sát một lượt rồi nhìn về phía Medusa, nói, bây giờ nữ vương có thể cho ta biết, rốt cuộc phải làm thế nào rồi chứ? Medusa đi thẳng đến trước ngai vàng trên đài cao, xoay người ngồi xuống, vung tay ra hiệu cho hai xà nữ mang đến một chiếc ghế xa hoa, nói, ngồi xuống rồi nói. Tiêu Vũ gật đầu, ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không biết các hạ hiểu về tộc xà nhân của ta đến mức nào? Đôi môi đỏ của Medusa nữ vương khẽ mở, tức tiếng hỏi. Hiểu biết của Tiêu Vũ về tộc xà nhân đều đến từ nguyên tác, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, chi tiết gần như đã quên sạch, chỉ còn nhớ đại khái hướng đi của cốt truyện, nhận thức về tộc xà nhân cũng chỉ là nửa vời. Để mọi chuyện sắp tới diễn ra thuận lợi, việc tìm hiểu lại về tộc xà nhân là rất cần thiết. Tiêu Vũ trả lời, những gì ta biết quá ít ỏi, cũng chưa từng tìm hiểu sâu, nhận thức về tộc xà nhân chẳng qua chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Medusa nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, nói, nếu vậy, bản vương sẽ giới thiệu sơ qua về tộc xà nhân cho các hạ, như thế các hạ sẽ hiểu tại sao bản vương lại cần sự giúp đỡ của ngươi. Tộc xà nhân khác với cả nhân loại và ma thú. Khi sinh ra không lâu, chúng ta sẽ được dùng bí pháp để rót linh hồn của một con ma thú họ rắn vào cơ thể. Theo sự tăng trưởng của tuổi tác và thực lực, linh hồn ma thú họ rắn này, vốn được xem là cộng sinh, sẽ dần dần dung hợp với chúng ta, cuối cùng không còn phân biệt được nữa. Sau khi dung hợp linh hồn, chúng ta có thể triệu hồi ra bản thể xà linh, khi đó, thực lực sẽ tăng vọt, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của xà nhân. Một khi xà nhân tấn cấp lên đấu tông, đuôi rắn sẽ biến mất, hóa thành đôi chân của con người. Sau đó, xà nhân có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người và hình rắn. Như vậy, chúng ta vừa có thể sở hữu tốc độ tu luyện của nhân loại, lại vừa có được tuổi thọ kéo dài của ma thú. Chiến lực cũng vượt xa các đối thủ cùng cấp. Tuy nhiên có một cái hại, đó là phẩm giai của ma thú họ rắn được rót vào khi mới sinh sẽ cản trở việc tiến giai thực lực sau này. Vì vậy, hầu hết các xà nhân đều sẽ bị kẹt lại ở cấp bậc của ma thú họ rắn được rót vào, cả đời không thể đột phá. Nói đến đây, Medusa dừng lại một chút, tựa vào vương tọa, tay ngọc chống lên gương mặt yêu diễm tuyệt mỹ, nói tiếp, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu may mắn gặp được cơ duyên trọng đại, liền có thể kích phát huyết mạch của ma thú họ rắn được rót vào, tiến hóa phản tổ, từ đó phá vỡ bình cảnh, tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Các hạ có biết, xà linh cộng sinh của bản vương là cấp bậc nào không? Tiêu Vũ nghe xong, đã có hiểu biết sâu hơn về tộc xà nhân, về cơ bản giống hệt những gì hắn đã đọc trong nguyên tác. Nếu nữ vương bệ hạ hiện giờ đang ở đấu hoàng đỉnh phong, mà mãi không thể đột phá bình cảnh đấu tông, vậy ta đoán xà linh cộng sinh của nữ vương bệ hạ hẳn là một ma thú cấp 6, hơn nữa còn thuộc hàng đỉnh cấp trong lục giai. Tiêu Vũ đáp, thực ra hắn đã sớm biết xà linh của Medusa là gì từ trong nguyên tác, nhưng làm sao có thể tỏ ra mình biết vào lúc này. Đây là điều mà một người bình thường cũng có thể đoán ra được. Medusa nói tiếp, các hạ nói không sai, xà linh cộng sinh của bản vương là một ma thú lục giai đỉnh phong, tử U Viêm xà. Vì vậy, bản vương đã kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong rất lâu, mãi không thể đột phá. Nhưng trong tộc ta có một ghi chép, nếu cơ duyên đủ lớn, tìm được dị hỏa, liền có thể mượn sức mạnh của dị hỏa để kích phát huyết mạch của xà linh cộng sinh, tiến hóa lên tầng thứ cao hơn, bản thân cũng có thể thuận nước để thuyền tiến vào cảnh giới tiếp theo. Đây chính là lý do bản vương cần dị hỏa, cũng là lý do tìm đến sự giúp đỡ của các hạ. Dị hỏa đã bị trộm, cho nên cơ hội tiến hóa bằng dị hỏa đã quá xa vời. Nhưng lần trước gặp ngươi trên sa mạc, bản vương phát hiện ra ngọn lửa và tia sét của các hạ lại có thể gây ra rung động trong huyết mạch của bản vương. Hơn nữa, ngọn lửa của các hạ cũng không yếu hơn dị hỏa, lẽ nào ngọn lửa của các hạ cũng là một loại dị hỏa? Tiêu Vũ lắc đầu, ngọn lửa của ta không phải dị hỏa, chỉ là may mắn có được mà thôi. Nhưng nữ vương bệ hạ lại đem bí mật bậc này nói cho ta, thật sự không sao chứ? Medusa khẽ cười, ha ha, ta vốn là vua của tộc xà nhân, nói những điều này cho ngươi thì có gì không thể. Hơn nữa chuyện tiến hóa của bản vương còn cần các hạ giúp đỡ, nếu không nói rõ ngọn ngành, các hạ làm sao giúp được? Tiêu Vũ, có lý. Bây giờ ta đã biết chuyện tiến hóa, nhưng vẫn chưa biết nữ vương bệ hạ cần ta làm thế nào. Medusa vẫn tin vào cảm giác rung động từ trong huyết mạch lúc trước, chắc chắn sẽ không sai, nhưng vẫn nói, bây giờ, hy vọng các hạ có thể phóng ra ngọn lửa và tia sét thần dị kia, bản vương cần cảm nhận một chút mới có thể đưa ra quyết định. Lần này Tiêu Vũ có chút khó xử, nguyên hỏa thần lôi của hắn tổng cộng có hơn 10 loại, lần trước giao chiến với Medusa chỉ dùng 4 loại. Nhưng lỡ như tất cả nguyên hỏa thần lôi đều hữu dụng thì sao? Hắn cũng không sợ bại lộ những lá bài tẩy này, chỉ cần lần này giúp được Medusa, Tiêu Vũ tin rằng, với tính cách của Medusa, nàng sẽ không làm gì mình, huống hồ nàng cũng không có thực lực để uy hiếp hắn. Chỉ bằng thực lực tứ tinh đấu vương hiện tại của hắn, ngoại trừ đấu tông, không ai có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa Tiêu Vũ cũng hy vọng lần tiến hóa này của Medusa sẽ thuận lợi, nàng chính là một trong những át chủ bài để đối phó với Vân Lam Tông và Vụ Hộ Pháp sau này. Cốt truyện đã thay đổi, quỷ mới biết lần tiến hóa này có thuận lợi như trong nguyên tác hay không, cho nên tăng thêm được phần nào tỷ lệ thành công thì hay phần đó. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ trực tiếp vận dụng toàn bộ nguyên hỏa thần lôi. Ầm. Một luồng khí tức cường đại, kinh khủng, hủy diệt từ trong cơ thể Tiêu Vũ lan tỏa ra, những tấm rèm trong thần điện đều bị năng lượng tràn ra chấn động bay phấp phới. Ngay lập tức, từng luồng nguyên hỏa thần lôi từ trong cơ thể Tiêu Vũ thoát ra. Ánh sáng màu lam băng, màu bạc, màu đỏ, màu xám, màu tím chiếu rọi thần điện thành một khung cảnh rực rỡ sắc màu. Năm loại hỏa diễm dao động và năm loại lôi đình chớp giật tạo thành một vòng tròn, bao bọc Tiêu Vũ ở bên trong. Sau đó Tiêu Vũ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mỉm cười hỏi, không biết nữ vương bệ hạ cần loại nào. Hắn để lộ toàn bộ nguyên hỏa thần lôi cũng là để Medusa biết được tiềm lực của mình, để nàng biết rằng kết giao với hắn không phải là chuyện xấu. Gương mặt vốn lạnh lùng của Medusa trong nháy mắt sững sờ. Gương mặt yêu diễm tuyệt sắc, kết hợp với vẻ kinh ngạc, ngây ngẩn, không thể không nói, nữ vương lúc này trông có phần đáng yêu. Medusa vốn tưởng Tiêu Vũ sở hữu 4 luồng hỏa diễm lôi đình thần dị đã là vô cùng kinh khủng, với nội tình như vậy và thiên phú hiếm có đạt tới đấu vương ở tuổi này, đã xứng đáng để nàng đối xử khách khí và kết giao. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, nội tình của người thanh niên này lại sâu đến thế. Trọn vẹn 10 luồng hỏa diễm lôi đình. Mỗi luồng đều tỏa ra khí tức cực kỳ bất phàm, hơn nữa còn không hề thua kém thiên địa kỳ trân như dị hỏa, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm thấy chúng còn kinh khủng hơn cả dị hỏa. Dù là trong suốt lịch sử vô tận của tộc xà nhân, cũng chưa từng ghi chép về một nhân vật yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm đến vậy. Sau khi hoàn hồn từ trong cơn chấn động, ánh mắt Medusa nhìn Tiêu Vũ đã có chút khác lạ, nét dị sắc trong đôi mắt đẹp càng thêm nồng đậm. Với thiên phú và nội tình như vậy, tương lai hắn chắc chắn sẽ trở thành một bá chủ. Nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Đô không thể cầm chân được hắn. E rằng chỉ có Trung Châu, trung tâm của đại lục, mới là sân khấu thực sự của hắn. Thành tựu tương lai của hắn, ở cảnh giới trên cả đấu tông, chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho hắn. Điều này cũng khiến nàng nảy sinh ý định kết thân với Tiêu Vũ. Kết thân với một thiên tài như vậy tuyệt đối là một cơ duyên có thể sánh ngang với việc tiến hóa. Càng tò mò cảm nhận khí tức của 10 luồng hỏa diễm lôi đình này, Medusa lại càng thầm thán phục thiên phú và nội tình của người trước mặt. Rốt cuộc là vận khí thế nào mới có thể sở hữu nhiều thần vật kinh khủng đến vậy? Khi Medusa cảm nhận được vạn hóa viêm, quy chân lôi và tử cực cương lôi, đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại. Huyết mạch trong cơ thể bắt đầu rung động dữ dội, trong lòng nàng chấn động, linh hồn đã dung hợp với xà linh cũng phát ra một sự khao khát tột cùng, gây nên những cơn rung rẩy mãnh liệt. Cảm giác thôi thúc này tựa như linh hồn và máu huyết muốn phá thể mà ra, dung nhập vào 3 luồng thần vật kia. Uy áp và khí tức đấu hoàng cực mạnh không thể khống chế tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của thần điện, động tĩnh còn lớn hơn của Tiêu Vũ lúc trước vài phần. Tiêu Vũ bị luồng uy áp đột ngột làm cho giật mình, may mà thực lực bản thân đủ vững, nếu không đã phải xấu mặt. Hừ. Giọng nói yêu mị của Medusa đột nhiên hừ lạnh, luồng rung động và khao khát kia trong nháy mắt bị nàng trấn áp, khí tức và uy áp cũng nhanh chóng tiêu tan, thu vào trong cơ thể. Sau khi làm xong tất cả, dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lạnh lùng cao ngạo đến đâu, ánh mắt nàng cũng không khỏi mang theo vẻ nóng bỏng nhìn về phía 3 luồng hỏa diễm lôi đình kia. Nhìn thấy biểu hiện và ánh mắt của người phụ nữ này, Tiêu Vũ đã hiểu nàng cần những nguyên hỏa thần lôi nào. Hắn thu 7 luồng nguyên hỏa thần lôi còn lại vào cơ thể, điều khiển vạn hóa viêm, quy chân lôi và tử cực cương lôi đến trước mặt, rồi hỏi, nữ vương cần 3 loại này sao? Medusa đôi mắt đẹp mang theo sắc màu kỳ lạ, nhìn sâu vào Tiêu Vũ một cái, khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là 3 loại hỏa diễm lôi đình thần dị này. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vũ nở một nụ cười, hỏi, nếu đã tìm được thứ có thể giúp nữ vương tiến hóa, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào? Medusa trầm tư một lúc, nói, không biết các hạ có thể tách một phần của 3 thần vật này ra khỏi cơ thể không, bản vương cần phải dung hợp chúng vào cơ thể để kích hoạt tiến hóa. Nghe vậy, gương mặt Tiêu Vũ lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thật sự chưa từng thử xem có thể tách nguyên hỏa thần lôi ra khỏi cơ thể hay không. Thứ này là thủ đoạn đối địch, cũng là nền tảng thực lực của hắn, ai rảnh rỗi mà lại nghĩ đến việc tách một vật quan trọng như vậy ra khỏi người. Hắn lập tức nhíu mày, thử tách một phần nguyên hỏa thần lôi ra. Nguyên hỏa thần lôi vốn đang ổn định dưới sự kiểm soát của Tiêu Vũ đột nhiên trở nên nóng nảy. Không phải chúng kháng cự, không thể tách ra, mà hoàn toàn ngược lại, Tiêu Vũ có thể tách một phần nhỏ bản nguyên của chúng ra. Nhưng khi tách, Tiêu Vũ cảm nhận được sự không muốn và nũng nịu rõ ràng từ nguyên hỏa thần lôi, chúng đang khẩn cầu hắn đừng tách bản nguyên của chúng đi. Thứ này lại có ý thức sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ cảm nhận được, nguyên hỏa thần lôi lại có thể sinh ra cảm xúc. Hơi khó tin, từ khi nguyên hỏa thần lôi ra đời, Tiêu Vũ chưa từng có trải nghiệm kỳ lạ này. Tách bản nguyên ra, có tổn hại lớn đến các ngươi không? Nếu việc tách bản nguyên sẽ tổn hại đến nền tảng của nguyên hỏa thần lôi, Tiêu Vũ sẽ không làm, chúng là vốn liếng để hắn tung hoành trên đấu khí đại lục, chuyện trăm hại không một lợi này chỉ có kẻ ngốc mới làm. Còn về việc sau đó giúp Medusa tiến hóa thế nào, vậy phải nghĩ cách khác. Như thể nghe được câu hỏi của Tiêu Vũ, nguyên hỏa thần lôi khẽ rung lên, một luồng thông tin truyền vào não hắn. Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt cảm giác khi mỗi lần đột phá cảnh giới sinh ra nguyên hỏa thần lôi, thông tin về tên và đặc tính của chúng đột nhiên truyền vào đầu hắn. Ta cuối cùng cũng biết tại sao khi các ngươi ra đời, thông tin về tên và đặc tính của các ngươi lại tự nhiên xuất hiện trong đầu ta. Tiêu Vũ bừng tỉnh ngộ, hóa ra những thông tin truyền vào đầu không phải tự dưng xuất hiện, mà là do nguyên hỏa thần lôi sau khi sinh ra đã chủ động truyền cho hắn. Tiêu Vũ kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm, hóa ra mấy tên các ngươi đều có linh trí cơ bản nhất sao? Thật là, sao không nói sớm một chút, hại ta phải tự mình nghiên cứu các ngươi lâu như vậy. Tiêu Vũ không biết nói gì hơn. Nhưng nếu đã biết mỗi luồng nguyên hỏa thần lôi đều có chút linh trí, sau này sẽ có thời gian nghiên cứu kỹ hơn. Bây giờ việc cần làm là xem có thể tách một chút bản nguyên ra không. Xem xét thông tin vừa truyền vào đầu, Tiêu Vũ đã hiểu ra vấn đề. Bản nguyên có thể tách ra, mỗi luồng nguyên hỏa thần lôi đều có thể tách ra tử hỏa và chủng lôi đồng nguyên. Đặc tính của tử hỏa và chủng lôi hoàn toàn giống chúng, hiệu quả cơ bản như nhau, nhưng uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi tách ra tử hỏa và chủng lôi, nguyên hỏa thần lôi cũng sẽ không tổn thương bản nguyên, chỉ là sẽ suy yếu một thời gian, trong thời gian đó chỉ cần Tiêu Vũ dùng đấu khí để uẩn dưỡng là có thể hồi phục. Điều này có nghĩa là, Tiêu Vũ vẫn có thể dùng nguyên hỏa thần lôi để giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa. Thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Vũ yên tâm hơn, nếu không thể giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, sau này đối đầu với Vân Sơn và Vụ Hộ Pháp sẽ rất khó khăn, hơn nữa đã cho Medusa hy vọng, cuối cùng lại không thể giúp nàng, e rằng sẽ trở mặt ngay lập tức. Thấy Tiêu Vũ im lặng không nói, lúc thì nhíu mày, lúc thì kinh ngạc, cuối cùng lại có vẻ thả lỏng, Medusa không nhịn được hỏi, thế nào rồi? Lẽ nào không được? Nói xong, chính nàng cũng hơi nhíu mày. Tiêu Vũ bị lời nói của Medusa kéo về thực tại, lắc đầu. Medusa thấy hắn lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, nếu không thể tách ra, chẳng phải hy vọng tiến hóa của mình đã tan thành mây khói. Có thể. Tiêu Vũ lên tiếng. Nghe vậy, vẻ ngượng ngùng trên mặt Medusa biến mất, thay vào đó là niềm vui mừng. Vậy thì, phiền các hạ rồi. Giọng nói của Medusa ngoài vẻ quyến rũ và cao quý thường ngày, còn có thêm một phần cảm kích. Tiêu Vũ cười cười, nhìn về phía ba luồng nguyên hỏa thần lôi, thu chúng vào cơ thể, tiến hành tách trong đan điền. Không lâu sau, một tử hỏa và hai chủng lôi xuất hiện trong tay Tiêu Vũ. Nhưng ngay khoảnh khắc tử hỏa và chủng lôi xuất hiện, gương mặt Tiêu Vũ hiện lên một vẻ tái nhợt. Sau đó hắn ném tử hỏa và chủng lôi về phía Medusa đang ngồi trên ngai vàng trên đài cao. Bắt lấy mấy thứ đó, Medusa cảm nhận ba luồng thần vật lơ lửng trên tay, hài lòng gật đầu, như vậy là đủ để tiến hành tiến hóa. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tái nhợt trên mặt Tiêu Vũ, trong đôi mắt đẹp của Medusa thoáng qua một tia tình cảm phức tạp khó hiểu. Gã này, xem ra tiêu hao không nhỏ, lần tách này, e là đã tổn thương đến căn cơ. Thật sự là bộ dạng của Tiêu Vũ có chút dọa người, trông như một người bệnh sắp chết. Vì một món đồ cất giữ có cũng được không có cũng được đối với hắn, cho dù có thêm lời hứa của mình, e rằng cũng không đủ để một thiên kiêu như vậy tự nguyện trả giá đắt như thế. Nghĩ vậy, thân thể mềm mại với đường cong đầy đặn của Medusa rời khỏi vương tọa, đuôi rắn màu tím bên dưới đung đưa, đi xuống. Trong giọng nói mang theo sự quan tâm mà chính nàng cũng khó nhận ra, Medusa hỏi, ngươi sao rồi? Tiêu Vũ lắc đầu, không sao, chỉ tổn thương một chút bản nguyên mà thôi. Chẳng phải là tổn thương một chút bản nguyên sao? Nhưng không phải là hắn. Còn tại sao lại có biểu hiện như vậy? Đó là vì Tiêu Vũ sợ sau khi tách tử hỏa và chủng lôi của nguyên hỏa thần lôi ra, nếu không bổ sung bản nguyên kịp thời, sẽ xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy hắn đã dùng hơn nửa đấu khí của mình để hồi phục bản nguyên của nguyên hỏa thần lôi, mới miễn cưỡng bù đắp được sự tiêu hao của chúng. Bộ dạng này hoàn toàn là do hư thoát, là giả vờ. Đương nhiên, đây dù sao cũng là địa bàn của người khác, nên hắn vẫn giữ lại đủ đấu khí để đối phó với bất kỳ tình huống đột ngột nào. Bộ dạng của ngươi không giống như không có chuyện gì. Medusa ánh mắt khẽ động, lạnh giọng nói. Sau đó gọi thị nữ đến, phân phó, đưa khách nhân đến nơi nghỉ ngơi, bản vương lát nữa sẽ đến. Tiêu Vũ rất thuận theo để xà nhân thị nữ đỡ lấy, rời khỏi đại sảnh thần điện. Hắn rất muốn nói thẳng, mình thật sự không yếu đến mức này, nhưng nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Medusa, nên không nói gì cả. Quả nhiên là người phụ nữ làm vua, ánh mắt kia thật quá bá đạo. Lúc rời đi, Tiêu Vũ cũng không quên thầm chửi bới một câu. Đợi Tiêu Vũ đi rồi, Medusa cũng rời khỏi đại sảnh thần điện, đi đến nơi cất giữ bảo vật của tộc xà nhân. Nàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không có thói quen nợ nhân tình, mời Tiêu Vũ giúp mình tiến hóa, nàng cũng đã trả thù lao. Nhưng nàng thật không ngờ vì chuyện này mà gã nhân loại kia lại nguyên khí đại thương. Hơn nữa nếu vì chuyện này mà là một thiên kiêu yêu nghiệt như vậy tổn thương căn cơ, đối với tộc xà nhân mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đã quyết định kết giao, thì không thể để mối quan hệ hữu hảo giữa hai bên xuất hiện rạn nứt, nếu không sau này vì vậy mà trở mặt thành thù, thì thật sự không ổn chút nào. Tiêu Vũ được đưa đến một căn phòng nghỉ ngơi, sau khi đến nơi, hắn liền đuổi xà nhân thị nữ đi. Nhìn bài trí trong phòng, liền biết đây là nơi dùng để tiếp đãi khách quý, hơn nữa mới được dọn dẹp không lâu, rất sạch sẽ. Đi đến ngồi xuống giường, Tiêu Vũ lấy ra tứ phẩm hồi linh đan đã luyện chế dự phòng để hồi phục đấu khí, bắt đầu hồi phục lượng đấu khí đã tiêu hao để bổ sung cho nguyên hỏa thần lôi lúc trước. Lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người không thể không. Cả cha mẹ ở địa cầu lẫn nhị thúc Tiêu Chiến ở đấu khí đại lục đều đã dạy hắn đạo lý này. Đây cũng là thái độ làm việc mà Tiêu Vũ luôn tuân thủ. Ở nơi này không giống như ở Ô Thản Thành, trạng thái suy yếu là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù bây giờ Medusa không hề tỏ ra một chút địch ý nào, Tiêu Vũ vẫn cảm thấy nên phục hồi bản thân về trạng thái đỉnh cao cho chắc chắn. Đang dược vào miệng, đấu khí của Tiêu Vũ bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Uống liên tiếp 3 viên hồi linh đan, 2 khắc đồng hồ sau, cuối cùng hắn cũng đã bổ sung xong lượng đấu khí đã tiêu hao. Cốc cốc cốc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tiêu Vũ cảm nhận được khí tức của Medusa, lập tức lên tiếng, "Vào đi." Két cửa phòng mở ra, Medusa uốn éo đuôi rắn, chậm rãi đi vào. Không ngờ một người phụ nữ bá đạo như vậy lại biết gõ cửa. Nhìn mỹ nhân yêu diễm đang tiến vào phòng, Tiêu Vũ không khỏi nghĩ thầm. Đi đến trước giường, nạp giới trên ngón tay Medusa lóe lên linh quang, một gốc thảo dược màu bạc kỳ lạ tràn đầy năng lượng thuộc tính lôi và một đóa hoa rực rỡ mang năng lượng thuộc tính hỏa liền xuất hiện lơ lửng trên tay nàng. Tùy tay ném cho Tiêu Vũ, Medusa mở miệng nói, "Đây là dược liệu quý giá trong kho tàng của tộc ta, Thiên Lôi Linh Thảo và Địa Hỏa Nguyên Hoa." Bên trong chứa đựng năng lượng thuộc tính lôi và hỏa khổng lồ, nghĩ rằng sẽ có chút trợ giúp cho việc hồi phục của ngươi, bản vương liền mang đến. Tiêu Vũ nhận lấy một hoa một cỏ, cảm nhận năng lượng tinh thuần bên trong, gần như có thể sánh ngang với ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược như đấu linh đan. Người phụ nữ này cũng thật hào phóng. Tiêu Vũ thu hồi, sau đó chắp tay nói, đa tạ, ta xin mặt dày nhận lấy. Chuyện này không đáng là gì, đợi bản vương tiến hóa đột phá, thứ đã hứa với ngươi sẽ được dâng lên. Medusa đôi mắt chớp một cái. Giọng điệu thản nhiên, rõ ràng là thật sự không xem hai thứ này vào mắt. Tiêu Vũ mỉm cười, đối với uy tín của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta không hề lo lắng. Không biết nữ vương khi nào bắt đầu việc tiến hóa. Medusa xoay người, nói, chỉ trong 2 ngày này, sau khi nghiên cứu xong thần vật của các hạ, bản vương sẽ bắt đầu đột phá. Nói xong liền rời đi. Nhìn bóng lưng tuyệt mỹ rời đi, Tiêu Vũ lắc đầu, vẫn là vẻ cao ngạo lạnh lùng như trước. Rồi không quan tâm đến nàng nữa, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lấy ra Thiên Lôi Linh Thảo và Địa Hỏa Nguyên Hoa để tu luyện. Hiện tại, hắn dường như đã xem việc tu luyện là chuyện quan trọng nhất mỗi ngày. Ở đây không có bất kỳ hình thức giải trí nào, chỉ có trở nên mạnh hơn, và mạnh hơn nữa. Cho nên nếu không có việc gì, Tiêu Vũ về cơ bản đều đang tu luyện, đã hoàn toàn từ bỏ thói quen ở địa cầu trước đây. Nếu là trước khi xuyên không, có người nói với hắn rằng, mình có thể từ bỏ thói quen chơi game, đọc tiểu thuyết, lướt mạng, vĩnh viễn không đụng đến điện thoại, máy tính. Tiêu Vũ có chết cũng không tin. Nhưng khi đến đấu khí đại lục, hắn thật sự bị ép phải từ bỏ những thứ đó. Đến bây giờ, hắn thế mà đã quen với lối sống của đại lục này. Phải nói rằng, hoàn cảnh thật sự có thể thay đổi thói quen của một người. 2 ngày sau, dựa vào năng lượng khổng lồ của Thiên Lôi Linh Thảo và Địa Hỏa Nguyên Hoa, Tiêu Vũ rất nhanh đã đạt đến tứ tinh đấu vương đỉnh phong. Có lẽ chỉ cần 1-2 ngày nữa là có thể tấn cấp lên ngũ tinh đấu vương. Kể từ khi sinh ra ngũ khí đằng lôi, Tiêu Vũ không còn lo lắng việc thực lực tăng quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ không vững. Năng lượng khổng lồ kia khi tiến vào đan điền, sẽ được ngũ khí đằng lôi tinh luyện lại lần nữa, sau đó mới dung nhập vào đấu tinh. Ngũ khí đằng lôi còn có thể từng giờ từng khắc rèn luyện sức mạnh cội nguồn của Tiêu Vũ, không để một tơ một hào tì vết nào xuất hiện. Tình hình hiện tại chính là, Có đan dược thì cứ dùng sức mà cắn, không có đan dược thì cắn dược liệu, không có dược liệu thì tìm những thứ chứa năng lượng thuộc tính lôi hỏa mà gặm, tóm lại là làm thế nào nhanh thì làm. He thu công xong, Tiêu Vũ cảm nhận sức mạnh tăng trưởng trong cơ thể, nở một nụ cười. Chuyến này thật không uổng công, nếu còn ở trong ma thú sơn mạch, e rằng không thể tăng lên nhanh đến mức này. Bây giờ hắn cảm thấy may mắn vì quyết định trước đây của mình. Đại nhân, nữ vương bệ hạ cho mời. Lúc này, ngoài phòng truyền đến giọng của xà nhân thị nữ. Tiêu Vũ lập tức biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hẳn là tìm hắn vì chuyện tiến hóa, liền đáp, biết rồi. Sau đó xuống giường, ra khỏi phòng, đi theo thị nữ đến chỗ của Medusa. Đi theo xà nhân thị nữ một lúc lâu, từng tòa kiến trúc biến mất sau lưng, trước mắt hiện ra một khu rừng. Tiêu Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy một ốc đảo trong sa mạc. Hóa ra sâu trong lãnh địa của tộc xà nhân còn có một nơi phong cảnh xinh đẹp như vậy. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Mặc dù cảnh vật xung quanh vẫn một màu xanh tươi dạt dào, nhưng Tiêu Vũ lại cảm thấy có chỗ khác biệt. Trong không gian phía trước, có một dao động đặc thù, nếu thực lực không mạnh hoặc linh hồn lực không đủ, căn bản không thể phát giác. Lúc này, xà nhân thị nữ dừng lại, cúi đầu khom người trước Tiêu Vũ, nói, đại nhân, nô tỳ chỉ có thể tiễn ngài đến đây, tiếp theo, ngài chỉ cần đi thẳng về phía trước là có thể nhìn thấy nữ vương điện hạ. Tiêu Vũ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền chạm đến dao động đặc thù kia. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Tiêu Vũ thay đổi, khu rừng xanh biến mất không còn tăm hơi, đập vào mắt là một sơn cốc. Ánh sáng yếu ớt, dựa vào những khoáng thạch phát sáng xung quanh để chiếu rọi, giữa sân có một khoảng đất trống rất lớn. Trên sàn của khoảng đất trống khắc một đồ án đặc thù, trên đồ án có nhiều khối khoáng thạch thần bí hình thoi màu xanh nhạt dựng đứng. Trước những khoáng thạch, một bóng dáng xinh đẹp tuyệt mỹ đang đứng đó. Vừa rồi đó là một loại trận pháp giống như huyễn trận sao? Tiêu Vũ biết dao động đặc thù tỏa ra trong không gian kia hẳn là do một thứ giống như huyễn trận phát ra. Hắn đi về phía trung tâm, đến bên cạnh Medusa, hỏi, không biết nữ vương tìm ta có chuyện gì? Medusa đã sớm phát giác Tiêu Vũ đến, cũng không quay đầu lại, mà nhíu mày nói, gặp chút vấn đề, ngọn lửa và tia sét thần vật này quả thật có thể làm huyết mạch ta rung động, linh hồn rung rẩy, nhưng lại không thể làm ta tiến hóa. Tại sao lại thế? Trước đó nữ vương không phải nói là được sao? Lần này đến lượt Tiêu Vũ ngẩn người. Không phải chính ngươi đã thề thốt chắc nịch rằng nguyên hỏa thần lôi có thể giúp ngươi tiến hóa sao, bây giờ lại không được, đây không phải là chơi ta à? Ta trước đây cũng từng chơi đệ ta, nhưng không phải chơi kiểu này, ngươi đang đùa ta đấy à? Medusa quay đầu lại, nhìn Tiêu Vũ, nói, cảm ứng của ta sẽ không sai, tình hình hiện tại hẳn là còn thiếu thứ gì đó, cho nên mời ngươi đến xem thử, dù sao thần vật này là của ngươi, so với ta, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn. Nói xong, nàng đẩy tử hỏa của vạn hóa viêm và chủng lôi của quy chân lôi đến trước mặt Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sờ cằm, quan sát tử hỏa và chủng lôi một lúc, vẫn không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Hắn không khỏi hỏi, vậy nữ vương, làm thế nào mà ngươi xác định được hai loại hỏa diễm và lôi đình này có thể giúp ngươi tiến hóa? Còn lại một luồng lôi đình kia không thành vấn đề sao? Medusa cũng đẩy chủng lôi của tử cực cương lôi ra trước mặt, nói, nếu chỉ dựa vào luồng lôi đình này, cũng đủ để ta tiến hóa, nhưng huyết mạch rung động nói cho ta biết. Hai thần vật còn lại này đối với sự tiến hóa của ta có lợi ích không thể tưởng tượng được. Nhưng khi ta muốn dung hợp chúng vào cơ thể, lại phát hiện huyết mạch không hề có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Tiêu Vũ rơi vào trầm tư, theo lý mà nói không nên như vậy, chính Medusa cũng đã xác định chúng hữu dụng với nàng, tại sao hai luồng tử hỏa và chủng lôi này lại không có hiệu quả? Rốt cuộc còn thiếu thứ gì? Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Tiêu Vũ hỏi, không biết nữ vương cảm ứng được những thứ này của ta có thể giúp ngươi tiến hóa vào lúc nào? Nghe vậy, Medusa cũng không giấu giếm, nói, lần trước trên sa mạc, sau trận chiến giữa ngươi và ta, bản vương đã cảm nhận được điều đó trong năng lượng lôi hỏa còn sót lại, vì thế ta còn cho người đi tìm kiếm các hạ trong sa mạc. Như vậy thì thông suốt rồi, lần trước Tiêu Vũ giao chiến với Medusa, dùng không phải là nguyên hỏa hay thần lôi đơn lẻ, mà là sau khi dung hợp. Nếu thứ có thể gây ra rung động trong huyết mạch Medusa là vạn hóa viêm và quy chân lôi, vậy thì thứ có thể làm huyết mạch Medusa tiến hóa hẳn là huyễn thế lôi viêm mới đúng. Tiêu Vũ cầm lấy tử hỏa của vạn hóa viêm và chủng lôi của quy chân lôi, đấu khí và linh hồn lực cùng lúc tuôn ra, hung hăng ép cả hai vào nhau. Chỉ trong chốc lát, huyễn thế lôi viêm được dung hợp từ tử hỏa và chủng lôi liền xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Vũ đưa huyễn thế lôi viêm trong tay cho Medusa. Ta nghĩ, thứ nàng cần là cái này. Vào khoảnh khắc vạn hóa viêm và quy chân lôi dung hợp, huyết mạch trong cơ thể Medusa lại bắt đầu rung động, và còn kịch liệt hơn bao giờ hết. Từng chút khí tức tạo hóa từ trong huyễn thế lôi viêm lan tỏa ra, không ngừng quyến rũ vị mỹ nhân yêu diễm này. Huyễn thế lôi viêm có thể tạo ra một thế giới độc lập vô cùng chân thực, huyền diệu ẩn chứa trong đó, ngay cả chủ nhân của nó là Tiêu Vũ cũng không thể hiểu hết. Huyễn thế lôi viêm, sau khi dung hợp đặc tính của vạn hóa viêm và quy chân lôi, đã xuất hiện một đặc tính khác, tạo hóa. Tạo hóa mang ý nghĩa sáng tạo, tự nhiên, nuôi dưỡng, phúc vận. Thiên địa vạn vật đều sinh ra từ tạo hóa, cũng được nuôi dưỡng bởi tạo hóa. Trong nhiều thần thoại của Hoa Hạ, đã có một vị đại thần thông tu tập tạo hóa đến đại thành. Và thứ Medusa cần để tiến hóa phản tổ, chính là phần tạo hóa này. Có lẽ việc gặp được Tiêu Vũ, bản thân nó đã là tạo hóa của nàng. Nhìn chằm chằm vào Huyễn Thế Lôi Viêm, trong đôi mắt tím nhạt của Medusa xuất hiện một vẻ kích động hiếm thấy. Thấy biểu hiện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Vũ liền xác định thứ nàng cần chính là Huyễn Thế Lôi Viêm, bèn nói, chắc hẳn thứ nữ vương cần chính là cái này. Medusa gật đầu, chính là loại lôi viêm thần dị này, huyết mạch của bản vương đã bắt đầu sôi trào. Nếu điều kiện đã đủ, vậy bản vương phải bắt đầu thôi, các hạ nếu không có việc gì, có thể đứng một bên quan sát. Nghe vậy, Tiêu Vũ nói đầy ẩn ý, nữ vương vẫn rất tin tưởng ta nhỉ. Khóe miệng Medusa khẽ cong lên một đường, nói, nếu không tin ngươi, bản vương đã không mời ngươi giúp đỡ. Hơn nữa lần tiến hóa này vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận, bản vương sẽ tan thành tro bụi. Nghĩ đến sự nguy hiểm của việc tiến hóa, cho dù là khí phách của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng không khỏi có chút lo lắng. Sau đó Medusa thỉnh cầu, các hạ là người sở hữu thần vật này, nếu trên đường tiến hóa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hy vọng các hạ có thể giúp đỡ. Nếu ta không may bỏ mình trong cuộc tiến hóa này, các hạ có thể lập tức rời đi, nếu không, theo tính tình của những cường giả trong tộc, e rằng họ sẽ toàn lực truy sát ngươi. Tiêu Vũ gật đầu, điều này không cần nữ vương nói, nếu nữ vương bỏ mình, ta sẽ lập tức bay ra khỏi sa mạc, dù sao ta cũng không muốn rước lấy phiền phức không cần thiết. Đương nhiên, nếu trên đường tiến hóa có chuyện gì trong khả năng, ta cũng sẽ không keo kiệt ra tay. Nghe được lời của Tiêu Vũ, trên gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng của Medusa lộ ra một nụ cười nhạt. Thấy thời cơ đã đến, Tiêu Vũ lui ra xa, chỉ còn lại một mình Medusa sừng sững ở trung tâm. Medusa thấy vậy, xoay người đến vị trí trung tâm nhất, nơi này được nàng bố trí rất nhiều trận pháp, có thể ngăn cản tổn thương khi tiến hóa. Đưa Huyễn Thế Lôi Viêm và Tử Cực Chủng Lôi lên không trung, Medusa nhìn luồng lôi viêm thần dị tỏa ra khí tức nguy hiểm, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Nàng chậm rãi giơ tay trái lên. Ngàn năm, tộc ta đã sống trong sa mạc suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Bất kể kết quả thế nào, hôm nay cuối cùng cũng sẽ có người chứng kiến quyết tâm của ta, quyết tâm dẫn dắt tộc xà nhân ra khỏi sa mạc, cùng với lòng trung thành của ta đối với tộc xà nhân cho dù tiến hóa thất bại, vì thế mà hiến thân, ta cũng không hổ là nữ vương của tộc xà nhân. Medusa đôi mắt ngưng lại, móng tay trên ngón trỏ tay phải rạch qua cổ tay trái, móng tay sắc bén xé ra một vết thương, ánh sáng đỏ thẫm chợt lóe. Năng lượng màu vàng óng tràn ra, bao bọc lấy cánh tay. Nàng đưa tay trái xuống, từng giọt máu mang theo ánh kim rơi xuống đất. Nơi máu nhỏ xuống, những vết nứt màu vàng óng lan ra, từng đạo phù văn thần kỳ xuất hiện, tạo thành một đại trận. Xà Linh, phù hộ ta, còn có ngươi, nhờ ngươi cả. Medusa cuối cùng quay đầu nhìn Tiêu Vũ một cái. Sau đó, vết thương trên tay trái ánh đỏ càng lúc càng rực rỡ, uy áp và dao động khí tức cường đại hất tung bụi đất trên mặt đất. À, một tiếng kêu thảm thiết của Medusa vang lên, toàn thân ánh sáng đỏ thẫm bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả sơn cốc. Tiêu Vũ cảm giác như đang nhìn thẳng vào mặt trời, mắt thoáng chốc tối sầm. Lúc này, ngũ khí đằng lôi trong đan điền, không cần Tiêu Vũ điều động, đã tự động chia thành âm dương song lôi, rót vào đôi mắt hắn. Mắt trái ngân sắc dương lôi lóe lên, mắt phải mực đen âm lôi chảy xuôi, thị giác của Tiêu Vũ khôi phục, mới nhìn rõ tình hình trong sơn cốc. Đây là cảm nhận được âm dương song lôi trong mắt, Tiêu Vũ có một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như đôi mắt không còn là mắt thường nữa, thị lực được tăng cường cực lớn, trước mắt một vùng trong sáng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu chuyện này, Tiêu Vũ nhìn về phía trung tâm. Ở vị trí trung tâm, đâu còn bóng dáng của gia nhân yêu diễm lạnh lùng. Dưới ánh sáng đỏ còn sót lại, chỉ có một con cự mãng màu tím xuất hiện. Cự mãng tỏa ra khí thế cường đại của một ma thú lục giai đỉnh phong, khí tức đó hoàn toàn giống với Medusa. Đây chính là bản thể xà linh cộng sinh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tử U Viêm Xà. Tử U Viêm Xà nhìn lên Huyễn Thế Lôi Viêm và Tử Cực Chủng Lôi trên không, không chút do dự lao tới, mở to miệng rắn, muốn nuốt chửng chúng. Nhưng kỳ vật thần dị còn hơn cả dị hỏa này, sao có thể dễ dàng bị thôn phệ? Nếu vậy, cuộc tiến hóa này cũng không thể gọi là hung hiểm dị thường, cửu tử nhất sinh. Chỉ thấy Tử Cực Chủng Lôi phát tác trước, vô số tia sét màu tím tràn ngập sơn cốc, mang theo thiên uy cuồn cuộn. Từng tia tử lôi đánh vào thân Viêm Xà, cảm giác nóng rát, tê liệt, đau đớn, linh hồn rung động sợ hãi. Trong nháy mắt bao phủ lấy nó. Tiêu Vũ nhìn thấy những lớp vảy trên người Tử U Viêm Xà đang từng mảng rơi rụng, máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm, như thể dây tiếp theo sẽ mất mạng. Đây là điều bắt buộc phải trải qua khi tiến hóa, ta phải giúp ngươi thế nào đây đối với tình hình hiện tại, Tiêu Vũ bó tay không có cách nào, lúc này xông vào quấy rầy, chắc chắn sẽ làm công sức trước đó của Medusa đổ sông đổ bể. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là thầm cầu nguyện trong lòng, mong Medusa có thể vượt qua kiếp nạn này. Lôi quang màu tím càng lúc càng rực rỡ, khí tức của Tử U Viêm Xà cũng ngày càng yếu ớt. Không lâu sau, lôi quang giống như hào quang màu đỏ lúc nãy, nuốt chửng cả sơn cốc. Nhưng với đôi mắt được mũ khí đằng lôi gia trì, Tiêu Vũ không bị ảnh hưởng gì, nhìn rõ mồn một tình hình bên trong. Quy lực của lôi đình màu tím đạt đến cực đại, cơ thể của Tử U Viêm Xà bắt đầu bị sức mạnh hủy diệt sinh cơ này làm cho từng chút một tan rã, sau đó hóa thành những mảnh vụn màu tím li ti, cuối cùng hóa thành tro bụi bay lả tả. Tiêu Vũ trong lòng căng thẳng, lẽ nào thất bại rồi? Bất kể là vì hắn cần sự trợ giúp của Medusa, hay là vì sự kính trọng đối với vị nữ vương dám hy sinh vì tộc đàn, đây đều là kết quả mà hắn không muốn thấy nhất. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, trên bầu trời sơn cốc, vô số mây đen tụ tập, cảnh tượng kinh khủng tựa như mây đen đè nặng thành muốn vỡ xuất hiện. Một tia sét thô to đường kính khoảng 5 mét ầm ầm giáng xuống, đánh vào vị trí Tử U Viêm Xà đã biến mất. Sau khi tia sét giáng xuống, vị trí bị đánh trúng xuất hiện hào quang bảy màu, chiếu rọi hẻm núi rực rỡ lộng lẫy. Ngao. Một hư ảnh hình rắn vô cùng to lớn xuất hiện, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên, cái miệng rắn khổng lồ như muốn nuốt chửng cả trời đất. Sóng âm kinh khủng hất tung mây đen, bầu trời lại khôi phục như cũ. Bóng rắn biến mất, một con tiểu xà toàn thân trong suốt màu trắng xuất hiện ở trung tâm, đôi mắt to tròn, mang màu tím, hai bên đầu nhỏ còn có một đôi cánh nhỏ màu trắng óng ánh. Lớp vảy trên thân lưu chuyển bảy màu, hương thơm lan tỏa, trong thân rắn nhỏ bé nhìn vậy mà lại có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ kinh khủng. Thất thải thân. Tử kim đồng tử. Dị hương nhiễu thể. Lực khả thôn thiên. Thất thải thôn thiên mãn. Trong đôi mắt tinh anh của Tiêu Vũ hiện lên niềm vui, nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn biết, Medusa đã thành công. Vút. Tiểu xà mang theo hào quang màu tím, trong nháy mắt biến mất, một giây sau đã xuất hiện trước mắt Tiêu Vũ. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn người trước mặt, bộ dạng ngốc manh đó thật khiến người ta yêu thích. Tiêu Vũ cũng không nhịn được nảy sinh lòng yêu mến, đưa ngón trỏ ra, sờ sờ đầu tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, tiến hóa thành công. Dường như hiểu được ý của Tiêu Vũ. Tiểu xà tận hưởng cử chỉ thân mật của hắn, sau đó khẽ kêu lên một tiếng, như thể đang làm nũng. Ngươi muốn loại lôi đình màu tím kia. Tiêu Vũ kỳ diệu phát hiện ra, mình và con tiểu xà này có một cảm giác thân thiết, như thể có thể hiểu được ý của nó, hắn không chắc chắn hỏi. Tiểu xà nghe câu hỏi của Tiêu Vũ, liền lanh lợi gật gật cái đầu nhỏ đáng yêu. Thật là vậy à, ha ha, được, cho ngươi. Tiêu Vũ nhìn bộ dạng manh manh của nó, cười cười, vươn tay ra, một luồng tử cực cương lôi xuất hiện. Tiểu xà như nhìn thấy món gì ngon, đôi cánh nhỏ khẽ vỗ, quấn quanh cánh tay Tiêu Vũ một vòng, nuốt chửng tia sét. Nuốt xong tia sét, nó như ăn no, thỏa mãn ở một cái, từ miệng nhỏ phun ra một tia sét yếu ớt màu tím. Nhưng một giây sau, tiểu xà như bị định trụ, sau đó trong đôi mắt to tròn, một luồng hồng quang nổi lên, sương mù đỏ thẫm hiện ra, bao phủ lấy nó. Trong sương mù, một thân ảnh đầy đặn linh lung xuất hiện, giọng nói vũ mị, giọng ta nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng và một chút tức giận vang lên. Cảm giác vừa rồi thế nào? Rất hưởng thụ sao? Tiêu Vũ nghe thấy giọng nói đó liền cứng đờ người. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa hoàn thành, không phải sẽ bị xà linh thất thải mới sinh chủ đạo cơ thể sao? Sao chỉ một giây sau đã khôi phục lại bản thể? Chuyện này không khoa học chút nào. Sương mù đỏ thẫm tan đi, để lộ ra cơ thể nguyên bản của Medusa. Lúc này, đuôi rắn màu tím của Medusa vẫn còn tồn tại, điều đó có nghĩa là mặc dù tiến hóa thành công, nhưng nàng vẫn chưa đột phá đến cảnh giới đấu tông. Tuy nhiên, bức tường ngăn cản cảnh giới đấu tông đã bị phá vỡ, gông cùng xiềng xích đã giam cầm nàng nhiều năm nay không còn nữa, tiếp theo chỉ cần chút thời gian là có thể thuận lợi tấn cấp đấu tông. Chỉ thấy Medusa sau khi lộ diện đang hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, trong đôi mắt tím nhạt lộ ra một tia nộ khí. Khụ khụ, cái đó ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Vũ chớp chớp đôi mắt đang bốc lên âm dương song lôi, ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị biện bạch. Hừ. Bản vương lười nghe ngươi biện bạch. Lần sau không được tái phạm. Medusa lạnh lùng hừ một tiếng, dùng giọng nói lạnh như băng nói. Nghe vậy, Tiêu Vũ hậm hực gật đầu, ừ, lần sau sẽ không. Medusa khẽ liếc hắn một cái, hành vi của thất thải thôn thiên mãn vừa rồi nàng có thể cảm nhận được tường tận. Có lẽ vì dùng lôi đình của gã này để tiến hóa, xà linh của nàng và hắn vậy mà lại sinh ra một mối liên hệ như có như không. Cảm giác mà xà linh truyền cho nàng chính là một sự thân cận tự nhiên đối với Tiêu Vũ. Trước đây, nếu nàng nảy sinh sát tâm với gã này, muốn ra tay diệt hắn, sẽ không có bất kỳ trở ngại tâm lý nào. Nhưng bây giờ thì khác, nếu nàng thật sự muốn ra tay với gã trước mắt này, xà linh chắc chắn sẽ không đồng ý, có thể còn sẽ tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với nàng. nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Medusa sau đó quay trở lại trong sơn cốc, nhìn về phía Huyễn Thế Lôi Viêm vẫn đang bay lơ lửng trên không. Hành động này khiến Tiêu Vũ có chút không hiểu, không phải đã tiến hóa thành công rồi sao? Khi hắn chú ý đến Huyễn Thế Lôi Viêm vẫn còn bay trên không trung, hắn ngẩn người. Nàng không phải nói tiến hóa cần Huyễn Thế Lôi Viêm sao? Tại sao chỉ dựa vào tử cực chủng lôi là có thể tiến hóa ra thất thải thôn thiên mãn? Không nhận được sự tò mò trong lòng, Tiêu Vũ cất tiếng hỏi, ngươi lẽ nào vẫn chưa tiến hóa thành công? Medusa dừng lại một chút, nói, xà linh đã tiến hóa thành công, cảnh giới đấu tông tùy thời có thể đột phá. Vậy ngươi đang làm gì vậy? Còn nữa, lúc tiến hóa, ngươi dường như không hề dùng đến Huyễn Thế Lôi Viêm. Xà linh tiến hóa phản tổ chỉ cần loại thần lôi màu tím kia là đủ, không cần dùng đến thứ ngươi gọi là Huyễn Thế Lôi Viêm. Vậy ngươi cần thứ này để làm gì? Tiêu Vũ càng thêm mơ hồ, hỏi. Huyễn Thế Lôi Viêm hẳn là cái tên hắn đặt cho loại lôi viêm thần dị này. Medusa suy nghĩ một lúc, nói tiếp, xà linh tiến hóa chỉ cần loại lôi đình màu tím kia, nhưng ta chưa từng nói ta tiến hóa chỉ cần một loại thần vật này. Tiêu Vũ rất nghi hoặc, xà linh tiến hóa không phải chính là Medusa tiến hóa sao? Như thể để giải đáp thắc mắc cho Tiêu Vũ, Medusa giải thích, phương pháp tiến hóa được ghi lại trong tộc vốn chỉ cần thần vật như dị hỏa, bây giờ dùng thần lôi dị thường này thay thế là được. Tình hình hiện tại của ta có thể coi là tiến hóa thành công. Nhưng đó chỉ là xà linh tiến hóa, chứ không phải bản thân ta tiến hóa. Khi lần đầu tiếp xúc với Huyễn Thế Lôi Viêm này, huyết mạch tộc xà nhân trong cơ thể ta đã rung động. Sau khi tiếp xúc với Huyễn Thế Lôi Viêm hoàn chỉnh, sự rung động càng thêm kịch liệt. Cho nên, Huyễn Thế Lôi Viêm của ngươi đối với ta mà nói, là một cơ hội để chính huyết mạch của ta tiến hóa phản tổ, chứ không phải của xà linh. Chỉ là, cơ thể ban đầu của ta không đủ để chịu được xung kích từ việc huyết mạch tự thân tiến hóa, cho nên ta chọn tiến hóa xà linh trước. Như vậy ta có thể thông qua xà linh ngưng tụ lại một cơ thể mạnh mẽ hơn, để đối phó với cuộc tiến hóa hung hiểm hơn sau đó. Nghe Medusa giải thích, Tiêu Vũ cuối cùng cũng hiểu ra. Ý của nàng là, tất cả những gì diễn ra trước đó chỉ là sự tiến hóa của tử U Viêm xà mà thôi. Còn huyết mạch tộc xà nhân của chính Medusa, có thể dựa vào Huyễn Thế Lôi Viêm để tiến hành một cuộc tiến hóa nữa. Tiến hóa xà linh trước là để làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn, tăng thêm tỷ lệ sống sót cho cuộc tiến hóa kế tiếp. Nhưng trong nguyên tắc, đâu có miêu tả nào về việc huyết mạch của tộc xà nhân còn có thể tiến hóa. Tiêu Vũ hồi tưởng lại thông tin về tộc xà nhân trong nguyên tác, trong ký ức của hắn không hề có ghi chép này. Ngươi chắc chắn Huyễn Thế Lôi Viêm có thể làm cho huyết mạch của chính ngươi được tiến hóa. Medusa gật đầu, ta có thể cảm giác sai, nhưng sự rung động từ sâu trong huyết mạch xà nhân tuyệt đối sẽ không sai. Tiêu Vũ nghe vậy, im lặng một lúc, rồi hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần? Lần này đến lượt Medusa im lặng không nói, cuối cùng môi đỏ hé mở. Chỉ thốt ra bốn chữ, chưa đến một thành. Tiêu Vũ nhíu mày, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Chỉ có chưa đến một thành. Vậy tại sao ngươi còn muốn lựa chọn tiến hóa? Tỷ lệ thành công chưa đến một thành, trong mắt Tiêu Vũ, chính là thập tử vô sinh. Xà linh đã thành công tiến hóa thành thượng cổ dị thú thất thải thôn thiên mãn, hà cớ gì phải đi mạo hiểm, tiến hành một cuộc tiến hóa không khác gì tự tìm cái chết. Rõ ràng cảnh giới đấu tông đã ở ngay dưới chân, hắn không hiểu. Ngươi không phải hy vọng dẫn dắt tộc xà nhân ra khỏi sa mạc sao? Bây giờ lựa chọn tiến hóa lần nữa, không khác gì tự tìm cái chết, cần gì phải làm vậy? Giọng của Tiêu Vũ dần nhỏ lại, kinh ngạc nhìn Medusa. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có chút kích động, lẽ nào là vì cái cảm giác thân thiết kia? Medusa đang bước đi bỗng dừng lại, đứng sững tại chỗ. Đây là lần đầu tiên có người lớn tiếng quát mắng nàng. Tung hoành sa mạc nhiều năm như vậy, ngay cả thái thượng trưởng lão trong tộc cũng không dám đối xử với nàng như thế. Nàng là nữ vương của tộc xà nhân, đấu hoàng đỉnh phong, thủ đoạn quyết đoán, hung uy chấn nhiếp nhiều đế quốc. Nàng còn là cường giả đã tiến hóa thành công, có hy vọng đạt đến đấu tông. Bây giờ lại bị một nhân loại đấu vương quát mắng, hơn nữa lại không hề có ý định muốn giết hắn, ngược lại trong lòng băng giá còn có một dòng nước ấm chảy qua. Gương mặt tuyệt sắc đang quay lưng về phía Tiêu Vũ bỗng nhiên nở một nụ cười, trong đôi mắt đẹp nổi lên một gợn sóng. Có lẽ bây giờ ngươi không hiểu, thế giới này mạnh được yếu thua, không có cái gọi là công bằng đạo nghĩa. Gia Mã Đế Đô quá nhỏ, toàn bộ vùng Tây Bắc cũng quá nhỏ, không phải cứ trở thành đấu tông là có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho tộc ta. Có thể sau khi tộc ta bước ra khỏi sa mạc, sẽ bị những kẻ mạnh hơn để mắt tới, biến thành nô lệ của người khác. Trách nhiệm của ta, không chỉ là dẫn dắt các tộc nhân của ta ra khỏi sa mạc, mà còn phải bảo vệ họ, để họ không bị bất kỳ ai ức hiếp, để họ có thể an toàn, hạnh phúc sinh sôi nảy nở. Tất cả những điều này là điều ta không thể trốn tránh, cũng là điều ta bắt buộc phải đối mặt. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là hy vọng cả đời của ta. Trước hy vọng đó, ta phải giành được sức mạnh và tư cách để bảo vệ các tộc nhân của mình. Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, dù có xa vời đến đâu, ta cũng phải thử, dù có hóa thành tro bụi, ta cũng không hối tiếc. Bởi vì, ta là nữ vương của tộc xà nhân, bình thản nói xong, Medusa lại bước vào trong sơn cốc, tiến đến chạm vào huyễn thế lôi viêm trong suốt kia. Nhìn Medusa quyết tuyệt, sau khi nghe những lời đó, Tiêu Vũ thật lâu không thể hoàn hồn. Đây chính là đạo lý sinh tồn của đấu khí đại lục sao? Hồi tưởng lại những lần nguy cơ sinh tử trước đây của mình, chẳng phải cũng là vì bảo vệ nhị thúc Tiêu Chiến mà hắn đã chọn rời khỏi Ô Thản Thành sao? Không bỏ được cha mẹ, không bỏ được huynh đệ, không bỏ được tất cả ở địa cầu, cho nên hơn 2 năm nay, hắn đã từng giờ từng khắc tu luyện, chính là vì muốn mau chóng nắm giữ thực lực để hoàn thành những mong muốn trong lòng. Có lẽ khi mới đến đây, hắn lười biếng, tiêu cực, sống sao cũng được, chảnh mãn tu luyện, nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi rồi còn gì. Đúng vậy, giống như nàng nói, vì hy vọng của mình, vì người quan trọng, cho dù hy vọng có xa vời, cũng phải dũng cảm tiến tới, dù có thịt nát xương tan, cũng không hối tiếc. Tiêu Vũ tự lẩm bẩm. Nhìn về phía Medusa đã chạm vào huyễn thế lôi viêm, Tiêu Vũ không lên tiếng nữa. Khi Medusa nắm lấy huyễn thế lôi viêm, sức mạnh hủy diệt nóng bỏng từng đợt ập tới, lôi viêm lan khắp toàn thân, điên cuồng chui vào cơ thể nàng. A, cơn đau đớn tột cùng khiến người ta chỉ muốn chết đi trong nháy mắt bao phủ lấy Medusa, cảm giác đó còn kinh khủng hơn vạn lần bị vạn kiến cắn xé, gãy xương rút tủy. Ngao. Linh hồn bị xé rách, đầu đau như muốn nứt, ngay cả xà linh thất thải thôn thiên mãn cũng gào thét liên tục trong linh hồn, hư ảnh khổng lồ che trời trực tiếp khắc lên bầu trời. Tiếng gầm kinh khủng như thiên thạch va vào mặt đất sang bằng cả sơn cốc, Tiêu Vũ cũng bị chấn bay ra xa hàng trăm mét. Cho dù theo bản năng sử dụng kim quang đạo diễm để hộ thể, Tiêu Vũ cũng bị chấn đến đầu óc ong ong. Hắn không ngờ động tĩnh lại lớn đến như vậy, chỉ là dư chấn của cuộc tiến hóa thôi mà đã kinh khủng đến thế. Dưới sự tàn phá của lôi viêm, cơ thể Medusa đang từng chút một sụp đổ, vết thương chằng chịt, máu chảy không ngừng. Nhìn thảm trạng của Medusa, Tiêu Vũ chỉ có thể lo lắng run, căn bản không thể giúp được gì. Nhất định phải chịu đựng. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào nơi lôi viêm không màu đang tàn phá, thầm cầu nguyện. Vào thời điểm xà linh của Medusa tiến hóa thành công, tiếng kêu của thất thải thôn thiên mãn đã truyền khắp 8 đại bộ lạc của tộc xà nhân, thu hút sự chú ý của vô số cường giả xà nhân. Bên ngoài thánh thành, 8 thủ lĩnh của tộc xà nhân đều đã tề tựu, có thể tưởng tượng được động tĩnh vừa rồi lớn đến mức nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng gầm kinh thiên đó là do thứ gì phát ra? Một trong 8 đại thủ lĩnh, Viêm Thứ, tức giọng thô kệch hỏi. Âm Thế mặc áo đỏ đội mũ đỏ nhìn thấy bóng trắng che trời, suy tư một lúc rồi đột nhiên kinh hãi lên tiếng, hướng đó là bí địa của tộc ta. Nơi đó, chỉ có nữ vương bệ hạ mới có thể vào, lẽ nào 7 thủ lĩnh khác nghe vậy đều kinh hãi, cảnh tượng kinh khủng như vậy lẽ nào là do nữ vương bệ hạ gây ra? Các ngươi có còn nhớ, một thời gian trước Cổ Hà và đám người kia đến đây đòi dị hỏa không? Nữ tử xà nhân xinh đẹp quyến rũ, cũng là một trong 8 đại thủ lĩnh, Nguyệt Mị, sắc mặt ngưng trọng nói. Xà nhân nam tử trung niên mặc áo giáp, mặt ba tư, hừ lạnh nói, sao lại không nhớ, nếu không phải Cổ Hà chạy nhanh, ta đã chặt đầu hắn xuống làm cầu đá rồi. Âm Thế, người được xem là trí tuệ của 8 đại thủ lĩnh, ngay lập tức hiểu ý của Nguyệt Mị, kinh ngạc nói, ý ngươi là nữ vương bệ hạ lúc này đang ở trong bí địa, dựa vào dị hỏa để tiến hóa. Không thể nào, dị hỏa không phải đã bị trộn rồi sao? Hoa Xà Vương, một gã béo tốt đầu trọc nghe xong, lập tức bác bỏ khả năng này. Âm Thế bất đắc dĩ nhìn tên mập này một cái, nói, sau khi dị hỏa bị trộn, nữ vương đã ra khỏi sa mạc, rõ ràng là đi tìm lại dị hỏa, mấy ngày trước tin nữ vương trở về các ngươi cũng biết rồi. Ngươi cho rằng với tính cách của nữ vương, tìm không được dị hỏa, sẽ quay về nhanh như vậy sao? Có mấy tên đồng đội ngốc nghếch này, Âm Thế không muốn làm quân sư cũng phải làm, nếu không để mấy tên này chỉ huy, tộc xà nhân sớm muộn cũng gặp chuyện. Ý của các ngươi là, nữ vương đã tìm lại được dị hỏa, và đang tiến hóa. Không được, ta phải đi xem, nếu nữ vương có mệnh hệ gì, tộc xà nhân chúng ta coi như xong. Viêm Thứ nóng tính nghe vậy, lập tức ngồi không yên, trực tiếp mở đấu khí chi dực, bay về phía bí địa. Tên ngốc này. Nữ vương làm việc tự có tính toán, bây giờ đi quấy rầy, nếu ảnh hưởng đến nữ vương, lão tử sẽ xé xác hắn. Mặt ba tư thấy Viêm Thứ xúc động như vậy, không nghĩ ngợi nhiều, cũng lập tức bay theo. 6 thủ lĩnh còn lại thấy thế, có chút do dự. Âm Thế lúc này mở miệng, đi xem thử đi, nếu có tình huống gì, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay, hơn nữa tên Viêm Thứ kia làm việc không qua đầu óc, đừng để hắn làm hỏng đại sự của nữ vương. Ngay cả Âm Thế người luôn lý trí cũng đã lên tiếng, những người còn lại tự nhiên không phản đối, liền kéo nhau tiến về bí địa. Tiêu Vũ vẫn đang chờ đợi. Lúc này, Medusa ở trung tâm đã không còn hình người, đuôi rắn gãy hơn nữa, làn da miệng màng cháy đen, vương miệng vỡ nát rơi trên mặt đất, y phục bao quanh thân thể mềm mại cũng bị thiêu rụi gần hết. Cánh tay, bụng, lưng, những mảng xương trắng lớn lộ ra, máu tươi như đã chảy cạn, chỉ thấy vết thương mà không thấy màu máu. Khí tức cũng suy yếu đến cực điểm, như ngọn nến leo lét, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tắt. Mà lôi viêm tràn ngập trong không gian vẫn đang không ngừng công kích Medusa. Huyễn thế lôi viêm huyền diệu vô song, nhưng uy lực của nó cũng không thể xem thường, nếu dùng nhục thân không sử dụng đấu khí để chống cự, với uy lực hiện tại của huyễn thế lôi viêm, đấu tông đến cũng phải ôm hận tại chỗ. Cảm nhận được thảm trạng lúc này của Medusa, Tiêu Vũ chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, không nhịn được muốn ra tay cứu nàng. Bất kể là vì hắn cần sự trợ giúp của Medusa, hay là vì cảm động trước tinh thần vô tư của vị nữ vương có thể hy sinh vì tộc đàn. Nếu không ra tay, đấu khí đại lục sẽ thật sự không còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương nữa. Đừng qua đây còn thiếu một chút. Dường như cảm nhận được ý định của Tiêu Vũ, Medusa đứt quãng nói, giọng nói đã không còn vẻ yêu kiều cao quý và bá khí lạnh lùng như trước, mà lộ ra sự suy yếu tột cùng. Tiêu Vũ dừng bước, thở dài, dừng lại đi, nếu không thật sự sẽ chết đó. Không đi, trong đôi mắt đã vô thần của Medusa lại nổi lên ánh sáng rực rỡ, giọng nói kiên quyết lạ thường. Thấy vậy, Tiêu Vũ bất đắc dĩ gật đầu, được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải thành công, thứ ngươi hứa với ta, ngươi còn chưa thực hiện. Ta đã giúp ngươi tiến hóa xà linh, nên có thể nhận được một nửa thù lao. Nếu hôm nay ngươi bỏ mình, ta cũng phải lấy được một nửa thù lao đó, trong tộc xà nhân ai dám cản, ta sẽ giết kẻ đó. Một giây sau, giọng điệu của Tiêu Vũ toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Medusa lúc này đã không nói nên lời, nhưng Tiêu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, đôi mắt nàng đã lườm hắn một cái sau khi hắn nói xong những lời đó. Hy vọng ngươi có thể vì tộc đàn của mình mà duy trì ý chí cuối cùng. Tiêu Vũ lẩm bẩm. Lúc này cơ thể Medusa dần dần tan biến trong sự tàn phá của lôi viêm không màu, năng lượng màu đỏ lan tỏa, khói đen tràn ngập, chỉ còn lại một cái đầu lâu ở trung tâm. Nữ vương. Một bóng người xuất hiện trong sơn cốc, hắn mặc giáp trụ, cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm đen, mặt mày hung dữ, mái tóc dài trên đầu được buộc thành một bím tóc dựng ngược. Người đến chính là Viêm Thứ. Vừa đến sơn cốc, Viêm Thứ trông thấy Medusa chỉ còn lại một cái đầu, toàn thân run rẩy, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Vị nữ vương bệ hạ hung uy ngập trời, cường thế bá đạo, yêu diễm lạnh lùng của hắn, tại sao lại biến thành bộ dạng này? Một giây sau hắn liền muốn xông lên, giải cứu nữ vương bệ hạ của mình, mà không hề chú ý đến Tiêu Vũ ở cách đó không xa. Hành động như vậy quả không hổ danh đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tiêu Vũ sao có thể để hắn quấy rầy Medusa vào thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lóe lên một cái, trong nháy mắt đã chặn trước mặt Viêm Thứ. Không được qua, ngoan ngoãn ở yên đó cho ta. Kim quang đạo diễm bao trùm toàn thân, ngũ khí đằng lôi lấp lóe trong mắt, Tiêu Vũ lạnh lùng quát, chặn Viêm Thứ lại. Viêm Thứ cũng bị Tiêu Vũ đột ngột xuất hiện làm cho giật mình dừng lại một chút, trong mắt tràn ngập vẻ vội vàng và tức giận, sau đó gầm lên, nhân loại, mặc kệ ngươi vào đây bằng cách nào, bây giờ cút ra cho lão tử, nếu nữ vương có chuyện gì, lão tử xé xác ngươi. Tiêu Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, bây giờ qua đó, nữ vương của các ngươi sẽ chết thật đó. Đây là tộc xà nhân, ngươi là cái thá gì, cút ngay cho ta. Viêm Thứ không quan tâm nhiều như vậy, hắn bây giờ chỉ muốn cứu nữ vương của mình, hơn nữa hắn cực kỳ căm ghét nhân loại, có quỷ mới nghe lời Tiêu Vũ. Hắn xông tới, nhanh chóng tiếp cận Tiêu Vũ, móng vuốt sắc nhọn trên tay đâm thẳng vào bụng hắn. Ánh mắt Tiêu Vũ trở nên sắc bén, vốn dĩ hắn đã phiền lòng vì Medusa sắp chết, bây giờ lại thêm một tên ngu xuẩn, còn mở miệng kiêu ngạo, ra tay công kích, hắn trực tiếp không nhịn được nữa. Hắn lắc mình một cái, xuất hiện trên đầu Viêm Thứ, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một cú đá vòng cung quật thẳng vào đầu hắn. Bành. Kim viêm của Tiêu Vũ bám vào chân, tựa như hoàng kim đúc thành, ánh sáng lấp lánh, cứng như kim loại, cộng thêm lực đạo kinh khủng của hắn, trong nháy mắt tạo ra âm bạo. Sau một tiếng trầm đục, đầu của Viêm Thứ đã cắm sâu xuống đất. Tiêu Vũ đã gần đến ngũ tinh đấu vương, không phải là đấu vương khác có thể so sánh, hơn nữa hắn còn vận dụng nguyên hỏa, ngay cả đấu hoàng sơ giai cũng có thể nghiền ép, huống chi là một Viêm Thứ còn chưa đến đấu vương đỉnh phong. Lực lượng kinh khủng như vậy làm cho đầu Viêm Thứ ong ong, cắm vào trong đá dưới đất, nhất thời không thể đứng dậy. Nếu không phải lo lắng cho Medusa và tính cách không thích giết người của mình, cú đá toàn lực này có thể trực tiếp tiễn Viêm Thứ về trời. Và Tiêu Vũ cũng sẽ không đợi hắn đứng dậy tiếp tục công kích mình. Sau khi đáp xuống đất, hắn lùi chân ra sau, mang theo tiếng xé gió, một cước đá vào bụng, đá bay Viêm Thứ ra xa hàng trăm mét. Phanh phanh phanh, Viêm Thứ bay ra như một viên đạn pháo, đâm nát vô số khoáng thạch nhô lên trên mặt đất rồi mới dừng lại. À, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho đến khi Viêm Thứ dừng lại, ngã trên mặt đất, mới hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn bây giờ toàn thân đau đớn kịch liệt, cảm giác như vô số xương cốt đã gãy, cộng thêm đầu óc choáng váng vì bị trọng kích, đau không chịu nổi. Lúc này, bảy vị thủ lĩnh khác cuối cùng cũng đuổi tới, vừa vặn chứng kiến cảnh Viêm Thứ bị hành hung. Nhân loại, ngươi là ai? Dám ra tay với Viêm Thứ. Mặt Ba Tư quát lớn. Nếu nói trong tám đại thủ lĩnh của tộc xà nhân, ai căm thù nhân loại nhất, thì đó chính là Mặt Ba Tư và Viêm Thứ. Tiêu Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm để ý, trong tay ánh sáng nhạt chợt lóe, một thanh cự kiếm hiện ra. Hắn cắm thanh kiếm xuống đất, rồi mới lạnh giọng mở miệng, kiếm này làm ranh giới, kẻ nào bước qua, hậu quả tự gánh. Mặt Ba Tư khát máu tàn bạo đâu thể chịu đựng một nhân loại phách lối trước mặt hắn, hai tay vung lên, hai thanh trường kiếm xuất hiện. Tay cầm song kiếm, Mặt Ba Tư liền muốn xông về phía Tiêu Vũ, nhưng lại bị Âm Thế ngăn lại. Khoan đã, đừng vội động thủ. Âm Thế mặt mày ngưng trọng nhìn Tiêu Vũ, gấp gáp nói. Âm Thế ngăn Mặt Ba Tư lại rồi quay đầu nhìn về phía Viêm Thứ, hỏi, Viêm Thứ, ngươi sao rồi? Viêm Thứ cũng đã tỉnh táo lại sau cơn đau, vội vàng nói, đừng quản lão tử. Nữ vương đang gặp nguy hiểm, mau nghĩ cách đi. Qua giọng nói thô lỗ và gấp gáp của hắn, có thể thấy được sự kính yêu hắn dành cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Bảy người còn lại lúc này mới sực nhớ ra mục đích của mình. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn bị thực lực của Tiêu Vũ làm cho kinh động, thu hút hết sự chú ý, bây giờ được Viêm Thứ nhắc nhở, vội vàng nhìn về vị trí trung tâm. Lúc này, nơi đó làm gì còn bóng dáng của Mỹ Đỗ Toa, trung tâm trống trải chỉ còn lại một đống tro tàn. Nữ vương. Bọn họ không nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, nhưng từ lời của Viêm Thứ có thể biết nữ vương đang ở đây, mà ngoài gã thanh niên loài người kia, nơi này chỉ có một đống tro tàn ở giữa sân. Đến nước này, sao bọn họ còn không đoán ra chuyện gì đã xảy ra? Nữ vương tiến hóa thất bại, đã hóa thành tro bụi. Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu tám vị thủ lĩnh xà nhân tộc. Trong mắt họ tràn ngập kinh ngạc, không tin và tuyệt vọng, trụ cột của bọn họ đã không còn. Nữ vương tiến hóa thất bại lẽ nào trời muốn diệt xà nhân tộc của ta sao? Dù tỉnh táo như Âm Thế cũng không thể chấp nhận được sự thật này trong nhất thời. Tiêu Vũ trong lúc đối mặt với tám vị thủ lĩnh cũng luôn chú ý đến nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Sau khi Mỹ Đỗ Toa hóa thành tro tàn, khí tức hoàn toàn biến mất, hắn nhận ra Huyễn Thế Lôi Viêm cũng biến mất theo. Nhưng dưới sự cảm nhận toàn lực của linh hồn, hắn phát hiện nơi đây vẫn còn tồn tại một loại sức mạnh huyền diệu khó lường. Luồng sức mạnh đó, giống như thứ mà hắn vẫn luôn lĩnh ngộ bên trong Huyễn Thế Lôi Viêm. Tạo hóa. Vạn hóa viêm biến hóa khôn lường, có thể sáng tạo ra vật chất gần như chân thật, quy chân lôi lại có thể rót vào vật biến hóa một điểm chân linh, khiến nó trở thành thật, đây chính là điểm đáng sợ nhất của Huyễn Thế Lôi Viêm. Cũng là thứ mà Tiêu Vũ luôn tìm tòi sau khi dung hợp cả hai. Lúc Tử U Viêm xà tiến hóa trước đây, khí tức cũng hoàn toàn biến mất, mà bây giờ, khí tức tạo hóa trong sân khiến Tiêu Vũ có một cảm giác kỳ lạ. Mỹ Đỗ Toa không hề thật sự bỏ mình, mà đang ở thời khắc quan trọng nhất của quá trình tiến hóa. Cho nên hắn vẫn chưa ra tay, không chỉ vì tôn trọng lựa chọn của Mỹ Đỗ Toa, mà còn vì nàng vẫn chưa thật sự biến mất. Nhưng tám vị thủ lĩnh không có được linh hồn lực khủng bố như hắn. Một con người xuất hiện tại bí địa của xà nhân tộc, lại còn vào thời điểm mấu chốt khi nữ vương tiến hóa. Nữ vương thất bại bỏ mình, tất nhiên không thoát khỏi liên quan đến tên người này. Đây là đấu khí đại lục, mọi người chỉ tin vào những gì mình thấy, chẳng ai nói đến cái gọi là chứng cứ. Vì vậy, tám vị thủ lĩnh đều dùng ánh mắt hung ác, tràn ngập hận thù nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dĩ nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của tám vị thủ lĩnh, nhưng hắn không định rời đi, bây giờ là thời khắc cuối cùng trong quá trình tiến hóa của Mỹ Đỗ Toa, không thể để những người này quấy rối. Bằng không những việc hắn làm trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Ánh mắt Âm Thế tựa như rắn độc, không còn vẻ hòa nhã, cơ trí điềm đạm thường ngày, tất cả đều bị ném ra sau đầu. Cho dù gã thanh niên trước mắt có thực lực khủng bố dị thường, hắn cũng phải bắt gã chôn cùng nữ vương. Giọng hắn tràn ngập lửa giận và băng lãnh, ra lệnh, Viêm Thứ, tới đây. Kết ấn. Nghe vậy, bảy người còn lại lập tức hành động, tám người trấn giữ tám phương, hai tay bắt đầu kết ấn. Động tác vô cùng nhanh chóng. Hiển nhiên không muốn nói thêm điều gì với Tiêu Vũ, thực ra cũng không cần phải nói nhảm, vì họ đã tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Từng đạo phù văn màu lục kỳ dị xuất hiện dưới chân tám người, hội tụ ở giữa, tạo thành một trận văn hình tròn. Bát xà tụ linh. Độc xà sát ấn. Theo tiếng hét lớn của Âm Thế, một cột sáng màu lục từ trong trận văn phóng thẳng lên trời, trên đỉnh cột sáng, một hư động màu lục khủng bố xuất hiện, khí tức tỏa ra từ bên trong đủ để sánh ngang với cường giả bát tinh đấu hoàng. Bây giờ Tiêu Vũ mới hiểu vì sao tám vị đấu vương có thể trở thành tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, không chỉ vì đấu hoàng của xà nhân tộc thư thớt, mà còn vì tám người này có thể liên hợp kết trận, sử dụng sức mạnh vượt xa thực lực của bản thân. Nhìn về phía hư động, ánh mắt Tiêu Vũ khẽ động, dần dần trở nên ngưng trọng. Với thực lực gần ngũ tinh đấu vương và nền tảng khủng bố do ngũ khí đằng lôi ban cho, hắn có thể sánh ngang với đấu hoàng tầm thường. Nhưng nếu là cường giả đấu hoàng từ thất tinh trở lên, chỉ dựa vào bản thân thì không thể chống lại, chỉ có thể dùng nguyên hỏa thần lôi gia trì, thêm cả Lôi Viêm Tương Dung mới có thể chiến thắng. Để ngăn bọn họ quấy rầy Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ trực tiếp tung ra cả lôi và hỏa. Ngọn lửa và lôi đình màu lam bạc hóa thành đôi cánh đấu khí sau lưng, ngọn lửa màu vàng bao trùm toàn thân, hai con ngươi hiện lên hai màu đen trắng, âm dương song lôi không ngừng tràn ra từ mắt. Một xám một tím, hai màu lôi viêm nhuộm đẫm hai tay Tiêu Vũ. Sáu loại thần vật cùng xuất hiện, khiến Tiêu Vũ trông như một vị thần linh nắm giữ vạn vật, cổ xưa, vĩ đại, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Sau đó, vạn hóa viêm trong suốt và quy chân lôi ngưng kết trong tay, trong tiếng nổ vang dung hợp thành huyễn thế lôi viêm. Hắn đưa huyễn thế lôi viêm ra sau lưng, tạo thành một thế giới trong suốt ở trung tâm sân đấu để bảo vệ và che chắn. Đây là lần thứ hai hắn sử dụng tám loại nguyên hỏa thần lôi, lần trước là khi đối chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng lần đó không kinh khủng như bây giờ, khi tất cả cùng xuất hiện. Việc này đối với hắn, bất kể là đấu khí hay linh hồn lực, đều tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Đối mặt với Tiêu Vũ tựa như thần minh, tám vị thủ lĩnh xà nhân cũng thật sự cảm nhận được sự khủng bố của người trước mặt. Vừa rồi nếu người này toàn lực ra tay như bây giờ, chỉ sợ Viêm Thứ đã chết. Dù vậy, họ cũng không từ bỏ ý định tiêu diệt Tiêu Vũ. Vì nữ vương đã bỏ mình, tương lai xà nhân tộc đầy rẫy nguy hiểm, hôm nay nếu không trừ khử kẻ này, một khi tin tức truyền ra, hậu quả khó mà lường được. Giết! Tám người cùng rống lên, một con cự mãng màu lục dài đến trăm mét từ trong hư động chui ra, uy áp kinh khủng khiến cuồng phong bốn phía nổi lên. Nhìn thấy cự mãng màu lục, ánh mắt Tiêu Vũ ngưng trọng, cự kiếm cắm trên mặt đất bay vút lên, được hắn giữ trong tay, ám tận sát viêm màu xám bao trùm, tựa như thanh kiếm từ địa ngục, u ám, ăn mòn, sát khí đằng đằng. Trong chốc lát, cự mãng cúi người, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lao về phía Tiêu Vũ, năng lượng màu xanh lục khuấy động, khí độc phiêu tán, sát cơ lộ rõ. Tiêu Vũ không hề sợ hãi, chấn động đôi cánh lôi hỏa, bay vút lên nghênh đón. Cả hai chạm trán, cự mãng há cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng cắn về phía Tiêu Vũ. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, kim quang hộ thể lóe sáng, chặn đứng đòn tấn công. Lơ lửng trước miệng rắn, Tiêu Vũ vung kiếm chém tới, thân kiếm lướt qua, không khí bị ám tận sát viêm ăn mòn keo lên xèo xèo. Cự kiếm không chút trở ngại chém đầu rắn thành hai nửa, thân rắn do năng lượng khí độc màu lục tạo thành cũng bị ăn mòn nhanh chóng. Mấy giây trôi qua, cự mãng biến mất, chỉ còn lại những đốm sáng màu lục, nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Ánh mắt Tiêu Vũ khẽ động, đôi mắt âm dương tỏa sáng rực rỡ, vung cự kiếm chém ra sau lưng. Con cự xà đã biến mất không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau, đuôi rắn khổng lồ mang theo tiếng gió gào thét quất tới. Bùng! Kiếm và đuôi va chạm, tạo ra lực xung kích kinh khủng, không khí nơi đó đều bị nén vỡ, hút sạch. Tiêu Vũ giành thế chủ động, cự kiếm tuột tay, toàn thân mang theo lôi điện lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước cự mãng, ngay sau đuôi rắn. Lôi lăng tránh. Đấu kỹ huyền giai cấp thấp, xuất từ kho báu của Dược Tông Phỉ Hoàng, khi thi triển, thân pháp lăng lệ và nhanh như lôi đình, khiến người ta khó mà nhìn rõ. Đây cũng là một trong những đấu kỹ hắn đã nghiên cứu khi tu hành ở Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu Vũ nắm chặt bàn tay thành quyền, trên cánh tay, tử cực cương lôi cuốn quanh, hung hăng nện vào đầu cự mãng. Bùng! Phục! Phía dưới, tám vị thủ lĩnh xà nhân tộc đang duy trì đại trận, khi cự mãng chịu đòn công kích ác liệt như vậy, linh hồn họ cũng không khỏi run rẩy, miệng phun máu tươi. Lục sắc cự mãng do bọn họ dùng đại trận hóa thành, có liên hệ trực tiếp với họ. Vì vậy, cự mãng bị thương thì bọn họ cũng sẽ gánh chịu phản chấn. Lúc trước, cú chém bằng cự kiếm ám tẩn của Tiêu Vũ đã khiến họ bị thương ở các mức độ khác nhau, bây giờ lại trúng một quyền nặng, ai nấy đều có chút không chịu nổi. Hơn nữa, những đòn tấn công của cự mãng lên Tiêu Vũ phần lớn đều bị kim quang hộ thể chặn lại, khó mà làm hắn bị thương. Chênh lệch lập tức hiện rõ. Tiêu Vũ cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, khả năng nắm bắt chiến trường, kỹ xảo chiến đấu và thời cơ đã không còn là chàng trai non nớt mới rời khỏi Ô Thản Thành ngày nào. Cự mãng trúng một quyền này liền bị đập thẳng xuống đất. Tiêu Vũ thừa cơ, tử lôi trong tay nở rộ, ngưng kết thành hình dạng một cây trường thương. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm vang dội. Từng đạo lôi điện từ trong mây giáng xuống, hội tụ vào phôi trường thương sấm sét màu tím trong tay Tiêu Vũ. Chiêu này cực kỳ bất phàm, có thể gây ra biến đổi thiên tượng. Bạo liệt lôi nguyên thương. Thiên lôi cuồng bạo mang theo uy thế huy hoàng, khiến trường thương ngưng tụ thành thực thể, sau đó Tiêu Vũ dùng sức ném mạnh xuống. Trường thương lôi đình màu tím mang theo lôi điện cuồng bạo vô tận bắn ra, vệt ảnh sau thân thương kéo dài, tựa như sao băng rơi xuống, lao thẳng về phía cự mãng. Oanh! Lôi điện tứ tán, không gian bên dưới keo lên xèo xèo, uy lực khủng bố đó mang theo thiên uy huy hoàng, trực tiếp làm thân thể cự mãng vỡ nát, biến mất tại chỗ, ngay cả năng lượng còn sót lại cũng bị lôi điện tàn phá làm tan rã trong nháy mắt. Đại trận mà tám vị thủ lĩnh xà nhân đang duy trì, sau khi cự mãng biến mất, cũng lập tức sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh. Tám người chịu một cú xung kích cực lớn, đều phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Hộc hộc hộc. Đừng nhìn cả trận chiến chỉ diễn ra chưa đầy nửa phút, để nhanh chóng khiến tám người mất đi năng lực chiến đấu, lần này Tiêu Vũ có thể nói là đã tiêu hao rất nhiều. Mặc dù không đến mức kiệt sức, nhưng cũng khiến hắn thở hồng hộc. Sau khi nghỉ ngơi vài giây, Tiêu Vũ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lóe lên, phản phất như biết được điều gì đó. Thằng nhóc này phát hiện ra chúng ta rồi sao? Trong bóng tối, có bốn bóng người đang chăm chú theo dõi tình hình trong sân. Bốn người này đều là thân người đuôi rắn, khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, nhưng ai nấy khí thế bất phàm, ẩn ẩn tỏa ra khí tức của cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Người vừa lên tiếng là một lão ẩu trong số đó, bà ta nhìn thấy ánh mắt Tiêu Vũ quét qua, hơi kinh ngạc. Lão ẩu cầm đầu lên tiếng, với thực lực có thể trấn áp bát xà độc sát ấn, hắn phát hiện ra chúng ta cũng không có gì lạ. Lão ẩu thứ hai gật đầu, không sai, thực lực của kẻ này thật kinh khủng, bất kỳ ai trong chúng ta đối đầu với hắn, e rằng cũng khó mà thắng được. Ha ha, nếu không phải nữ vương đã nói với chúng ta về lần tiến hóa này, chỉ sợ chúng ta đã sớm giao thủ với hắn rồi. Khí tức của nữ vương trong sân đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại có một luồng khí tức vô cùng thần dị. Nếu không phải mấy lão già chúng ta thực lực cũng tạm tạm, e là không phát hiện ra được. Nhìn bộ dạng của thằng nhóc này, rõ ràng cũng đã cảm nhận được luồng khí tức huyền diệu đó, từ đó kết luận nữ vương chưa chết mà vẫn đang tiến hóa, bằng không theo lời nữ vương nói lúc trước, hắn đã sớm chạy mất rồi. Cứ quan sát thêm xem sao, chuyện tiến hóa không thể xem thường, nó liên quan đến tương lai của tộc ta. Nếu nữ vương thật sự bỏ mình, huyết mạch Mỹ Đỗ Toa thật sự sẽ bị cắt đứt. Hơn nữa, thiên phú của kẻ này yêu nghiệt dị thường, tuyệt đối không thể trở mặt. Nếu đã ra tay mà không giữ hắn lại được, đó sẽ là tai họa lớn nhất của xà nhân tộc. Các lão ẩu lần lượt lên tiếng, nhỏ giọng trò chuyện, rõ ràng từ khi Tiêu Vũ tiến vào sơn cốc đã nằm trong tầm mắt của các bà. Tiêu Vũ liếc nhìn một vòng rồi thu nguyên hỏa thần lôi vào trong cơ thể, khôi phục lại dáng vẻ bạch y phiêu nhiên như trước. Nhưng hắn vẫn chưa thu hồi huyễn thế lôi viêm trăm mét sau lưng, để phòng bị quấy rầy, huyễn thế lôi viêm còn có tác dụng gây tê liệt và bảo vệ. Thực ra, ngay khi vừa tiến vào bí địa sơn cốc, Tiêu Vũ đã dùng linh hồn lực mạnh mẽ của lục phẩm luyện dược sư để phát hiện có người đang giám thị, hơn nữa khí tức của người giám thị không hề yếu. Nhưng hắn không cảm thấy ánh mắt đó có địch ý, hơn nữa đây là địa bàn của người ta, có vài người quan sát bí mật như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Vũ cũng thuộc loại tài cao gan lớn, theo hắn thấy, chỉ cần không có cường giả đấu tông chạm đến cấp độ không gian, thì ở xà nhân tộc này, hắn có thể ra vào 7 lần mà không hề hấn gì. Tốc độ phi hành của hắn trước đó đã rất khoa trương, sau khi học đấu kỹ, trình độ vận dụng đấu khí cũng tăng lên rất nhiều. Dùng đôi cánh thần lôi, hắn có thể tự tin nói rằng, những kẻ dưới đấu tông chỉ có thể hít bụi sau lưng hắn. Tiêu Vũ lại cắm cự kiếm xuống đất, đứng thẳng bên cạnh cự kiếm, hiển nhiên là muốn trấn thủ ở đây, không cho bất kỳ ai đi vào. Thời gian từng chút trôi qua, khí tức tạo hóa trong sân cũng ngày càng yếu đi, Tiêu Vũ thỉnh thoảng nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Tám đại thủ lĩnh lúc này cũng đã khôi phục năng lực hành động, đều lấy ra từ trong nạp giới một ít đan dược không rõ tên rồi nuốt vào, bắt đầu điều tức. Đợi đến khi thương thế hồi phục một chút, âm thế run rẩy đứng dậy, nhưng lần này hắn không tiếp tục tấn công Tiêu Vũ nữa. Tám người liên thủ kết độc sát ấn cũng không thể làm Tiêu Vũ bị thương, lấy gì mà đấu với người ta. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai, đã làm gì với nữ vương điện hạ? Âm thế chậm rãi lên tiếng, không còn khí thế như trước, hiển nhiên đã bị khuất phục, không còn dám khiêu khích Tiêu Vũ. Thấy hắn đứng lên, Tiêu Vũ cũng không ra tay, chỉ nói, nữ vương của các ngươi lúc này đang ở thời khắc mấu chốt của sự tiến hóa. Nếu còn ra tay quấy rầy, ta không ngại phế bỏ các ngươi đâu. Âm thế trầm mặc, hắn có chút không nghĩ ra, khí tức của nữ vương đã không còn, nhưng tại sao gã người này lại tỏ ra chắc chắn như vậy? Đánh thì đánh không lại, âm thế cũng không thể phán đoán nữ vương có thật sự chưa chết như lời gã này nói hay không, trong nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa, tại sao các tộc lão lại không ra tay? Nếu các bà ra tay, chắc chắn có thể bắt được người này, đến lúc đó sẽ biết được tình hình của nữ vương. Trên đường đến đây cũng không hề có chút ngăn cản nào, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các tộc lão rốt cuộc đã đi đâu? Sau khi bình tĩnh lại, âm thế mới khôi phục sự cơ trí thường ngày, nhận ra sự việc không hề đơn giản. Dừng tay đi, hãy yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ như đá khẽ lướt qua mặt kính vang lên bên tai âm thế. Thân thể hắn rung lên, hắn hiểu ra, đó là giọng của đại trưởng lão, hóa ra các bà vẫn luôn ở đây, chỉ là không ra tay mà thôi. Thông minh như hắn, rất nhanh đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn sự việc. Nhóm người mình có thể thuận lợi xuất hiện ở bí địa như vậy, e rằng là do tộc lão ngầm cho phép, mà mục đích, khả năng cao là để thăm dò gã người trước mắt này thôi. Ha ha! Cười khổ một tiếng, âm thế trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu hồi phục thương thế. Nếu các vị bề trên đã lên tiếng, hắn cũng không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này nữa, dù sao có chuyện gì, các tộc lão sẽ tự biết phán đoán và xử lý. Sau khi không còn ai quấy rầy, Tiêu Vũ liền lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của khí tức tạo hóa trong sân. Vào ban đêm, ngay tại một thời khắc nào đó, luồng khí tức tạo hóa kia đột ngột hoạt động kịch liệt. Trong sơn cốc vốn yên tĩnh, một luồng uy áp mà Tiêu Vũ chưa từng cảm nhận ập tới. Vì quá đột ngột, Tiêu Vũ bị luồng uy áp này đánh cho một phen bất ngờ, cơ thể rung lên, phải thúc giục Kim Quang Đạo Diễm mới đứng vững được. Tám đại thủ lĩnh đang điều tức thì trực tiếp bị đè bẹp dí trên mặt đất, khó mà cử động. Bốn vị lão ẩu ẩn mình cũng bị ảnh hưởng, đều đang gắng sức chống đỡ luồng uy áp này. Tiêu Vũ đã có chuẩn bị, liền thu Huyễn Thế Lôi Viêm lại, luồng uy áp kia đột nhiên tăng mạnh. Cũng may có Huyễn Thế Lôi Viêm che chắn, bằng không đột ngột chịu một luồng uy áp mạnh như vậy, Tiêu Vũ nói không chừng sẽ phải lão đảo một chút. Đây là... Cảm nhận được uy áp càng kinh khủng hơn, tám đại thủ lĩnh và bốn vị lão ẩu đều kinh hãi nhìn về trung tâm sân đấu. Tại trung tâm, nơi Mỹ Đỗ Toa biến mất, một đạo ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, sau đó tỏa ra bốn phía, quang mang vạn trượng. Ánh sáng xuyên thấu cả bầu trời, chiếu rọi phạm vi trăm dặm sáng như ban ngày, có thể thấy nguồn sáng trong sơn cốc mạnh đến nhường nào. Nếu không phải đây là nơi hoang mạc hẻo lánh, chỉ sợ đã sớm thu hút vô số cường giả đến dòm ngó. Tiêu Vũ phải vận ngũ khí đằng lôi lên mắt một lần nữa mới tránh được cảnh tạm thời bị mù. Những người khác thì không may mắn như vậy, đều bị ánh sáng làm cho không mở nổi mắt. Ánh sáng kéo dài ba hơi thở rồi nhanh chóng thu lại, một hình người tạo thành từ ánh sáng hiện ra giữa không trung, ngay tại vị trí Mỹ Đỗ Toa biến mất lúc trước. Ngoài uy áp cường đại, lúc này Tiêu Vũ còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc mà xa lạ. Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương. Sau khi ánh sáng thu lại, những người khác mới khôi phục thị lực. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy hình người ánh sáng kia bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ánh sáng dần dần rút đi, để lộ ra dung mạo thật sự. Gương mặt lạnh lùng diễm lệ, đôi mắt phượng, mày liễu, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ đỏ mọng, kết hợp với màu mắt đỏ, càng tôn lên vẻ quyến rũ xinh đẹp. Nàng mặc một bộ sườn xám màu đỏ đặc biệt, trang trí bằng vàng, áo lót màu đen, trang sức bằng vàng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh đến eo, vòng eo như rắn nước để trần hơn phân nửa, chiếc rốn xinh đẹp trên bụng cực kỳ bắt mắt. Dưới lưng nàng là một đôi chân thon dài, mượt mà, mịn màng, đôi đùi ẩn hiện sau tà xẻ của bộ sườn xám, vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ, khiến người ta muốn tìm hiểu. Toàn thân nàng toát lên khí chất yêu diễm, lạnh lùng kiêu ngạo, cao quý ung dung, khiến người ta vừa thèm muốn lại vừa kính sợ, cái gọi là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn cũng chỉ đến thế mà thôi. Ực. Yết hầu khẽ động, Tiêu Vũ không để lại dấu vết nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi chân của người này. Đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn ngắm chân, mà là kinh ngạc vì sao cái đuôi rắn trước đây lại biến thành đôi chân của con người. Người hiện ra chính là Mỹ Đỗ Toa, nhờ cơ duyên tiến hóa huyết mạch xà nhân, cảnh giới đấu tông vốn cần rất nhiều thời gian mới có thể đạt tới, nay đã nhảy vọt một bước. Đã là Mỹ Đỗ Toa của cảnh giới đấu tông, đương nhiên sẽ có hình dạng con người. Không chỉ Tiêu Vũ, những người khác còn kinh ngạc hơn. Đây vẫn là nữ vương của họ sao? Đuôi rắn không còn, thay vào đó là đôi chân của con người, đây là tiêu chuẩn của cảnh giới đấu tông mà. Xà nhân tộc của họ, cuối cùng cũng đã có lại cường giả đấu tông. Xông ra khỏi sa mạc, đã ở trong tầm tay. Tám đại thủ lĩnh đều lộ vẻ kích động, cơ thể khẽ run, có thể tưởng tượng được tâm trạng của họ lúc này. Bốn vị lão ẩu cũng đều chấn động, trong mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa vừa hiện thân. Không ai hiểu rõ tình cảnh của xà nhân tộc hơn họ, các bà cũng là những xà nhân đã sống cả đời trong sa mạc này, hơn ai hết đều mong muốn dẫn dắt tộc nhân rời khỏi đây. Bây giờ, họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy hy vọng. Việc theo đuổi cả đời mà không có kết quả, giờ cuối cùng cũng đã hé lộ một tia bình minh, sao họ có thể không kích động. Mỹ Đỗ Toa chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói với tám vị thủ lĩnh, tự tiện xông vào cấm địa, trở về tự phạt diện bích một tháng, trong thời gian đó nếu không có lệnh của bản vương, không được rời khỏi bộ lạc của mình. Tám vị thủ lĩnh lại không hề để ý đến lời nói băng lãnh và hình phạt của Mỹ Đỗ Toa. Diện bích một tháng, đối với họ chỉ là một cái búng tay. Ngược lại, nghe thấy Mỹ Đỗ Toa vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như trước, họ đều kích động nói, vâng, thưa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa tuy giọng điệu băng lãnh, nhưng không có ý trách phạt. Hình phạt diện bích đối với họ, chẳng qua là để cho Tiêu Vũ xem. Dù đang trong thời khắc then chốt của sự tiến hóa, nàng vẫn biết rõ mọi chuyện diễn ra bên ngoài, cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Phạt họ như vậy, chỉ là vì họ đã mạo phạm Tiêu Vũ. Sau khi tiến hóa thành công, Mỹ Đỗ Toa lại có một nhận thức mới về sự thần bí của Tiêu Vũ. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Vũ, thản nhiên nói. Tiêu Vũ rất im lặng, hắn sao lại không biết dụng ý của Mỹ Đỗ Toa, nhưng mình có thể khiến nàng lên tiếng trừng phạt tộc nhân đã là được nể mặt lắm rồi, nên hắn nhún vai, nói, Không sao cả, tùy ngươi thôi, dù sao ta cũng không có ý kiến. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, nói với tám vị thủ lĩnh, lui xuống đi. Tám vị thủ lĩnh chắp tay khom lưng, vâng, thưa nữ vương. Sau đó tất cả đều mở đấu khí chi dực, bay khỏi sơn cốc. Thấy mọi người đều đã đi, Tiêu Vũ không nhịn được hỏi, huyết mạch xà nhân của ngươi đã tiến hóa thành công rồi sao? Mỹ Đỗ Toa nhìn vẻ mặt tò mò của Tiêu Vũ, hiếm thấy mỉm cười gật đầu nói, ừm, thành công rồi. Nhờ lần tiến hóa này, ta đã đột phá đấu hoàng, tấn thăng cảnh giới đấu tông. Tiêu Vũ nghe vậy, thu cự kiếm vào trong nạp giới, nói, vậy thì tốt rồi, vừa rồi thật đúng là nguy hiểm, ta còn tưởng ngươi không chịu nổi. Đúng là rất nguy hiểm, có khoảnh khắc, ta cũng cảm thấy mình đã chết rồi. Mỹ Đỗ Toa quay đầu nhìn về phía trong sơn cốc, trong mắt vẫn còn hiện lên nỗi sợ hãi. Nếu có lần nữa, nàng có lẽ cũng không có đủ dũng khí để tiến hóa thêm một lần nữa. Nỗi đau đớn và nguy hiểm trong đó, chỉ có mình nàng biết, nói là thập tử vô sinh, quả thực không hề quá đáng. Chắc hẳn tiếp theo ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta không làm phiền ngươi nữa. Mọi chuyện kết thúc, giọng điệu của Tiêu Vũ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Mỹ Đỗ Toa nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Vũ, đôi môi đỏ mọng như anh đào khẽ mở, ừm, nhưng có lẽ ngươi còn phải ở đây thêm vài ngày, đợi ta xử lý xong mọi việc, sẽ trả thù lao cho ngươi. Tiêu Vũ khoát tay, thù lao không quan trọng, nhớ sau này theo ta đến Gia Mã Đế Đô một chuyến, giải quyết chút chuyện phiền phức là được. Ồ, ta nhớ có người nào đó đã nói, nếu ta bỏ mình, thì một nửa thù lao kia cũng nhất định phải có được, ai dám ngăn cản thì giết kẻ đó, sao bây giờ lại không sao cả rồi. Mỹ Đỗ Toa lông mày hơi nhíu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mang theo chút giọng điệu trêu chọc nói, vừa rồi có người nào đó bá đạo lắm mà. Khụ khụ. Tiêu Vũ bị nói cho ho nhẹ vài tiếng, sờ sờ mũi, không nhìn Mỹ Đỗ Toa nữa, nói, ta đi trước đây. Nói xong, dưới chân lôi điện lóe lên, sau vài lần chớp mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt Mỹ Đỗ Toa. Trên gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa, nụ cười kia mãi đến khi Tiêu Vũ biến mất mới từ từ tan đi, sau đó nàng rơi vào trầm tư. Huyễn thế lôi viêm. Sáng thế. Hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch. Đây cũng là cội nguồn của xà nhân tộc ta sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nhìn về một phía, lên tiếng, bốn vị trưởng lão, ra đi. Vút vút vút vút. Bốn bóng người liên tục lóe lên, xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa, sau đó mang theo vẻ cung kính chưa từng có, nói, nữ vương điện hạ. Một tháng sau, trong đại mạc mênh mông, cát vàng đầy trời, nắng nóng như thiêu đốt, không thể nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có cuồng phong gào thét, cuốn theo các bụi bay múa, trình diễn những vũ điệu hỗn loạn không người xem trong thế giới màu vàng vô tận này, tấu lên những chương nhạc chói tai hỗn loạn, mang đến âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng. Mà nổi bật nhất là một bóng người sừng sững đứng giữa không trung. Chủ nhân của bóng hình là một thanh niên anh tuấn, lúc này, hắn đang ngóng nhìn phương xa, tay phải có một đoàn lửa màu xanh băng nhảy múa, tựa như một khối băng đang uốn éo. Địa giai cấp thấp đấu kỹ. Đốt diễm tịch diệt. Ánh mắt thanh niên khẽ động, bàn tay nắm chặt, bóp mạnh ngọn lửa xanh băng trong lòng bàn tay, ngọn lửa phản phất như chui vào trong cánh tay hắn. Chỉ thấy cánh tay hắn bị nhuộm thành màu xanh băng, bề mặt ngưng kết một lớp băng, trên lớp băng lại có những ngọn lửa bùng lên. Sau đó hắn đấm mạnh cánh tay vào trong cát vàng, hàn khí kinh khủng trên ngọn lửa lập tức lan ra bốn phía theo mặt đất cát. Đại địa nứt ra, từng khe nứt kinh khủng từ dưới chân thanh niên kéo dài ngàn mét, mà trong khe nứt lại bốc lên những ngọn lửa giống hệt như trên cánh tay hắn. Trong nháy mắt, hàn khí bắn ra, phạm vi ngàn mét biến thành một vùng băng thiên tuyết địa. Nhiệt độ thấp đến kinh khủng, ngay cả hơi thở nóng hổi cũng có thể bị ngưng tụ thành vụn băng. Điều kỳ lạ là trong khe nứt kia lại tràn ngập nhiệt độ cao đủ để hòa tan cả huyền thiết, nếu vô ý rơi vào, e rằng sẽ bị đốt thành hư vô. E rằng đấu hoàng tầm thường rơi vào hoàn cảnh hiểm ác này, chỉ cần hơi sơ sẩy, sẽ hóa thành tro bụi. Cuối cùng cũng đã đăng đường nhập thất, địa cấp đấu kỹ quả nhiên không tầm thường. Luyện tập gần nửa tháng mới phát huy được uy lực công kích đáng kể. Nếu dùng chiêu này, kết hợp với thế giới do huyễn thế lôi viêm tạo ra, rồi kéo kẻ địch vào trong đó, băng hỏa lưỡng trọng thiên, chật chật chật. Thanh niên nghĩ đến chỗ hay, không khỏi chật chật cười lên. Người này chính là Tiêu Vũ. Một tháng này, hắn không hề rời khỏi sa mạc, mà ở đây tu hành đấu kỹ. Trước đó ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã dành một tháng để học rất nhiều huyền giai đấu kỹ, sau đó gặp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rồi theo nàng đến sa mạc. Sau khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thành công, Tiêu Vũ mang theo thù lao đã hứa lúc trước, lại đến khu vực sa mạc không người ở phía nam. Sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện đấu kỹ ở đây, nhờ vào nền tảng nghiên cứu huyền giai đấu kỹ trước đó, Tiêu Vũ đã mất gần nửa tháng để học được cuốn địa giai cấp thấp đấu kỹ trong kho báu của tiền bối Phỉ Hoàng. Hiệu quả rất khả quan, uy lực cực lớn, là một kỹ năng AOE phạm vi rộng. Hơn nữa trong thời gian này, sau khi đột phá ngũ tinh đấu vương, Nhờ vào rất nhiều dược liệu bảo vật lựa chọn từ trong bảo khố của xà nhân tộc, hắn đã cứng rắn tăng thêm một tinh, đạt đến lục tinh đấu vương. Lúc chọn bảo vật, lão xà nhân gác cổng đi theo hắn đã cực kỳ đau lòng, trừng to mắt, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng không khách khí với Mỹ Đỗ Toa, toàn chọn những thứ vô cùng trân quý. Lão xà nhân nhìn bảo vật của tộc mình từng món bị chọn đi, không đau lòng mới là lạ, nhưng ai bảo Mỹ Đỗ Toa đã lên tiếng, để Tiêu Vũ tùy ý chọn cơ chứ. Tiêu Vũ nhìn kiệt tác của mình, rất hài lòng, sau đó thu cực phá băng viêm lại, ngọn lửa trong những khe nứt bắt đầu dập tắt, nhưng nhiệt độ thấp kinh khủng xung quanh, e rằng trong thời gian ngắn không thể ấm lại được. Phủi một hạt cát trên tay, Tiêu Vũ lại nghĩ đến một đấu kỹ khác mà mình đã tu luyện trong một tháng qua. Đấu kỹ đó có thể nói là cực kỳ khủng bố, là do hắn dung hợp cực tẩn mai tán chi khí, cải tiến một huyền giai cao cấp đấu kỹ mà sáng tạo ra. Quy lực của nó còn kinh khủng hơn bất kỳ sự dung hợp lôi viêm nào. Trước đây hắn đã thi triển một lần, cảnh tượng hủy thiên diệt địa đó đã trực tiếp làm huyễn thế lôi viêm vỡ nát trong nháy mắt, gây họa cho phạm vi trăm dặm. Thứ này, Tiêu Vũ dự định giữ lại làm át chủ bài, có thể không dùng thì sẽ không dùng. Dù sao nếu không phải thi triển trong sa mạc, cũng không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Huyễn thế lôi viêm của hắn cũng không chịu nổi đòn công kích khủng bố như vậy. Quy lực không tệ, nếu là ta trước đây, có lẽ cũng phải chịu thiệt không nhỏ ở chiêu này. Một giọng nói quyến rũ dễ nghe vang lên sau lưng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ phản phất như đã sớm biết có người tới, nghe thấy giọng nói của người kia cũng không kinh ngạc, mà gật đầu nói, địa giai cấp thấp đấu kỹ, quy lực đương nhiên không tầm thường. Chỉ là thực lực của ta vẫn chưa thể phát huy hết toàn bộ, bằng không dù là ngươi bây giờ, e cũng phải bị thương. Đột nhiên, không gian sau lưng Tiêu Vũ nổi lên gợn sóng, một bóng hình tuyệt mỹ màu đỏ từ trong gợn sóng chậm rãi hiện ra. Có thể sử dụng không gian lực, chỉ có cường giả từ đấu tông trở lên, mà người tới xuất hiện từ hư không, tất nhiên là cảnh giới trên đấu tông. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Vũ, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nói, với cảnh giới đấu vương của ngươi, chiến lực đã có thể sánh ngang đấu hoàng, còn chưa đủ sao. Chuyện kinh người như vậy, nếu để mấy lão già ở Gia Mã Đế Đô biết, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Tiêu Vũ cười khổ lắc đầu, cũng không phải ta không hài lòng, mà là kẻ địch ta phải đối mặt quá mức khủng bố, với chiến lực hiện tại của ta e rằng không thể ứng phó. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, nói, đây cũng là nguyên nhân ngươi muốn ta giúp đỡ. Tiêu Vũ gật đầu. Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, với thực lực của ngươi, ở Gia Mã Đế Đô cũng có thể tung hoành ngang dọc, còn có ai là ngươi không thể ứng phó? Vân Lam Tông. Tiêu Vũ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nhưng thứ đặt nặng trong lòng hắn lại không phải là Vân Lam Tông, mà là người đứng sau chống lưng cho Vân Lam Tông. Nghe thấy nguyên nhân đau đầu của Tiêu Vũ lại là Vân Lam Tông, Mỹ Đỗ Toa khó hiểu nói, theo ta biết, Vân Lam Tông ngoài một tông chủ Vân Vận và tông chủ tiền nhiệm Vân Sơn đã bế tử quan, thì không còn cường giả đấu hoàng nào khác. Với thực lực của ngươi, cũng đủ để sánh ngang. Mà ngươi lại có ơn cứu mạng với Vân Vận, ta thực sự không nghĩ ra, tại sao ngươi lại kết thù với Vân Lam Tông. Tiêu Vũ kinh ngạc liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa, sao ngươi biết ta đã cứu Vân Vận? Mỹ Đỗ Toa, ngươi sẽ không cho rằng, đấu hoàng ở Ma Thú Sơn Mạch lần trước, ta không biết chứ. Điều đó cũng phải, mặc dù Vân Vận và Cổ Hà đến sa mạc lúc đó đã che giấu thân phận, nhưng Mỹ Đỗ Toa đã đả thương nàng nặng như vậy, tất nhiên đã từng thấy qua chân dung của Vân Vận. Nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, Tiêu Vũ chậm rãi mở miệng, ta và Vân Lam Tông không có thù oán gì, nhưng sau một tháng nữa thì chưa chắc. Vì một vài nguyên nhân, có thể sẽ phải đối đầu với Vân Lam Tông. Nếu Vân Lam Tông thật sự chỉ có đấu hoàng, vậy ta cũng sẽ không mời ngươi ra tay rồi. Mỹ Đỗ Toa hơi kinh ngạc, Vân Lam Tông có cường giả đấu tông. Tiêu Vũ gật đầu, Vân Sơn bây giờ cũng đã tấn cấp đấu tông, hơn nữa trên Vân Lam Sơn cũng không chỉ có một vị đấu tông. Tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Mỹ Đỗ Toa cũng đã từng gặp, không ngờ, gã kia vậy mà cũng đã tấn cấp đấu tông. Hơn nữa trên Vân Lam Tông, lại còn có thêm một cường giả đấu tông nữa. Cũng không biết gã này từ đâu có được tin tức, nhưng hắn cũng không cần thiết phải lừa mình. Nhíu mày, Mỹ Đỗ Toa có chút ngưng trọng nói, lập tức chọc giận hai vị cường giả đấu tông, cũng không phải là hành động sáng suốt. Điểm này Tiêu Vũ dĩ nhiên biết, hơn nữa một trong số đó còn là người của thế lực đỉnh phong trên đấu khí đại lục. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu Tiêu Vũ là loại người vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, thì tự nhiên sẽ không gặp phải khốn cảnh như bây giờ. Đáng tiếc, hắn không phải. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên hiểu, nhưng ta có lý do không thể không làm như vậy. Tiếp đó Tiêu Vũ nhìn Mỹ Đỗ Toa, rất nghiêm túc nói, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu theo ta đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ Đỗ Toa khẽ giật mình, nàng không ngờ vào lúc này, Tiêu Vũ lại nói ra những lời như vậy. Nếu mình thật sự từ chối hắn, cả này chẳng phải sẽ phải một mình đối mặt với hai vị cường giả đấu tông sao? Không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, hay vẫn còn át chủ bài lợi hại nào chưa lộ ra? Nếu đã đáp ứng ngươi, bản vương đương nhiên sẽ không đổi ý, hơn nữa ta cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng gì, nếu thật sự lâm vào hiểm cảnh, hai vị đấu tông cũng không giữ được bản vương. Hy vọng ngươi vẫn còn chuẩn bị khác, bằng không đến lúc đó, bản vương cũng sẽ không mang theo một kẻ vướng víu cùng chạy đâu. Mỹ Đỗ Toa nhàn nhạt nói xong, quay người đạp không mà đi. Nhìn bóng lưng tuyệt mỹ biến mất, Tiêu Vũ cười cười. Vẫn là nữ vương Mỹ Đỗ Toa quen thuộc, nói chuyện thật vô tình. Sau đó Tiêu Vũ giang đôi cánh đấu khí, bay lên không trung, sau vài lần chớp mắt, rời khỏi nơi này. Trên bầu trời, chỉ còn lại đấu khí nhàn nhạt sót lại. Hẹn xong thời gian với Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, bay về phía đế đô. Những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị, còn lại, chỉ có thể nhìn vào ý trời. Chỉ hy vọng vụ hộ pháp kia sẽ không xuất hiện. Bay đến đế đô, Tiêu Vũ lại biến trở về dáng vẻ trung niên trước đây, đeo huy chương lục phẩm luyện dược sư trước ngực áo bào trắng của mình. Lúc vào thành, quả nhiên thông suốt. Những binh lính kia trông thấy huy chương luyện dược sư trên ngực hắn, liền trở nên vô cùng cung kính, thuế vào thành cũng không cần nộp. Tiêu Vũ cũng không có sở thích gì quá lớn, nhưng đãi ngộ như vậy vẫn khiến hắn nho nhỏ hưởng thụ một phen. Trở lại tửu lầu trước đây, hắn lại thuê một gian phòng, vẫn là gian phòng ban đầu. Dù sao đây cũng coi là gian phòng Tiêu Vũ ở lâu nhất tại đế đô, hắn là người có chút hoài niệm. Mấy ngày sau đó đều không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Vũ tuần tự trải qua cuộc sống thường ngày, mỗi ngày không phải tu luyện thì chính là đọc sách về dược liệu, cũng rất phong phú. Nhưng vẫn có người tìm đến hắn, dù sao lúc hắn trở về cũng không hề che giấu, mấy ngày nay, tin tức về vị lục phẩm luyện dược sư mới tấn cấp đã trở về, chỉ sợ đã truyền khắp các thế lực lớn nhỏ. Cấp cấp. Nghe thấy có người gõ cửa, Tiêu Vũ đặt cuốn sách đang xem xuống, lên tiếng, vào đi. Két. Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, một người đàn ông trung niên mặc trang phục hoa lệ màu trắng đen bước vào. Người đàn ông để tóc dài, có bộ râu quai nón, trông thành thục chững chạc, lại có một luồng khí thế uy nghiêm. Một hình tượng soái ca trung niên điển hình, nhưng so với dáng vẻ mà Tiêu Vũ biến thành thì vẫn kém không ít. Chu trưởng lão, đã lâu không gặp. Người đàn ông sau khi vào nhà, trông thấy Tiêu Vũ liền chắp tay cười nói. Tiêu Vũ vừa nhìn đã nhận ra người tới là ai, Nạp Lan gia chủ, Nạp Lan Túc, lần trước khi khảo hạch lục phẩm luyện dược sư đã gặp qua. Ra là Nạp Lan tộc trưởng, đã lâu không gặp, mời ngồi. Tiêu Vũ mặt nở nụ cười, khách khí nói. Nạp Lan Túc lại nói, không cần đâu, tại hạ đến đây là để mời Chu trưởng lão tham gia một buổi tụ hội. Tiêu Vũ nghe vậy, hỏi, tụ hội? Chẳng lẽ trong phủ có chuyện vui gì sao? Nói đến đây, Nạp Lan Túc có thể nói là vô cùng cao hứng, cười nói. Không sai, phụ thân ta trước đây vì một vài nguyên nhân mà nhiễm phải kịch độc, ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng không có cách nào chữa trị. Vốn dĩ định mời Chu trưởng lão ra tay xem thử, nhưng Chu trưởng lão ngài rời đi quá đột ngột, chúng tôi cũng không biết ngài đã đi đâu. Nhưng gần đây lại tìm được một vị luyện dược sư trẻ tuổi cũng sở hữu dị hỏa giống như ngài, cũng nhờ cậu ấy ra tay chữa trị, phụ thân ta mới có thể thoát khỏi kịch độc đã đeo bám nhiều năm. Vì vậy, trong nhà muốn tổ chức một buổi tụ hội vào tối nay để ăn mừng cho lão gia tử, mong Chu trưởng lão nể mặt. Nghe ông ta nói vậy, Tiêu Vũ liền biết vị luyện dược sư trẻ tuổi kia là ai. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên là tên đó. Trước đây mình còn nói thế giới này không có chút sức mạnh sửa đổi nào. E rằng đó là đối với những người khác không có, còn đối với Tiêu Viêm, nhân vật chính của thiên mệnh, thì lại vô cùng ra sức. Mình vô tình làm kịch bản rối loạn như vậy mà hắn vẫn có thể thuận lợi nhận được dị hỏa, phản phất như có một bàn tay lớn đang thao túng tất cả. Xin lỗi, gần đây ta còn có chút việc, có lẽ không thể tự mình đến được. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, từ chối lời mời của Nạp Lan Túc. Nạp Lan Túc sững sờ, sau đó cười nói, không sao, nếu Chu trưởng lão có việc, đương nhiên là lấy việc làm trọng. Quả nhiên là tộc trưởng của đại gia tộc, không quan tâm hơn thua, hỉ nộ không lộ ra mặt. Hắn đã từ chối như vậy mà vẫn có thể tươi cười chào đón. Tiêu Vũ gật đầu, cười nói, ta có việc, nhưng đồ đệ của ta gần đây lại rất rảnh rỗi, hay là để nó thay ta đến chúc mừng, được không? Nghe vậy, Nạp Lan Túc mắt sáng lên, lập tức nói, đương nhiên có thể, cao đồ của Chu trưởng lão chắc hẳn là một vị thanh niên tài tuấn, nếu có thể đến Nạp Lan gia của ta, nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Đã như vậy, lát nữa ta sẽ nói với nó. Không thể không nói, lục phẩm luyện dược sư ở Gia Mã đế quốc này quả nhiên là bánh thơm, địa vị sùng bái, ngay cả tộc trưởng Nạp Lan gia cũng phải nịnh bợ mình một chút. Mặc dù mục đích không đạt được, nhưng kết quả cũng làm Nạp Lan Túc có chút hài lòng, liền gật đầu chắp tay, vậy thì không làm phiền Chu trưởng lão nữa, lần này ra ngoài, ta còn phải mời những người khác. Nạp Lan tộc trưởng không cần khách khí, ta tiễn ngài. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Chu trưởng lão không cần phiền phức, cáo từ. Nạp Lan Túc không đợi Tiêu Vũ đứng dậy tiễn, đã đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi rời đi. Tiêu Vũ hai ngón tay xoa xoa, tiếp tục cầm sách lên đọc. hắn tại sao lại muốn tham gia yến tiệc mừng thọ lần này của Nạp Lan gia? Đơn giản là muốn xem Tiêu Viêm thằng nhóc kia thế nào. Mình đã vô tình thay đổi rất nhiều chuyện cố định, cũng không biết thực lực của Tiêu Viêm bây giờ so với trong nguyên tác đã yếu đi bao nhiêu. Dù sao cũng là đường đệ của mình, nếu thật sự thua trong ước hẹn 3 năm, thì mặt mũi cũng mất hết rồi. Chạng vạng tối, Tiêu Vũ buông sách, thu lại vạn hóa viêm, thay bộ áo bào luyện dược sư trước đây, lúc này mới ra ngoài, đi đến Nạp Lan gia. Cứ nghênh ngang đi ra khỏi tửu lầu như vậy, Tiêu Vũ cũng không sợ bị nhận ra. Dưới linh hồn cảm giác lực cường đại của hắn, không ai ở Gia Mã Đế Đô có thể cài gián điệp dưới mí mắt hắn. Họ cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một vị lục phẩm luyện dược sư. Đi qua rất nhiều con phố, Tiêu Vũ dừng lại ở một nơi có một phủ đệ khổng lồ, trên biển hiệu, hai chữ Nạp Lan phủ được khắc rõ. Trời đã mờ tối, nhưng Nạp Lan phủ lại đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng yến tiệc sắp bắt đầu. Tiêu Vũ đi ra phía trước, thị nữ đón khách ở cửa chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng cung kính hỏi, không biết công tử là thiếu gia nhà ai. Tiêu Vũ mỉm cười trả lời, sư phụ của ta họ Chu. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của chàng trai, cảm nhận được nụ cười ấm áp của hắn, thị nữ mặt hơi ửng đỏ. Trước đây gặp phải con em quý tộc, ai mà không kiêu ngạo, chưa từng có ai đối với những hạ nhân như các nàng mà lộ ra nụ cười thân thiện như vậy. Công tử mời đi bên này. Nạp Lan Túc hiển nhiên đã thông báo cho những tỳ nữ này, biết hôm nay có một vị khách quý như vậy đến, vị thị nữ kia liền đón Tiêu Vũ vào. Đi theo thị nữ xuyên qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng đến đại sảnh rộng rãi của Nạp Lan gia. Công tử vào đi à, nô tỳ còn phải quay về tiếp tục đón khách. Thị nữ cúi người thi lễ. Tiêu Vũ cười gật đầu, đa tạ. Thị nữ phảng phất như bị nụ cười ôn hòa của Tiêu Vũ lây nhiễm, gò má đỏ thắm nở nụ cười, nói, công tử không cần khách khí, nô tỳ xin cáo lui. Sau đó khom lưng, mặt hướng về phía Tiêu Vũ, lùi lại vài bước rồi mới nhanh chóng rời đi. Tiêu Vũ lắc đầu, cảm thán nói, quý tộc vạn ác a. Chợt hắn nhìn về phía đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Từ trong đại sảnh truyền đến từng trận âm nhạc, còn xen lẫn những tiếng cười nói ồn ào. Do dự tại chỗ một lúc, Tiêu Vũ bước vào. Bên trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, có nhạc công chuyên nghiệp tấu nhạc, âm luật vừa rồi là từ đây mà ra. Đại sảnh rộng rãi, rất nhiều người trẻ tuổi đang vui vẻ trò chuyện, tụng năm tụng ba, rõ ràng đã có những vòng tròn của riêng mình. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn, phát hiện rất nhiều người quen. Những người hắn từng thấy ở yến tiệc mừng công của mình lần trước, Tiểu Công Chúa, Liễu Linh, Nạp Lan Yên Nhiên, còn có rất nhiều con cháu của các thế lực lớn, Nhã Phi cũng ở trong đó. Hết chương 79. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!